Này xương tức đều vệ một hàng ba người không biết bọn họ thân phận sớm bị Thường Đương gia cùng Đức Hòa Lang người một nhà xuyên qua, thả xuyên qua vẫn là bọn họ trong miệng lương thiện chân thành Thường Đương gia phu nhân. Tô Huyền Nương sau khi trở về, nghĩ vừa rồi Thứ Lang đệ đệ nói ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng y liền nàng đầu lại nghĩ không ra không đối ở đâu, chờ đến Thường Bá Phản xử lý xong sự tình trở về, nàng vội không ngừng mà cùng hắn nói. Thường Bá Phản ôm nàng, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi nghe nàng đem ngọn nguồn nói xong, thấy nàng liễm mày nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi hắn nói, Thứ Lang lo lắng cha ta đâu, Thường Bá Phản, vì sao nha? Thường Bá Phản trong lòng nghĩ này khả năng cùng nhạc phụ có quan hệ, hắn lần này ở Đô Thành, nhạc phụ người là không ở, nhưng nhạc phụ bóng dáng không chỗ không ở, ở Kim Thượng nơi đó, còn có đô úy phủ đều lưu có bóng dáng của hắn, ấn Thường Bá Phản hiện tại tới tưởng, lỗ phó đô úy đều đối hắn như vậy hòa khí, chưa chắc không phải xem ở nhạc phụ mặt mũi thượng. Ta cũng không biết rõ lắm, có thể là cùng cha nổi danh có quan hệ, việc này ngươi không cần quá nhọc lòng, ta quay đầu lại cùng cha lại thương lượng đi, một thương lượng ra cái kết quả ta liền nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhưng nghe được. Thường Bá Phản nói, có quan hệ chuyện của nàng Thường Bá Phản toàn sẽ an bài hảo, ngắn thì 1-2 ngày liền báo cho nàng kết quả, trường cũng bất quá 5-6 thiên, Tô Huyền Nương có thể chờ đến kết quả, tất nhiên là không nhọc lòng, nghe vậy nói, đã biết, ta không nhiều lắm suy nghĩ, ta nghe ngươi nói ta lại tưởng. Thường Bá Phản bất đắc dĩ, nhưng cũng biết làm nàng đừng động đó là không có khả năng, hắn có thể làm nàng thiếu tưởng 2 ngày đã là hắn bắt lấy nàng tính tình tới, chỉ phải nói, hảo, ta vừa được không liền cùng cha đi thương lượng. Ngay kế sáng sớm, Thường Bá Phản đi thư viện gặp qua trưởng quầy nhóm cùng mấy cái muốn ra mạnh mẽ làm rút, hồi sau thấy Huyền Nương đã rời giường, đã thả mặc trang điểm hảo. Không mặc trong cung ban cho kia thân xiêm y gì sao? Thường Bá Phản cho rằng nàng sẽ xuyên, có thể thấy được trên người nàng xuyên vẫn là trong nhà cầm phục, không khỏi hỏi. Kia một thân thấy huyện lệnh phu nhân xuyên, thấy thân thích liền không mặc, chớ có dọa bọn họ. Tô Huyền Nương không nghĩ tới muốn xuyên, Tô gia không phải kia trở kiều căng ngạo mạn nhân gia, mẫu thân ở bên ngoài cũng là thực khiêm tốn. Huyền Nương, hôm nay vẫn là xuyên bãi, chúng ta không đơn giản là thấy trong nhà thân thích, nếu là thấy cô, chúng ta làm tiểu bối ăn mặc bình thường chút cũng hảo, nhưng hôm nay chúng ta vừa đi, nhìn thấy 10 cái người, chỉ sợ có 9 đều không phải chúng ta hảo thân thích. Thả ngươi tới không có ý tốt. Nha! Tô Huyền Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua Tam Tỷ cùng Minh Hạ Thông Thu các nàng, quay đầu chiều Thường Bá Phản gật đầu nói, vậy ngươi còn chờ ta trong chốc lát, ta đi đổi. Thường Bá Phản cũng liền nói mấy câu, nàng liền ngoan ngoan đi, phòng trong. Thông Thu Minh Hạ mở khóa tiểu tâm lấy xiêm y đi, Tam Tỷ đứng ở nương tử bên người nhỏ giọng cùng nương tử nói thầm nói, ta xem cô ra là sợ ngươi đi chịu người nói móc tế tắc, làm ngươi đem có thể bảo mệnh tơ vàng nhuyễn giáp mặc ở thân đâu. Đúng rồi, ta liền nghe hắn. Tô Huyền Nương cảm thấy chính mình vẫn là nghĩ đến thiếu. Này xương Thường Bá Phản cũng đi đến, chiều nói xong lời nói liền ném xuống hắn vào nội phòng nương tử bất đắc dĩ nói, Huyền Nương, vi phu muốn hay không đổi một thân, vẫn là ta xuyên trên người này thân là được. Muốn đổi đều đã quên, Tô Huyền Nương vội sai sử Tam Tỷ, mau đi đem cô ra xiêm y để lấy tới. Ta đều chọn hảo, ai nha, Tam Tỷ không thành, Thường Bá Phản kia một thân là ấn ta này thân tới chọn, ta phải khác chọn một thân xứng trong cung cho ta kia một thân. Tô Huyền Nương nói, vội vàng chiều Tam Tỷ đi đến, cùng nàng một đạo chiều gác lại xiêm y hòm xiểng đi đến, lại một lần đem Thường Đương ra ném tại sau đầu. Lại lần nữa bị quên ở tại chỗ Thường Đương ra tả hữu nhìn xem, chọn bên cửa sổ một chỗ tiểu tòa. Cầm lấy nàng nhìn một nửa thư nhìn lên, chờ Huyền Nương lại lần nữa nhớ lại hắn tới, đem hắn kêu lên đi thay quần áo. Chờ đến hai vợ chồng đi thêm mặc hảo ra cửa, thời gian đã gần ngọ. Lâm Tô Thành tiệc cưới, sáng sớm ăn nhà gái ra, buổi tối ăn nhà trai ra, tân nương tử buổi sáng nâng tới, gần ngọ vào cửa, tới rồi trạng vạng mới vừa rồi bãi đường, bãi xong đường liền khai yến. Nhà trai ra thân thích đến thân sơ viễn cận, có đi sớm, cũng có tới rồi sắp đến trạng vạng mới đi, Thường phủ đương gia phu thê là gần ngọ tiến môn. Chính đuổi kịp Ninh ra cơm trưa. Thường phủ thứ cô mãi mãi nhà chồng họ Ninh, nàng sinh có tam tử nhị nữ, trước mắt thành thân chính là nàng nhỏ nhất nhi tử Ninh An Phúc. Thường phủ lần này tới không ít người, đều vệ phủ ba người cũng thay đổi thường phục cưỡi ngựa đi ở giữa, thường phủ người đục lỗ, lại có thường đương gia cưỡi tuấn mã ở phía trước dẫn đầu, tự bọn họ gần Ninh ra rửa gần kia đạo cửa thành, liền có người đi Ninh ra mật báo đi, chờ đến chủ tớ đoàn người tới rồi khi, Ninh Dượng mang theo Ninh cô cùng trong nhà nhi nữ đã đứng ở cửa. Chờ nên khách quý. Bá Phản gặp qua Tam Cô ra, Tam Cô. Xa xa vừa thấy đến người, Thường Bá Phản xoay người xuống ngựa, nhiều đi rồi vài chục bước đi đến người trước mặt cách đó không xa, liền không người cấp hai vị lão nhân ra chắp tay thi lễ thỉnh an. Chậc chậc chậc này Ninh Dượng liên tục trá lưỡi, vội đi đỡ hắn, ngươi đây là quá khách khí, quá khách khí. Ninh cô ra không nghĩ tới hắn tới, còn như vậy cho hắn thể diện, thường phủ đương ra làm cho mọi người đối hắn như vậy khách khí, thông ra bên kia nhưng tính hẳn là không lời nào để nói. Ninh cô ra vui mừng ra mặt, vội kêu trong nhà lão đại, lão nhị, còn có hai cái con rể đến trước mặt tới cùng thường bá phàn chào hỏi, chờ đến ngồi cố kiệu Tô Huyền Nương đi đến bọn họ trước mặt, thường bá phàn đã gặp qua này mấy cái biểu ca biểu tỷ phu. Gặp qua tam cô ra, tam cô cô Tô Huyền Nương một gần, ở thường bá phàn tương đỡ hạ triều Ninh Dượng cùng trong nhà tam cô nãi nãi hơi hành lễ. Chính ngọ ánh mặt trời chính liệt, nàng kia tập thanh đại sắc theo kim sắc cùng màu trắng giao nhau hoa chi cánh hoa cung thường dưới ánh mặt trời tráng lệ huy hoàng, lượng đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Ninh Dượng nhìn nàng một cái liền ngăn đón đôi mắt, thường ra thứ cô nãi nãi đã tiến lên xu bước tiểu tâm đỡ tay nàng, liền mở miệng khi liền thanh âm run lên cũng không tự biết, cháu dâu, bị liên lụy, làm ngươi hoài thân mình còn tới nhà của ta thấu cái này náo nhiệt, thật thật là. Làm nàng không biết nói cái gì mới hảo, đặc biệt này thân xiêm y đi hề. Lão phụ nhân nhỏ giọng nói, cháu dâu, ngươi hôm nay nhưng thật thật là hảo nhìn, lão cô cô đời này liền chưa thấy qua bậc này hình thức hảo xiêm y đi hề. Hồi cô nãi nãi nói, chúng ta nương tử hôm nay trên người xuyên chính là trong cung xiêm y đi hề đâu, cung phục, là trong cung các nương nương xuyên. Tam tỷ ở bên nghe vậy tức khắc tinh thần rung lên, nâng đầu tới cao giọng nói, là chúng ta lão gia ở đô thành thời điểm được hoàng đế bệ hạ coi trọng, hoàng đế bệ hạ hỏi chúng ta lão gia muốn cái gì thưởng. Lão gia liền triều hoàng đế bệ hạ cho chúng ta nương tử thảo tới này thân cung phục, ban thưởng ngày đó vẫn là hoàng đế bệ hạ phái bên người lớn nhất công công cho chúng ta ra đưa lại đây. Kia một ngày chúng ta thường ra ở đô thành tiểu trong nhà cũng là biển người tấp nập, người so hôm nay cô gia đại nhân trong nhà khách quý nhóm không thiếu nhiều ít đâu. Tam tỷ càng nói chiều nàng nhìn qua đôi mắt càng nhiều, tam tỷ nhịn không được đắc ý lên, cái này làm cho nàng trong mắt kia mạo đắc ý rào rạt quang, lóe đến cùng các nàng nương tử trên váy hoa giống nhau lượng. Bị nàng xưng là khách quý các khách nhân nở nụ cười, lại nhịn không được tò mò, có người dẫn đầu chiều này nha hoàn hỏi đi, kia này tiểu nương tử, ta thả hỏi ngươi vừa hỏi, nhà các ngươi lão gia là như thế nào đến hoàng đế bệ hạ coi trọng? Chính là, nói đến nghe một chút. Mọi người đi theo hi hi ha ha hỏi lên, càng nhiều đôi mắt còn lại là chiều vẻ mặt ôn hòa thường đương ra nhìn lại, đa số người trong mắt toàn mang theo khiếp sợ cùng ghen ghét. Đệ 295 chương. Ta đây cũng không biết tam tỷ nói liền đuổi nổi lên vây lại đây người, thét to nói, các vị ra nhường một chút nói lâu, chúng ta nương tử muốn vào đi. Nói quan trọng, tam tỷ cũng không hề lắm miệng, vội vàng dùng thân mình đem nương tử che ở trước người, làm nương tử hảo sinh đi theo cô ra vào cửa. Ninh ra cửa nguyên bản vây quanh một đống xem náo nhiệt, cái này trong phòng người đều vây quanh ra tới, thường ra tam cô cùng Ninh cô ra, còn có trong nhà nhi tử con rể tề ra trợn, phương đem này khách quý vây quanh từ trong đám người đưa vào trong nhà. Ninh lão cô ra vốn định đem người mời vào đại đường, này xương gặp người quá nhiều, đại đường vốn cũng đã ngồi đầy người, linh cơ vừa động, chiều lao bà tử đệ cái ánh mắt, tệ đến bên người nàng chiều nàng mau mau tặng câu nói, nếu không, hướng phía sau đại lang tiểu viện tử đi. Nhà bọn họ không phân ra, nhưng các phòng phân phòng, trong nhà đại lang thành thân sớm nhất, phân lớn nhất gian kia chỗ, nơi đó có nhàn rỗi địa phương đặt chân. Đi! Cô nãi nãi nhanh chóng quyết định, tùy lao nhân chủ ý. Đem chất nhi tử hai vợ chồng nên tới rồi thanh tĩnh đại lang gia trụ tiểu viện đi, mừng rỡ nhà hắn đại lang không khép miệng được, quay đầu lại liền kêu đi theo con hắn đi đem hắn nương gọi tới. Tô Huyền Nương theo thường bá phản đi theo chủ nhân ra sau này đi rồi một lát, tới rồi mặt sau cô ra cùng tam cô, còn có nhà bọn họ mang đến ra cái, thậm chí cùng tiến đến đều vệ phủ vệ lang nhóm đều đi mặt sau cản nối liền không dứt cùng lại đây khách nhân đi, chỉ làm trong nhà đại biểu ca mang nàng cùng thường bá phản đi ngồi xuống địa phương. Bọn họ ngồi xuống chỗ rất là an tĩnh, liền bọn họ một nhà người, nhà này đại biểu ca thỉnh bọn họ ngồi xuống, lại là cáo tội lại là nói sáng tỏ người trước mặt quá nhiều không có phương tiện thỉnh bọn họ qua đi ngồi nguyên do, hắn nói kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ. Tô Huyền Nương đương hắn là cao hứng thường bá phản cùng nàng tới, cũng mặt mang ý cười nghe thường bá phản cùng hắn nói lời cảm tạ, đại biểu ca khách khí, cô ra cùng cô các ngươi cả gia đình hảo ý bá phản xem ở trong mắt chỉ có cảm kích chi tình, làm sao trách các ngươi chậm trễ. Đây là không thể nào, các ngươi cũng là vì chúng ta suy nghĩ, bá phản tại đây cảm tạ cô ra cô cùng các biểu ca săn sóc chú đáo. Ninh đại biểu ca càng là hưng phấn không thôi, liên tục chiều thường bá phản chắp tay trả lời, nói chi vậy, thường đại biểu đệ nói quá lời, khách quý lâm môn, đây là ta phân nội việc, đâu cần phải cảm tạ. Chờ đến Ninh cô ra cùng cô nãi nãi trở về, mang đến liên tiếp 7-8 cá nhân, một hồi giới thiệu xuống dưới, lại là hôm nay thành thân nhà gái ra tổ mẫu cùng cha. Còn có tộc lao thúc bá huynh đệ đám người. Thường bá phàn nhất nhất cùng bọn họ gặp qua lễ, chờ đến đều gặp qua, những người này chịu bị thường bá phàn ngăn ở phía sau Tô Huyền Nương xem ra, có có kia nói là nhà gái tổ mẫu lao phụ nhân này xương một cái bước xa đi đến một bước, từ bên cạnh chiều Tô Huyền Nương tễ lại đây, mắt thấy liền phải đôi tay nắm thường lui tới đương gia phu nhân hai tay cánh tay, lại nửa đường bị người ngăn cản xuống dưới. Lao phụ nhân lông mày trừng, đang muốn hỏi nàng là ai, từ đâu ra là gan, lại nghe kia ngăn đón nàng tiểu nha đầu khiển trách nói, ngươi là người phương nào. Kia khí thế thế nhưng so nàng cái này thế hệ trước còn cao, lão tổ mẫu cũng là sinh khí, chọn cao lông mày cả giận nói, từ đâu ra hoàng mao nha đầu, như vậy không quý củ. Nàng chính chờ nhà này tiểu phụ nhân mở miệng cùng nàng cáo tội, không tưởng thành nhà này tuổi trẻ lão gia cao mày chiều nàng nhìn lại đây. Nay tuổi trẻ anh tuấn quý khí lao ra cho mày, lão phụ nhân tức khắc ra mặt vẻ mặt, bước chân không cấm sau này lui một bước, ngượng ngùng nhiên nói, chất tôn tử, lao bà tử không có ý gì khác, chính là tưởng cùng nhà ngươi tiểu nương tử trò chuyện, thân cận thân cận. Dứt lời trên mặt lại chất đầy cười, chiều này quý khí lao ra thiển mặt cười nói, ta cùng ngươi nói, lao bà tử sinh quá 7 cái hoa hoa, 7 cái hoa hoa đều là nam hải nhi, chúng ta kia địa phương viên 10 dặm chỉ cần tưởng sinh nam hải tử đều muốn tìm ta sờ sờ bụng, ta này không thấy đến ngươi cùng nhà ngươi tiểu nương tử trong lòng cao hứng, liền, liền. Lao phụ nhân còn ngượng ngùng mà ngừng lời nói. Thường bá phàn nhìn nàng một cái, quay đầu đi, tìm nhà nàng đi cùng nàng tới đại nhi tử nhìn thoáng qua, theo sau triều ninh cô ra nhìn lại, liễm mi nói, cô ra ra thông ra ta đã gặp qua, hôm nay là các ngươi hai nhà rất tốt nhật tử, ta liền không nhọc mệnh các vị bồi ta hư háo thời gian này chậm trễ đại hỷ sự, các ngươi thả đi vội của các ngươi, chúng ta ở bên này ngồi ngồi, có đại biểu ca một nhà bồi chúng ta liền hảo. Đại biểu ca vừa nghe, vội vàng âm thầm đẩy vừa chạy tới nương tử một chút, hắn cùng hắn nương tử mãi nhiều năm phu thê, hắn mông một dầu hắn nương tử đều có thể biết hắn suy nghĩ cái gì, này đẩy hắn nương tử lập tức liền đi ra, đôi tay gắt gao mà ôm lấy thông gia láo tổ mẫu một cánh tay, lớn tiếng cười nói, chính là, thường gia biểu đệ nói đúng, bà cố nội, chúng ta mau phía trước đi bãi, nhà này thân thích hôm nay đều chờ thấy ngài cái này lao phúc tinh đâu, chúng ta mau đi bãi, một phòng, người đều chờ ngài một ngày. Miệng nàng thượng là nói được khách khí, nhưng trên tay cũng mặc kệ này lao bà tử có nguyện ý hay không liền dùng lực kéo người đi phía trước đi. Lão phụ nhân trước còn dễ rùa hai hạ, nhưng nàng một cái lao bà tử há là một cái mỗi ngày lo liệu ra sự kiện phụ đối thủ, dễ rùa vài cái không được lực vẫn là bị người kéo ra bên ngoài đi. Nay đại biểu tẩu trong lòng đã đối trong nhà tiểu đệ việc hôn nhân này rất có ý kiến, thấy này lao phụ nhân còn tưởng trộn lẫn nhà bọn họ cùng thường phụ thân thích quan hệ, trong lòng cũng là không mau thật sự, trên tay dùng thập phần sức lực, dưới chân cũng đi được thực mau, một chút liền đem người lôi ra nhà bọn họ tiểu khách đường. Để lại lao phụ nhân ra người hai mặt nhìn nhau vài lần, nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, bọn họ đã bị trên mặt đôi cười trong miệng đánh ha ha ninh ra người. Vây quanh thỉnh đi ra ngoài. Ông thông gia, ngươi xem ngươi muốn gặp người đã gặp được, chúng ta bên ngoài đi, trong nhà thân thích đều ở bên kia. Thừa dịp hôm nay ta cũng cho ngươi hảo sinh giới thiệu một phen ninh cô ra tiễn cười, ánh mắt ý bảo nhi tử con rể nhóm, liền thỉnh mang đẩy, đêm này toàn ra người ra bên ngoài chỗ thỉnh. Nhà này trẻ tuổi đã là không cao hứng. Hắn không có bậc cha chú trầm ổn, bị bọn họ đẩy liền ồn ào lên, làm gì? Chúng ta liền cùng thường phủ đương ra nói mấy câu mà thôi, nếu không phải tới gặp hắn, nhà của chúng ta mới sẽ không tới nhiều như vậy người, các ngươi đẩy cái gì đẩy, lại đẩy cũng đừng trách ta ngày đại hỉ cho các ngươi không thoải mái. Hắn lời này vừa ra, đâm thủng ninh ra người tưởng một sự nhịn chín sự lành đế, nhà này con thứ hai không khách khí, vén tay háo cùng trong nhà hai cái cô ra nói do nói, đuổi chính là, cùng lắm thì này thân ta nhóm ra hôm nay không kết. Hắn đã trong cơn giận dữ, này thông gia vừa thấy nếu là nói thêm gì nữa, này thông gia kết không thành không nói còn muốn thành cựu gia, vài người cũng không dám nói chuyện, nhà này phụ thân một bạt thai phiến tới rồi kia nói chuyện nhi tử trên mặt, quay đầu nhìn lại, kia thường phủ đương gia chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ, này thông gia gặp người lạnh như băng trong lòng cũng là lạnh lùng, không dám nói nữa, triều ninh gia thông gia tễ cái cười, một đám người xám xịt mà đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi, cũng là lệnh mặt chịu đựng tức giận ninh đại biểu ca trở về tệ cái miễn cưỡng biết ra tới, chiều thương biểu đệ cường cười nói, biểu đệ, chê cười, việc này nào đến, làm ngươi chế dễ ước. Người trong nhà thường bá phàn lắc đầu nói, quay đầu lại đỡ đang lườm đôi mắt huyển nương đi ngồi, lại quay đầu chiều biểu ca nói, không có chế dễ đạo lý, chỉ là bá phàn không rõ, ngài ra một nhà đều là hiểu lý lẽ người, làm sao? Tô huyển nương bị hắn ấn ngồi xuống, nghe vậy cũng tò mò mà chiều ninh đại biểu ca nhìn lại. Thường ra này hộ thứ cô mãi mãi nàng là có ấn tượng, nàng không phải một chuyện tốt người, người trong nhà không dính phú thân thích cũng không chê bà con nghèo, cũng không thiệp nhập tranh cãi, liền liền thường phủ môn đều rất ít đăng, nhà mình đem nhà mình nhật tử quá đến rất tốt, theo lý thuyết bậc này nhân ra, không nên tìm kia không nói không rửa sạch còn loạn nhân ra kết thân ra. Nay còn không phải tiểu đệ Ninh đại biểu ca nói vẻ mặt cười khổ, phi nhà này nữ nhi không cưới không thể, nhà của chúng ta từ trên xuống dưới đều khuyên, ta nương thậm chí đều cầu qua hắn, nhưng hắn quỷ mê tâm hồn giống nhau, một hai phải cưới không thể. Vốn dĩ cha mẹ đau tiểu nhi, đối hắn là ngoan ngoan phục tùng, nhưng hắn tìm cái này trong lòng tiểu nương tử ra người quá có thể tìm việc, nhà bọn họ từ đính hôn đến kết thân, mỗi cách mấy ngày liền phải nháo một hồi, sắp đến thành thân, còn một hai phải buộc hắn lão mẫu thân đánh bạc cái mặt già kia đi thường phủ thỉnh người, bước cho tưởng ba bốn đại đều cùng đường lao phụ mấy ngày nay đều tân sinh muốn phân ra ý niệm, nguyên bản hắn còn nghĩ này phân ra khả năng đến một hai năm mới có khả năng, hiện giờ xem ra khả năng qua không bao lâu, bọn họ huynh đệ mấy cái phải phân ra. Nhà ai cũng nhịn không được như vậy thông ra lan lộn, có bọn họ nhà này rảo ra sắc đáng thân thích, thế nào cũng phải làm người đem bọn họ toàn bộ ra rảo tan không thể. Thì ra là thế. Nghe vậy, Thường Bá Phàn gật đầu, vừa gật đầu, lại thấy Uyển Nương chiều hắn nhìn lại đây, còn bắt được hắn ống tay háo không bỏ. Uyển Nương. Thường Bá Phàn cúi đầu chiều nàng nhìn qua đi. Thường Bá Phàn cũng thị phi nàng không cưới, đời trước đem chính mình cũng đáp đi vào, chỉ là nháo sự không phải nàng người nhà, mà là tộc nhân của hắn. Thường gia thân thích nhóm hôm nay cũng tới sao? Tô Uyển Nương hỏi. Nàng đã mở miệng, thanh âm thanh tĩnh lại mềm mại, Ninh đại biểu ca nghe xong vội thế biểu đệ trở về, biểu đệ muội, tới, đều ở phía trước ngồi, ngươi chính là có quen biết chị em dâu muốn gặp. Ngươi nói một chút là vị nào, ta đi giúp ngươi chuyển câu nói mang lại đây. Tô Uyển Nương liền chiều biểu ca xem qua đi, chiều hắn nhợt nhạt cười, nói, làm phiền đại biểu ca, không phải, ta liền hỏi một câu. Chủ yếu là làm cho bọn họ nhìn xem nàng hôm nay xuyên xiêm y gì. Hỏi một câu A Ninh đại biểu ca cũng không biết nàng là có ý tứ gì, chỉ phải ha hả cười nói, cũng hảo, thường ra bà con nhóm tới không ít, có rất nhiều là chính mình lại đây, nhà của chúng ta đều có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ không tới cửa đưa thiệp mời không thỉnh tự đến thường ra bà con nhóm tới không ít, nghĩ đây là thường biểu đệ muốn tới nhà bọn họ tiếng gió mang lại đây, hôm nay thật là nhà bọn họ làm hỷ sự, người tới là khách. Này đây chỉ cần tới bọn họ đều đón tiến vào. Là chính mình lại đây. Tô Huyền Nương lệch về một bên đầu, nói, đại biểu cao ý tứ là, không đưa thiệp, bọn họ chính mình liền tới rồi. Ninh gia đại lang khó mà nói các khách nhân là không thỉnh tự đến, chỉ phải vớt cầm hạ đoàn cần, liên tục cười gật đầu mơ hồ mà cam chịu biểu đệ tức phụ lý do thoái thác. Chính là tới xem chúng ta. Tô Huyền Nương nói quay đầu lại quá xem nhà mình đại đương gia, nói, đại đương gia. Chúng ta chính là muốn đi ra ngoài gặp một lần bọn họ. Nàng đã biết Thường Bá Phàn làm nàng xuyên này thân siêm ý gì tới dụng ý, chờ những người này đều đã biết nàng là được trong cung thường người. Thường Bá Phàn ra cửa, những cái đó tưởng tới cửa tìm nàng phiền toái người phải nhớ lượng một chút nhà mình phân lượng. Tự nàng có tiểu nương tử, Thường Bá Phàn liền rất là cẩn thận, hôm nay một hai phải mang nàng tới, còn làm nàng xuyên này thân siêm ý gì, chính là muốn mượn cơ hội này ở hắn trước khi rời đi trấn trụ hắn trong tộc những người này bãi. Hắn dụng tâm lương khổ. Tô Huyền Nương nghĩ hắn dụng ý, ngực nhức mỏi đến lợi hại. Tạm thời không cần Thường Bá Phàn nhìn nàng ngập nước đôi mắt, khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, đợi chút khai tịch chúng ta vừa ra đi, liền đều gặp được. Đệ 296 chương. Đúng rồi. Thường Bá Phàn nói đúng không đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau vẫn là bị ngượng ngùng Ninh cô ra thỉnh đi, bọn họ Ninh gia trưởng bối thân thích muốn gặp một lần Thường Bá Phàn, Thường đương gia lập tức liền tùy hắn đi. Thường gia tam cô mãi mãi lại đây bồi Tô Huyền Nương. Trong nhà còn phủng không ít ăn lại đây, đem tiểu đường kia trương bàn bắt tiên bãi đến tràn đầy. Cô mãi mãi lại đây tiếp khách, còn mang đến trong nhà tiểu bối, là nàng mấy cái cháu gái cùng ngoại tôn nữ, đều là tiểu nương tử. Các tiểu nương tử đều có chút câu nệ, Tô Huyền Nương cũng không giống nàng mẫu thân cùng trưởng tẩu như vậy bắt diện linh lung cực sẽ cùng người giao tiếp, đó là cùng bọn nhỏ cũng có thể tìm tới lời nói tới nói. Nàng hôm nay trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh này xuất hiện, cũng không mang tiểu nương tử sẽ thích vật nhỏ lại đây, liền tìm thông thu muốn túi tiền. Cấp các tiểu nương tử một người phân 5 văn tiền. Nàng không nghĩ đơn độc thấy tiểu nương tử, nhưng mang theo tiểu bối gặp mặt tiền. Biểu thẩm thẩm cấp gặp mặt tiền, các tiểu nương tử nhìn muốn nhưng không dám muốn, đồng thời chiều các nàng tổ mẫu bà ngoại thường cô mãi mãi nhìn lại, Tô Huyền Nương cũng đi theo nhìn qua đi, cùng tiểu nương tử một đạo mắt trông mong mà nhìn cô mãi mãi chờ nàng cho phép. Tam cô mãi mãi cũng là dở khóc dở cười, thấy cháu dâu phải cho tiền không nhiều lắm, liền chiều các tiểu nương tử gật đầu, các tiểu nương tử trên mặt tức khắc triển nụ cười. Có kia thiếu kiên nhẫn, còn nho nhỏ mà hoan hô một tiếng. Cấp xong lễ gặp mặt, bọn nhỏ liền không như vậy câu nệ, còn có hài tử lột một cái đậu phộng, nâng tay nhỏ nhút nhát sợ sệt mà bắt tay bản trong lòng đậu phộng đưa cho Tô Huyền Nương, thầm thầm ăn. Ân Tô Huyền Nương gật đầu, đem đậu phộng tiếp nhận ăn, cấp tiểu hài tử đệ cái đường, tiểu nương tử, ngươi cũng ăn. Tiểu hài nhi tức khắc chiều nàng lộ ra ngượng ngùng tươi cười tới. Có này cử, lại có hài tử cùng Tô Huyền Nương nói lên lời nói, chờ đến nhà này con dâu cả lại đây, chỉ thấy trong nhà những cái đó nghịch ngợm bướng bỉnh tiểu nương tử toàn ngoan ngoãn mà ngồi ở trên bàn, cư nhiên thật thật an an tĩnh tĩnh mà bồi tổ mẫu cùng bà ngoại sống yên ổn đãi khách cũng là kỳ. Chờ thương phủ phu nhân cùng nàng gặp qua lễ, nhìn nàng cặp kia yên lặng di người đôi mắt, nàng ở trong lòng cũng là tán một tiếng, ở trong lòng tin những cái đó thường phủ đương gia cô đơn trung ái với nàng đồn đãi. Bậc này nữ tử, nào có lang quân không nghĩ cầu. Thẳng chờ đến khai tịch, Tô Huyền Nương mới ở tam cô mãi mãi cùng Ninh gia con dâu cùng nữ nhi làm bạn hạ thượng nữ tịch. Có lẽ là nàng này một bàn đều là đối nàng thật là khách khí Ninh gia thân thích, trên bàn đều là đối nàng hỏi han ân cần trưởng bối, chính là nói đến trên người nàng xiêm y sự cũng rất là khách khí, cũng chỉ là nói đây là quý nhân xuyên. Xuyên đến trên người nàng vừa lúc hảo, mà ấn không được tò mò tẩu tẩu nhóm hỏi cũng là nàng có hay không đi qua trong cung, gặp qua trong cung nương nương sự. Không có đi qua. Tô Huyền Nương dứt lời, thấy hỏi chuyện chỉ là Ninh gia tẩu tẩu, nhưng đầy bàn người, còn có bên bàn người đều như là muốn nghe bộ dáng, liền lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm đều dừng lại, vốn chỉ tưởng hồi một câu nàng thấy thế một đốn, về sau tinh tế đáp, nhà ta đương ra đi hai lần, thấy hoàng đế bệ hạ hai lần. Lần thứ hai hắn trở về liền mang theo trong cung công công trở về cho ta thưởng trên người này thân xiêm y đi, công công nhóm người cực hảo, ở nhà của chúng ta còn ngồi trong chốc, lát uống lên chén trà mới trở về. Nguyên lai là như thế này a, hỏi chuyện Ninh gia nhị tẩu kinh ngạc cảm thán mà nhìn trên người nàng xiêm y đi, ta liền nói, như vậy quý xiêm y đi, là dùng chỉ vàng sao? Chỉ có trong cung làm được nổi lên, người bình thường ra, giống chúng ta Lâm Tô nơi này, ta dám nói không mấy hộ nhà còn dùng vàng ở trên người thêu hoa. Có cũng là có, nhưng cũng đến xem có dám hay không, tài không lộ bạch, Lâm Tô Thành kẻ có tiền là có, nhưng có cái này đem vàng mặc ở trên người không sợ đưa tới phiền toái người cũng thật không mấy nhà, chính là nhất kiêu ngạo huyện lệnh phu nhân cũng không đến mức bậc này ương ngạnh, ở ngồi thường cô mãi mãi cùng mấy cái tinh hậu thế cố lao nhân ra rất là biết này trong đó con đường, cũng biết này Lâm Tô trong thành có thể ăn mặc khởi này thân xiêm y đi, thật đúng là liền trước mắt cái này bị hoàng đế ban ý gì thường ra tiểu phụ nhân. Cũng không biết nàng nào đã tu luyện phúc khí, dấn thân vào trạng nguyên gia cũng liền thôi, còn gả cho cái hảo phu lang, bất quá tưởng tượng nàng rõ ràng là trạng nguyên nữ, còn phải tùy nàng bị phóng tới Lâm Tô tới trạng nguyên cha cùng bọn họ cùng nhau chịu thiệt với này tiểu địa phương, cũng chỉ đến gả này tiểu địa phương thoạt nhìn nhất xuất sắc nhân gia, nếu là phóng tới đô thành, bậc này bộ dạng tính tình, sớm thành đại gia phụ cũng không biết. Như vậy tưởng tượng, mấy cái thấy nàng một cái tiểu bối con này chờ phong cảnh trong lòng liền có chút không thuận, lão nhân gia cũng liền bình thường trở lại một vài, đối này tiểu bối cũng liền nguyện ý nhiều lời vài câu. Tô Huyền Nương không biết mọi người tâm tư, nàng là không thiện lời nói, nhưng gia giáo cho phép cực kỳ tôn lao ai hấu, chính là nhiều kinh một đời, đối không thương tổn quá nàng lao hấu cũng vẫn là giống như kiếp trước giống nhau, các cụ già hỏi nàng cái gì nàng liền đáp cái gì, làm nàng kẹp cái nào đồ ăn nàng tạ xong tạ liền sẽ kẹp một chiếc đũa. Chính là không mừng ăn cũng sẽ đưa một chút tiến trong miệng ăn một ngụm. Nàng là cái an tĩnh thuần theo, xem ở người mắt trong mắt, chính là cái rụt rè quý khí tiểu nương tử, ăn đến nửa tịch, chính là vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Ninh gia nữ nhi nhóm cũng cùng nàng nói lên lời nói tới, hỏi đô thành mạo cảnh tới. Tô Huyền Nương đi đô thành ở trong nhà ngốc thời điểm nhiều, ra dài nhất vài lần xa nhà đều là đi ngoại tổ cùng huynh tẩu ra, xa không bằng tam tỷ kiến thức nhiều, nàng liền đem tam tỷ kêu lên làm tam tỷ cùng các nàng nói. Ninh gia không lớn, trong nhà chỉ bày hai nơi khách quý ngồi nam nữ hai tịch, giống nhau thân bằng thích hữu hàng xóm láng giềng đều ngồi vào bãi ở nhà bên ngoài bàn tịch đi. Này nam nữ hai tịch ly đến cũng không xa, nam tịch ở đại đường cùng đại đường tràng bình thượng, nữ tịch liền ở bên xương phòng đằng ra tới trong phòng. Tam tỷ này vừa nói, thanh âm đều chuyển tới bên ngoài đi, cho không ít ở đây bình ăn tịch nam khách bưng chén ỉ ở cạnh cửa an biên nghe nàng nói. Thường đương ra ở đại đường nội đường từ nam hòa trong miệng đều đã biết việc này. Cha trộn Ninh gia hỉ tịch giữa cùng chúng làm Lâm Tô người địa phương một đạo uống rượu đô úy phủ ba người cũng ngồi ở trang bình, tam tỷ kia hống lượng còn có thể hiện ra vài phần thanh thúy thanh âm một truyền vào bọn họ trong thai, vệ thứ lang nén cười cúi đầu cùng đào đến nhỏ giọng nói, đến ca, tam tỷ này giọng nói, so kèn sô na còn vang, đây là vòng lương ba ngày dư âm có thể không dứt nha. Đào đến thấy hắn bướng bỉnh, lắc đầu nói, chớ có như vậy nói một cái tiểu nương tử. Vệ thứ lang không cho là đúng, nói, tam tỷ lại không phải cái giống nhau tiểu nương tử, giống nhau tiểu nương tử nào có nàng bậc này năng lực. Ấn hắn xem ra, hồ tam tỷ này một đường tới làm những chuyện như vậy, không thể so nam hòa cái này đại đương ra bên người đại quản sự tới thiếu, nàng kém liền kém ở nàng là cái nữ nhi thân, không thể giống nam hòa như vậy làm một cái đàn ông vứt đầu lộ mặt, đại chủ gia hành sự. Kia cũng không thể như vậy nói nàng, nàng rốt cuộc là cái tiểu nương tử. Ở đào đến trong mắt, tam tỷ lại có thể loại hoặc là hành vi làm việc giống cái nam nhân, kia cũng là cái tiểu nương tử vẫn là muốn che chở một hai phân hảo. Đến ca cố chấp đã thấy, vệ thứ lang cũng liền không cùng hắn nhiều lời. Hắn cùng tam tỷ một đường đi tới, đã sớm chỗ rất khá, hắn thậm chí còn cùng tam tỷ giao quá tâm, tất nhiên là biết ở tam tỷ trong lòng, nam nhân làm được sự nàng đều làm được, thả không cho rằng nàng yêu cầu che chở, ấn nàng lời nói tới nói, nàng không cái kia mệnh, không cái kia mệnh liền không cần nghĩ nhiều, còn không bằng dựa vào chính mình song quyền hai chân đi tránh những cái đó nàng có thể được đến, tin những cái đó hoa hòe loẹ loẹt nói một chút dùng cũng không có, cũng không bằng nàng. Nhiều chạy điểm chân, trong nhà cô già xem nàng một cái thuận mắt nhiều thưởng nàng mấy lượng bạc tới hữu dụng. Vệ thứ lang dừng lại lời nói, nhưng tam tỷ hống lượng thanh âm xuyên thấu qua đám người còn vang ở bên hai, đào đến hơi hơi nhíu mi chiều bên kia nhìn qua đi, thế không thể sát mà lắc lắc đầu. Quá không giống cái nữ nhi ra, cũng không biết thường phu nhân vì sao đối nàng như vậy dung túng, làm nàng làm ra bậc này có ngại bộ mặt cử chỉ tới, quá cùng nàng thanh danh có ngại, bậc này lợi hại nữ nhi ra, bậc này tuổi cũng chưa nói ra đi, về sau còn có cái nào nam nhân dám cưới. Thường phu nhân không thể nghi ngờ là người hảo tâm, nhưng cũng quá không chủ trương, nàng làm chủ nhân chủ mẫu không vì nha hoàn tính toán, đây là ở hại người, đào đến nghĩ thầm, ngày nào đó nếu là thời cơ thỏa đáng, có thể âm thầm nhắc nhở một chút thường phu nhân làm nha hoàn thu liễm một ít cử chỉ. Nay xương trong phòng, tam tỷ đem bọn họ phần châu phố các cửa hàng thuộc như lòng bàn tay giống nhau cùng trong phòng già trẻ phụ nữ và trẻ em nói ra, nàng trí nhớ hảo, nhà ai bán chính là nào mấy cái nhân bánh bột nô, đến bên đường bán đồ ăn chọn đồ ăn gánh nặng người là nào mấy cái, ở tại đô thành cái nào thôn, nàng đều nhớ rõ rành mạch, rõ ràng, nói xong phần châu phố, liền đến nói đô thành các đại thị phường, tử lâu, nghe được nàng nói đô thành lớn nhất Trạng Nguyên lâu có 7 tầng lầu. Đứng ở mặt trên đi xem, dưới lầu người thoạt nhìn cùng con kiến giống nhau, có người kinh hô, kia lâu sẽ không sụp a. Còn có người dám dẫm lên đi a. Tam tỷ thấy là bên ngoài bưng chén một cái đàn ông nói, xem qua đi chiều hắn cười nói, vị này ra, ta chỉ ở dưới xem qua, không đi lên quá, Trạng Nguyên lâu cũng không phải là ta một cái tiểu nha hoàn có thể đi lên, bất quá ta ở dưới hướng lên trên xem thời điểm, mặt trên không ít người đâu. Ta xem bọn họ cũng tiểu thật sự, một đinh điểm đại, tiện tay đầu ngón tay đại giống nhau, liền tin mặt trên người xem phía dưới thoạt nhìn giống con kiến cách nói, ra ngài nói cái này lý thuyết không nói. Đến qua đi. Nói được qua đi tam tỷ như vậy vừa nói, còn hỏi hắn ý kiến, kinh hô người chính chính bản thân tử, chén đều làm hắn đoan chính, chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói, cách lao đại xa, người nhưng còn không phải là nhỏ. Nay cùng chúng ta cách khá xa, xem phía trước người cũng không cẩn thận giống nhau là một đạo lý. Vị này ra anh minh tam tỷ chiều hắn dựng ngón tay cái, đầu đỉnh cao, ta đây tiếp theo đi xuống nói a. Nói. Mọi người nghe được mùi ngon, vội vàng thúc giục. Nay vừa nói thẳng chờ đến tán yến, tam tỷ là thường ra cuối cùng một cái ra ninh ra môn, nàng bị ninh ra cô mãi mãi kêu đi, cô mãi mãi riêng cho nàng khác đuổi rồi một phần lễ, tạ ơn nàng hôm nay kia một đốn nói cho ninh ra thêm náo nhiệt không khí vui mừng. Tam tỷ là bởi vì nương tử phân phó mới nói đến miệng khô lưỡi khô. Nhưng nhiều được một phần lễ cũng là hỷ xuất ngoại vọng, vui dạo dực mà cảm tạ cô nãi nãi, vừa đến trong phủ liền đem một rổ kẹo mừng cùng trái cây điểm tâm tàng tới rồi nương tử chỗ, buổi tối sắp đến nàng nghỉ ngơi thời điểm cũng không mang về, tính toán ngày mai cùng nương tử cáo cái không, mang theo đồ vật đi xem nàng tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái bọn họ. Hồ nương tử đã sớm biết nàng đi theo nương tử đi ra ngoài được thứ tốt, thấy nàng hai tay chống chân trở về, tức khắc mắt hổ trừng, gân cổ lên cả giận nói, đồ vật đâu? Người hay là đều cấp lao nương ăn làm bãi. Tàng nào? Mau cho ta lấy ra tới. Ta cho ngươi cầm không ít tam tỷ nhưng không sợ nàng. Xoa eo cùng lao nương đối làm. Ta từ đô thành mang về tới thứ tốt đều cho ngươi. Ta làm ngươi lấy một chút cấp đại tỷ nhị tỷ ra ngươi lại không lấy. Ngươi cái này vắt chảy ra nước. Ngươi còn muốn nhiều ít. Ta đó là muốn tích cóp cho ngươi đệ đệ cưới vợ. Ngươi cho rằng hiện tại cưới một cái tức phụ dễ dàng sao. Hắn còn không giống người bình thường ra nhi lang trong nhà có thổ có đất. Ta còn phải đem hắn từ chủ gia phân ra đi mua đất, này đó đều không phải tiền sao. Ngươi là muốn cho ngươi đệ đệ cưới không thượng tức phụ, hoán ngươi cả đời sao. Hồ nương tử chiều nữ nhi thét trói thai, ngươi đây là yếu hại hắn a. Hắn là nhi tử, đại tỷ nhị tỷ liền không phải trên người của ngươi rơi xuống thịt. Tam tỷ nhưng không thua nàng, xoa eo lôi kéo đại giọng nói về quá khứ chửi nói, ngươi luôn cướp đoạt đại tỷ nhị tỷ ra đồ vật, còn chỉ vào không ra, ngươi cũng không biết đại tỷ nhị tỷ ở nhà chồng có bao nhiêu khó. Ngươi chỉ lo tiểu đệ, các nàng chết sống ngươi liền mặc kệ. Hành, ngươi mặc kệ ta quản, hôm nay đồ vật ngươi mơ tưởng ta sẽ cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền cùng nương tử nói đi. Ngươi vừa nói, ta vừa chuyển qua bối liền đi theo nương tử nói làm nàng đừng phóng tiểu đệ đi ra ngoài lập ra, đến lúc đó ta xem các ngươi ra như thế nào thảo tức phụ, còn mua đất. Mua cái quỷ đi bãi. Hồ nương tử vừa nghe, nháy mắt đấm ngực dậm chân khóc hô lên, ta là đời trước tạo cái gì người ta, dưỡng ra ngươi như vậy cái bạch nhãn lang, còn không bằng làm ta đã chết, ta còn nghĩ cho ngươi nói hảo nhân ra, kết quả ngươi liền ngươi đệ đệ chết sống đều mặc kệ a, ta như thế nào dưỡng như vậy cái xuất sinh không bằng đồ vật, lúc trước sinh ngươi thời điểm ta như thế nào liền không đem ngươi bóp chết ta. Được, trả lại cho ta nói nhân ra. Hồ Tam tỉ mắt trợn trắng, ta xem ngươi là tưởng cầm ta hiện tại ở nương tử bên người thân phận bán cái giá tốt cấp tiểu đệ thảo tức phụ mua đất bãi. Phi. Nàng nương vừa nghe, thấy nói nàng nói bất quá, cũng không nói nhiều, xoay người liền đi xét nhà cái chổi, ta đánh chết ngươi cái này đòi nợ quỷ. Ta hôm nay cũng không tin ta liền thu thập không được ngươi. Đệ 297 chương. Tam tỉ chạy về nương tử chỗ. Hồ nương tử đuổi tới cửa, rốt cuộc không dám nhiễu nương tử an bình, giận dữ dậm vài cái chân, cầm cây chổi đi trở về. Này Sương Phi diễm viện nhà chính đèn sáng, Tam tỷ ở bên ngoài do dự một chút, vẫn là đi gõ môn. Tiến bảo. Phòng trong nương tử cùng cô ra chính dựa vào một chỗ xem đồ vật, Tam tỷ đi vào, thấy nương tử nghiêng đầu hướng nàng xem ra, nàng cười mỉa hai tiếng, cùng nương tử nói, nương tử, ta trở về ngủ, cùng thông thu cùng nhau chờ đêm. Làm sao vậy? Tô Huyền nương một bàn tay cái ở thường bá phản nắm sổ sách thượng, hỏi Tam tỷ nói. Tam tỷ nếu máu, đem nàng trở về cùng lao nương sự nói. Nói xong nàng bẹp miệng nói, nàng bất công đến không biên nhi, ta trở về cho nàng đồ vật bên trong liền có đại tỷ nhị tỷ kia một tiểu phân, cũng không nhiều lắm, đều vài thiên cũng không gặp nàng đưa, ngày đầu tiên hỏi nói hôm nào, ngày hôm sau hỏi vẫn là hôm nào, ta sáng nay vừa hỏi, nàng nói không tiễn muội ta đồ vật không nói, còn đánh ta. Ở trong lòng nàng, trong nhà chỉ có tiểu đệ mới là nàng bảo, nhưng tiểu đệ là nhi, ta cùng ta đại tỷ cùng nhị tỷ liền không phải nhi. Tam tỷ biết nàng lão nương là cái gì đó người. Biết ở nàng lao nương trong mắt chỉ có tiểu đệ mới là lao nương tâm đầu nhục, các nàng tỷ muội ba cái đều là hẳn là vì tiểu đệ số người, nàng biết không ngăn nhà bọn họ là như thế, này thế đạo chính là cái dạng này, nhưng ở nương tử trước mặt nói vẫn là có điểm ủy khuất. Tô Huyền nương nghe gật gật đầu. Nàng biết Hồ Thím là cái dạng gì người, Tam tỷ là cái dạng gì người, nhưng ở Hồ Thím nơi đó, Tam tỷ là cái dạng gì người vẫn là ở Tam tỷ sau khi chết. Tam tỷ ở những cái đó nàng không có gửi ra thư nhà nói nàng cực cảm kích nàng từ nhỏ lớn lên cái kia tô phủ trong nhà đối nàng thực tốt nương tử, nàng còn tưởng chiếu cô ở nhà mẹ đẻ quá đến không tốt lắm các tỷ tỷ, tưởng đem cha mẹ chưa cho quá các nàng đồ vật một đạo tiếp viện các nàng, nàng còn cũng đáng thương kia vì nhi tử làm lụng vất vả cả đời chưa từng có thượng quá mấy ngày lành cha mẹ, tưởng thế bọn họ đau lòng hạ bọn họ. Hồ Thím tới cùng nàng nói này đó thời điểm, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng khóc cũng vô dụng. Tam tỷ khi đó không còn nữa, chính là Tam tỷ ở, Hồ Thím cũng sẽ không làm Tam tỷ ấn chính mình tâm ý đi sống. Ngày hôm qua Tô Huyền nương từ nhà mẹ đẻ trở về, Hồ Thím còn tới nàng trước mắt, lắp bắp cùng nói tưởng cấp Tam tỷ tìm phu lang sự, nói là thành đông có hộ giết heo nhân ra không chê Tam tỷ tuổi đại diện mạo thô, nguyện ý ra 30 lượng xính lễ trọng cưới Tam tỷ làm vợ, chính là kia gia đồ tể là cái người góa vợ, trong nhà còn có hai cái vợ trước lưu lại hài tử, Tam tỷ đến qua đi đương mẹ kế. Hồ Thím hỏi Tô Huyền nương gia nhân này như thế nào, được Tô Huyền nương một cái lắc đầu, không thể. Hồ Thím thất vọng mà đi, lưu lại trong nhà nương tử cũng là lòng tràn đầy buồn bã, ở trong mắt nàng dũng cảm đầy hứa hẹn Tam tỷ, ở này mẫu thân trong mắt, cũng chỉ có thể xưng cái người góa vợ mà thôi. Tô Huyền nương vì Tam tỷ có chút tạm đạm, này xương nghe Tam tỷ căm giận mà nói trong lòng ủy khuất, nàng không khỏi mà ngồi thẳng thân mình, nhìn Tam tỷ nói, ngươi là nhi. Tam tỷ, ngươi ở ta bên người chỉ một đoạn thời gian mà thôi. Lại đã làm được cha mẹ ngươi đều chưa từng làm được quá sự tình, những cái đó trong nhà nam nhi vô năng, 10 cái cũng không kịp ngươi một cái, ngươi làm sao liền không phải nhi. Nương tử nói mềm ấm chậm rãi, vốn là cực ấm nhân tâm, Tam tỷ nghe lại là đôi mắt ngực đều nhức mỏi, nước mắt đều chảy ra, nàng xoa đôi mắt nói, nương tử, ta không nói, ta đi ra ngoài tìm thông thu muội muội đi, ngươi có việc chỉ lo kêu ta đêm nay chờ ở trong viện. Dứt lời, Tam tỷ quay đầu vội vàng mà đi, vội vàng mang lên môn đi. Tới rồi bên ngoài, Phương dám mặc kệ nước mắt bốn phía chảy ra. Môn kéo kẹt một tiếng liền khép lại, Tô Huyền nương mềm hạ lưng dựa ở thường bá phàn ngực, cùng vẫn luôn không có ra tiếng thường đương ra lẩm bẩm nói, Tam tỷ nha, cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Ân. Thường đương ra nhẹ giọng đáp lại nàng một tiếng. Ý gì nàng cha mẹ an bài, nàng phải mai táng chính mình nhất sinh, nếu như cái gì? Nếu như nàng chính mình đi ra ngoài, dựa vào chính mình một giới nữ thân đi tránh nàng kia phân thiên địa, thường bá phàn. Không ai giúp nàng, còn sẽ có rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân cùng coi nàng vì thù địch yêu nghiệt, khi đó nàng chính là kêu khổ, cũng không có người sau khi nghe xong. Thường Bá Phàn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái, thấy nàng nhắm đôi mắt bên cạnh có nước mắt, hắn dừng một chút, sau một lúc lâu Phương Trĩu khăn lau đi nàng mắt biên nước mắt, đạm thanh nói, liền phải xem nàng chính mình như thế nào tuyển, nàng tuyển kia cả đời chính là nàng chính mình nhất sinh, tam tỷ người này tâm tính không tầm thường, nghĩ đến chỉ cần nàng tuyển, nàng liền sẽ không hối hận. Kia nhưng thật ra, Tô Huyền Nương thở dài một hơi, quay mặt đi đem đầu vùi ở Thường Bá Phàn trong lòng ngực. Thường Bá Phàn chỉ sam ngực lập tức liên ước, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, hắn này thê tử. Nàng cũng chưa vì hắn như vậy đã khóc hai lần, hiện giờ lại là vì một cái nha hoàn rơi lệ, này tâm cũng không biết là cái gì làm. Thường ra mối tiền dùng hai ngày tài trí phát hảo, còn có một ít có phần hồng nhưng không ở bản địa Thường ra người không lanh đến, tạm thời đặt ở bổn ra bên này, chờ người lại đây lấy. Thường đương ra ở nhà không ngốc mấy ngày, tuyển cái ngày hoàng đạo, cũng chính là 3 tháng 28 ngày ngày này muốn khởi hành đi nói sinh ý, hắn trước khi đi một ngày, đi Tô phủ thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu lại đây bồi thê tử. Huyền nương có thai trong người, mà trong nhà sự chưa chân chính bình ổn, ta ở huyện thành lưu thời gian không nhiều lắm, kinh sợ không đủ, ta sợ mặt sau ta vừa đi trong nhà liền xảy ra chuyện gì, còn thỉnh cha mẹ hôm nay qua đi đại bá phản bồi huyền nương một trận, thẳng đến ta trở về, còn thỉnh cha mẹ ưng bá phản chi thỉnh. Thường Bá Phản vừa lên môn liền khẩn cầu nhạc phụ nhạc mẫu nói. Chúng ta hai nhà ly đến cũng không xa, có việc chúng ta qua đi cũng tới kịp bội nhị nương trở về con rể. Nàng lắc đầu nói, chúng ta già đi, còn thương chú, nhà ngôn toái ngữ liền lại nhiều, chúng ta đảo không phải lo lắng cho mình, liền sợ các ngươi ra những người đó lấy ta và người cha viết văn chương, nói ngươi thiên chúng ta, lấy chúng ta nói ngươi miệng. Nói không được bao lâu Thường Bá Phản cười cười, cùng nhạc phụ nhạc mẫu thản trần nói, Bá Phản lần này tiến đến là vì tương lai kế. Trước đây Bá Phản chịu tự thân điều kiện sở chế, chỉ có thể ngốc tại Lâm Tô, về sau tắc rất khó nói, cha trong lòng cũng biết nhà ta chung mỏ mối nhiều nhất thải ta đến này một thế hệ, đến không được ta cùng Uyển Nương hài tử trong tay, Uyển Nương cùng ta hài tử nếu là có gia nghiệp nhưng thừa, Bá Phản hiện tại phải nghĩ nhiều tưởng tượng. Bội nhị nương cũng không biết việc này, vội vàng chiều lao ra nhìn lại, chỉ thấy nhà mình lao ra trên mặt một mảnh trầm ngâm, chắc là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Bãi chỉ trong chốc lát, Tô Sấm Diêu một chút đầu, nói, chớ nói người không có nỗi lo xa, ác có mối ưu tư gần, chính là không có viễn lự gần ưu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng là phải có, thả ngươi vẫn luôn ở nguy hiểm giữa, ngươi có ý tưởng ly Lâm Tô cũng hảo, ta trước đây còn đương ngươi không rời đi, xem ra hiện tại tình thế thật là bất đồng. Thường Bá Phàn gật đầu, đúng là như thế. Con rể không phải cái do dự hàng người, Tô Sấm cũng không phải cái không hiểu biến báo người, ở hành sự tùy theo hoàn cảnh xem phong xử thuyền này một khối thượng. Cha vợ con rể hai giải thích thậm chí là nhất trí, tưởng cập con rể tương lai, cùng với bọn họ Tô ra khả năng tương lai, Tô Sấm lập tức dứt lời quay đầu liền cùng phu nhân nói, nhị nương, người ta cả đời đều là tin đồn nhảm nhí chung lại đây, trước mắt con rể nhất quan trọng chính là hài nhi bụng hài tử, hắn nếu không yên tâm. Chúng ta liền qua đi thế hắn thủ này một trận, cũng làm cho hắn ở bên ngoài an tâm làm việc. Hắn nếu đáp ứng rồi, bội nhị nương cũng liền không có gì ý kiến, lập tức cũng không như thế nào thu thập, khiến cho người trong nhà thu nhặt điểm hàng ngày mặc dùng xiêm y lìa sự vật, liền cùng con rể đi thường phủ. Tô Huyền Nương không biết cha mẹ muốn tới, không nghĩ tới Thường Bá Phản thế nhưng đem nàng cha mẫu thân mời đi theo bồi nàng, một ngày đều thật là vui vẻ, cấp Thường Bá Phản thu thập hành lý bước chân đều phải so ngày thường nguyện chuyển nhẹ nhàng hai phân, thẳng chờ đến sáng sớm hôm sau muốn đưa Thường Bá Phản bọn họ ra cửa, nàng mới vừa có hai người muốn phân biệt cảm giác, ăn xong đồ ăn sáng liền khẩn bắt lấy Thường Bá Phản ống tay áo không bỏ. Chờ đưa đến cửa cũng không có thả lỏng chi ý. Thương phủ ngoài cửa này xương kéo một trường bài 50 nhiều thất mã, chính ra trại người mấy ngày nay bị thường đương ra từ các nơi gọi trở về không ít, lần này có một nửa gần hơn 20 cá nhân muốn theo bọn họ một đạo trở về, khác còn có một nửa đều là lần này tùy đại đương ra đi ra ngoài các đại trưởng quầy cùng bọn họ thủ hạ đắc lực tiểu nhị, bọn họ chỉ thấy đại đương ra mang theo phu nhân ra tới, mắt thấy cùng phu nhân nói vài câu liền phải hạ đại môn thạch thang lên ngựa, một đi xuống dưới, đem phu nhân cũng mang xuống dưới, phu nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo, đại đương gia nâng tay háo tiếp nhận tiểu nhị trong tay dây cương khi, chỉ thấy đại đương gia phu nhân tay còn ở hắn tay háo thượng, mà đôi mắt như cũ ở đại đương gia trên mặt. Cổng lớn cửa hiên hạ, tùy nữ nhi lão ra một đạo ra tới đưa con rể bội nhị nương nhịn không được giơ tay xoa cái chán, không đi xem nàng kia ngốc nữ nhi, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Tô Sấm thấy nữ nhi đây là tưởng tùy con rể một đạo lên ngựa ra cửa chi thế. Lão Trạng Nguyên Lang ha hả cười bước nhanh đi xuống đi kéo nữ nhi tay, cùng con rể gương mặt hiền từ nói, huyện nương đều đưa ngươi đến trước ngựa, ngươi cứ yên tâm đi bãi, à, mau chút lên ngựa. Thường Bá Phản thấy huyện nương còn nhìn hắn, nghe được phụ thân nói cũng chỉ là chớp chớp mắt, không có buông tay ý tứ, hắn liền chiều nhạc phụ bất đắc dĩ cười, kia phiền toái cha cùng nương giúp ta chiếu cố Huyền nương. Nói hắn cầm cổ tay háo cái tay kia, hắn nắm một lát, trong lòng hung ác, bao tay nàng ra bên ngoài dùng sức lôi kéo. Này lôi kéo liền tay háo mang tay nàng đều kéo xa, hắn cổ tay háo còn ở nàng trong tay, mà hắn tay vẫn như cũ ở trên tay nàng. Huyền nương! Ai? Đại đương gia! Thấy hắn kêu nàng, Tô Huyền nương vội cùng hắn nói chuyện. Vi phu muốn lên ngựa. Thường bá phàn nhẹ giọng cùng nàng nói, thanh âm có chút phát ách. Nga! Nga! Tô Huyền nương nghe, theo hắn đôi mắt đi xuống xem, thẳng nhìn đến hắn nắm chính mình tay, cùng nàng kia chỉ nắm hắn cổ tay háo tay. Tô Huyền nương đem cổ tay háo buông lòng ra, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, hỏi hắn nói, thường bá phàn, ngươi muốn ở bên ngoài quá mấy ngày mới về nhà tới. Thường bá phàn hầu khẩu phát khẩn, hắn nuốt vài hạ nước miếng, mới trở về nàng nói, khả năng muốn hơn một tháng đi. Hắn cùng nàng nói qua, khả năng nàng không để ở trong lòng không nhớ rõ, nhưng không nhớ rõ lại hỏi hắn một lần, lúc này mới kêu hắn khó chịu. Lâu như vậy nha. Là, có điểm lâu. Vậy ngươi đi bãi Tô Huyền nương thối lui đến cha bên người, hốc mắt hơi hơi có điểm đỏ lên, ta nhìn ngươi đi. Đệ 298 chương. Tô Huyền nương không ở ngoài cửa ngốc bao lâu, thường bá phản phóng ngựa tiến lên, một đống người đi ở hắn phía sau, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chờ đến người đều đi rồi, nàng bị cha mẹ kêu trở về bên trong phủ. Thực mau trở về, hắn là đi ra ngoài làm việc, ngươi ở nhà yên phận, hắn cũng yên tâm, có biết. Hồi hậu viện trên đường, bội nhị nương an ủi nữ nhi nói. Nói đến này thế tự Tô Huyền nương mở mắt ra ngày đó bắt đầu, thường bá phản liền vẫn luôn ở bên người nàng, đi trường sơn trại mang theo nàng đi, đi đô thành cũng mang theo nàng, nếu là lần này cũng mang theo nàng đi kia mới trầm trồ khen ngợi, Tô Huyền nương liền cùng mẫu thân nói, mẫu thân, thường bá phản mang ta ra hai tranh xa nhà. Bội nhị nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn tưởng cùng hắn đi ra ngoài. Thật đúng là muốn gả gà tùy gà lấy chó theo chó A. Ngươi có thân mình đem ngươi từ đô thành mang về tới đã là mạo hiểm sự, ngươi thật đương hắn là ba đầu sáu tay tùy thời đem ngươi suy ở trong túi sẽ không xảy ra chuyện A. Đúng rồi, Tô Huyền nương cũng biết lần này thường bá phản lần này đi ra ngoài là muốn lên đường, lần này liền chiếc xe ngựa cũng chưa kéo, đều là ngồi mã, hắn muốn đuổi thời gian đâu, không thể mang ta, chậm trễ sự. Ngươi biết liền hảo, bội nhị nương điểm hạ nàng đầu, cắn răng nói, ngươi cho ta thượng điểm tâm, hảo sinh cố bản thân, hắn đều không chê người khác nói xấu đem cha mẹ gọi tới. Ngươi nhưng cho ta tranh đua điểm, hắn làm tốt chuyện của hắn, ngươi làm tốt chuyện của ngươi, nhưng mạc hồ đồ. Không hồ đồ. Tô Huyền nương vội lắc đầu. Chờ đến trở về, Tô lão ra hướng nữ nhi thư phòng toản, nữ nhi đi theo tiến vào sau đã bị hắn kêu đi tìm thư, chờ đến bên ngoài bội nhị nương cùng tam tỷ thông thu minh hạ này mấy cái nha hoàn nói xong lời nói trở về, hai người kia đã ở án thư ngồi thành một loạt, một người lấy bút huy mặc một người chọn thư mà nghiệm, đã vội đem lên. Nay cùng dĩ vãng ở trong nhà tình hình có gì hai dạng. Tô phu nhân vuốt ngược thế chính mình thuận khí, lẩm bẩm nói, ta không đổi, ta không đổi, lúc trước đem nàng gả đến mí mắt phía dưới, không phải đồ còn có thể có loại này làm giận nhật từ sao. Nàng bên người nha hoàn văn nương nghe vậy nghẹn cười nhẹ giọng phụ họa trong nhà phu nhân, đúng vậy đâu, phu nhân. Nhưng Tô phu nhân vẫn là càng tưởng càng sinh khí, ném ra nâng nàng nha hoàn tay cấp đi phía trước đi, chiều kia một già một trẻ giận dữ hét. Sáng sớm các ngươi liền không có chuyện gì một hai phải hướng thư lôi chui. Lao cái kia ta lười đến nói ngươi, đôi mắt sớm hay muộn muốn xem thành có mắt như mù, cái kia tiểu nhân. Ngươi có biết hay không ngươi gả chồng. Này sáng sớm ra sự ngươi còn tưởng ta thế ngươi an bài thu thập thỏa đáng không thành. Tô Huyền nương bị mẫu thân giống giận kinh sợ, chuyển qua khuôn mặt nhỏ tới, chớp chớp mắt, chiều mẫu thân nhu nhu nói, ai nha, mẫu thân, Huyền nương đã quên. Cha một kêu nàng tìm thư cho hắn niệm, nàng liền vội vàng thế cha vội đi. Quản gia sự đã quên. Bội nhị nương bị nàng tức chết rồi, chỉ vào nàng giận cười nói, thật nên đem ngươi phu lang kêu trở về nhìn một cái, ngươi này quay đầu liền đem hắn quên đến không còn một mảnh bộ dáng. Tô Huyền nương đôi tay bắt lấy thư, vội vàng chiều cha nhìn lại, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy cha vội cười chiều nàng nói, không sợ, hắn có việc vội thời điểm cũng sẽ đem ngươi quên đến không còn một mảnh, các ngươi là giống nhau, chớ sợ a. Tô Huyền nương nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại chiều nổi trận lôi đình trừng mắt nàng cùng cha mẫu thân cười một cái, nói, mẫu thân không tức giận, ngươi làm việc thời điểm không nghĩ Huyền nương cùng cha, Huyền nương cùng cha cũng sẽ không trách ngươi. Bội nhị nương tức giận đến trước mắt tối sầm, một tay đỡ văn nương tay, một tay xoa ngạch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngữ, lúc trước ta như thế nào còn luyến tiếc nàng xuất giá đâu. Ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta đều không nhớ rõ. Văn nương nén cười, túi đầu cùng phu nhân nhỏ giọng cười nói một câu, này còn không phải xa hương gần xú sao. Nương tử không ở nhà ngài mỗi ngày nhớ mỗi ngày niệm, ở trước mặt, những cái đó chiêu ngươi tức giận sự chẳng phải là mỗi ngày đều phải có. Đúng là như thế, còn không phải chính mình tìm, bội nhị nương đi qua đi ngồi xuống không ngừng phất tay đuổi nữ nhi, đi vội ngươi đi, ta cho ngươi cha tìm thư, ngươi chạy nhanh ly ta trong chốc lát, thiếu ngại điểm ta mắt. Tô Huyền Nương là có ra sự muốn phân phó, nàng mỗi ngày buổi sáng đều phải thấy bên quản gia nghe hắn nói một chút sự tình trong nhà, cộng lại một chút một ngày xuống dưới sẽ có sự, nghe vậy liền đứng lên, nói, kia mẫu thân ta đi chính đường thấy bên quản gia, ngươi đi theo cha hảo hảo niệm thư. Không cần ngươi phân phó, ngươi chạy nhanh đi, tiểu đòi nợ quỷ. Chờ đến Tô Huyền Nương thấy bên quản gia, cùng quản gia vừa đem ngày này trong nhà sự cộng lại xuống dưới, liền nghe ngoài cửa mặt Tam tỷ đi đến, trong miệng hô, nương tử. Trong cửa Lô Ba tới nói, có thân thích tới cửa. Lâm Tô Ba tháng đế ánh mặt trời vừa lúc, xuân phong ấm người, phi diễm viện vợ chồng hai phòng sinh hoạt môn không quan. Tô Huyền Nương từ chính vị liếc mắt một cái chiều phi diễm viện cửa nhìn lại, xa xa còn có thể nhìn đến đứng ở bọn họ viện môn khẩu trong phủ đại môn trông cửa người. Là nhà ai thân thích? Tô Huyền Nương nhìn thấy Tam tỷ, hoảng sợ, nàng ra thư phòng thời điểm còn nhìn đến Tam tỷ, liền vừa cùng bên quản gia nói sự công phu. Tam tỷ không biết khi nào trên mặt như là bị người quặc một trường, trên mặt có bốn căn dấu ngón tay dấu vết. Lô Ba nói là Giang huyện thường gia thân thích, nhà bọn họ trong tay nắm mối phân tử, là nghe tin lại đây lấy bạc. Tam tỷ thấy nương tử bình tĩnh nhìn nàng, không khỏi có chút biệt nữ mà vặn vẹo đầu, đem vừa rồi ăn nàng nương đánh kia nửa bên mặt trốn đến một bên. Nguyên lai, ta đây đi gặp một lần. Tam tỷ một trốn, Tô Huyền Nương cũng dịch khai đôi mắt, đứng lên chiều bên quản gia nói, bên thúc, ngươi cùng ta đi gặp một lần. Đúng vậy, theo sát nàng đứng dậy đã đứng lên bên Mã Công vội nói. Thông thu, đi đem cô già trong tộc nhớ muối trướng vợ cho ta lấy tới. Nàng lại nói. Đúng vậy. Thông thu vẫn luôn đang nhìn Tam tỷ, nàng buồn cấp dục cùng Tam tỷ nói chuyện hỏi Tam tỷ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có nương tử phân phó ở phía trước, chỉ phải ấn xuống trong lòng nôn nóng đi mặt sau cô già cùng nương tử phòng ngủ chính đi lấy sổ sách tử. Bên thúc, còn phải ngươi phái cái chân càng mau, đi lục công gia thỉnh một chuyến lục công. Làm hắn lại đây giúp ta bồi tiếp khách. Cũng đương cái nhân chứng, Thường Bá Phàn trước khi đi đã đem trong nhà khả năng sẽ có sự tình nhất nhất cùng Tô Huyền Nương thương lượng như thế nào xử lý, chỉ cần Tô Huyền Nương ấn hắn theo như lời làm, đảo không cần nhọc lòng mặt sau sẽ phát sinh quá nhiều cắn ngược lại một miệng sự tình. Này liền đi. Chủ mẫu vừa nói, bên quản gia vội vàng phản ứng lại đây, hắn có chuyện quan trọng trong người, đi ra ngoài bước chân cũng mau, chờ đi ngang qua hồ Tam tỷ bên người khi, hắn bước chân một đốn. Nghĩ thầm y y này Tam tỷ nhi tính tình thả vẫn là ở chủ mâu mí mắt phía dưới này trong phủ, nhưng không ai dám khi dễ nàng, có lẽ là trong nhà nàng đầu sự, này đây bên Mã Công liền cũng không xen vào việc người khác, cũng không quay đầu đi nhiều xem Tam tỷ liếc mắt một cái, hơi hơi một đốn liền tiếp theo rút. Chân đi rồi. Kia nương tử, không có việc gì ta đi trước, ta đi cạnh cửa nhìn đi. Tam tỷ nói cũng muốn đi. Tam tỷ. Nàng vừa nhấc chân, đã bị gọi lại. Tam tỷ vẻ mặt đau khổ quay đầu lại. Nương tử, làm sao vậy? Tô Huyền Nương sờ sờ mặt, nơi này, làm sao vậy? Vừa rồi ta nương tới, nàng đánh ngươi. Ân. Tam tỷ gắt gao chôn đầu nhìn ngầm không dám ngẩng đầu, sợ lời nói vừa nói đến nhiều, nàng liền nhịn không được khóc cấp nương tử xem. Đau không? Tam tỷ cắn miệng liều mạng lắc đầu. Tô Huyền Nương nhìn nàng đen nhánh đầu, sau một lúc lâu, nàng không hỏi đi xuống, chỉ nói, vậy ngươi đi thông thu Minh Hạ nhà ở ngủ một giấc, hôm nay không có chuyện của ngươi. Đợi chút cũng có thông thu đi theo ta, quản gia cũng ở, trong tộc lục công đương tiếp khách, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi chớ có lo lắng ta, đi hảo hảo ngủ một giấc bổ cái giác. Ta Tam tỷ tưởng nói nàng không có việc gì, nhưng chỉ nói một chữ, đã bị nương tử đánh gãy. Tam tỷ, đi bãi, ngươi gần nhất thay ta chạy trước chạy sau cũng mệt mỏi, coi như là nương tử hôm nay thừa dịp không có gì sự đau lòng ngươi một chút, ngươi hảo sinh nghỉ một lát nhi, ngày mai ta còn chỉ vào ngươi tinh thần gấp trăm lần thay ta chạy chân. Nhưng nghe được. Nghe được. Tam tỷ nghẹn nào. Đi bãi. Nương tử, ta không nghĩ nghỉ ngơi, ta có thể sấn hôm nay đi ta đại tỷ nhị tỷ ra một chuyến sao. Ta muốn đi xem các nàng. Tam tỷ xoa mắt, không tưởng nàng loại này chú định đương ra nô tiện nô nước mắt không đáng giá tiền, mu bàn tay một sát, đôi mắt càng sắt càng nhiều. Cũng có thể, ngươi chờ một lát, ta đi lấy điểm đồ vật, ta cũng hảo thấy không gặp đại tỷ nhị tỷ các nàng, ngươi giúp ta mang điểm đồ vật cho các nàng mang đi. Đúng vậy, Tam tỷ khóc lóc nói. Ngày nay buổi sáng, Tam tỷ cầm nương tử cho nàng đại tỷ nhị tỷ đồ vật, nàng đi thông thu Minh Hạ còn có nàng ngủ trong phòng cầm nàng giấu ở nơi đó đồ vật, nàng đầu tiên là ở trong phòng khóc khô nước mắt, khóc đến không có nước mắt nhưng chảy, mới vừa rồi cầm đồ vật đi xem cùng tồn tại trong thành đại tỷ cùng nhị tỷ. Nàng nương cho rằng nàng đem nàng đại tỷ nhị tỷ gả rất khá, còn gả ở trong thành đương người thành phố, nhưng tam tỷ biết đại tỷ nhị tỷ ở nhà mẹ đẻ nhật tử không hào quá, đặc biệt ở các nàng bà biết chủ gia bồi nàng đại tỷ nhị tỷ 100 lượng bạc đương của hồi môn, các nàng nương chỉ bồi cho các nàng 20 lượng mỗi 80 lượng bạc sau, đại tỷ nhị tỷ ở nhà chồng rất là bị chút xoa ma, mà các nàng nương lại làm như không biết tình không thấy được, đại tỷ nhị tỷ tới cửa nếu là không mang theo thượng điểm làm nàng vừa lòng đồ vật trở về, liền khẩu cơm cũng không lưu các nàng ăn. Tam tỷ cầm đồ vật đi, đem nương tử cấp đại tỷ cùng nhị tỷ đồ vật chuẩn bị đều cho các nàng. Đây là vật gì? Hồ đại tỷ là bị tam tỷ lấy cục đá gõ đầu dẫn tới phía sau cửa, thấy tam muội chưa nói hai câu lời nói liền tắc nàng một cái tay mải, lại từ ngực móc ra một cái bố đầu cho nàng, vội kinh ngạc nói. Nàng nói lại xem muội muội mặt, nhíu mày nói, lão nương lại đánh ngươi. Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, nếu ngươi không cần cùng nàng ra mồm, bản tử đánh vào thịt thượng không đau a ngươi, làm sao đều lớn như vậy còn không biết nghe lời, thức thời một chút. Tam tỷ cho rằng nàng nước mắt đã ở trong phủ khóc khô, nhưng ở một tay mang đại nàng đại tỷ trước mặt, nhìn vẻ mặt sầu khổ đại tỷ, nàng vẫn là nhịn không được lại khóc, nàng khóc lóc nói, ta từ đô thành mang về tới đồ vật đều bị nàng nguội, nàng không cho các ngươi. Hồ đại tỷ ngẩn ra, về sau nàng túi đầu xuống tìm khăn tay, tìm trong chốc lát mới nhớ tới nàng kia giơ khăn có thể là dừng ở nhà nàng tiểu nhị nương trên người đi, nàng ngẩng đầu lên đầy mặt cười khổ, nàng lại không phải một ngày hai ngày cái dạng này, tuy nàng bãi, ngươi đừng cùng nàng ngoan cố, đều lớn như vậy người còn ai nàng đánh, gọi người thấy được còn sau lưng chê cười ngươi. Hồ đại tỷ nâng lên tới cấp muội muội sát nước mắt, nàng lòng tràn đầy chua xót, đối muội muội cũng là lòng tràn đầy đau lòng, ngươi đừng vì chúng ta cùng nàng quật, không đáng, nha đầu ngốc. Nếu là đến lúc đó ngươi xuất giá nàng cái gì đều không cho ngươi, ngươi đến nhà chồng liền càng phải chịu khổ, ta và ngươi nhị tỷ ra đều ra tới, không sao cả những cái đó, ngươi không đáng cho chúng ta hai cái không đáng giá xuất đầu, ngươi muốn nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút, có nghe hay không? Đại tỷ tam tỷ càng là khóc đến thở hổn hển, nàng không nghĩ cùng nàng đại tỷ nói lao nương vì 50 lượng muốn bức nàng gả cho một cái có hai đứa nhỏ người góa vợ đương mẹ kế, cũng không hảo cùng đại tỷ nói, nàng phải đi. Khóc gì? Đừng khóc, ngươi khóc đại tỷ cũng muốn khóc. Hồ đại tỷ chảy nước mắt đem tay nải cùng đồ vật cho nàng, mau lấy về đi còn lão nương, đừng làm cho nàng đã biết. Tam tỷ lắc đầu, nghẹn ngào nói, cái này không phải, cái này là nương tử cho ngươi, nàng đau lòng ta, ta bị nương đánh, cho ta. Tam tỷ buồn tính toán ở trước khi đi đem nàng tích cóp lên gần 200 lượng bạc lấy ra một nửa tới phân cho đại tỷ cùng nhị tỷ, nhưng nương tử giống như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Lần này nương tử thân thủ cấp đại tỷ cùng nhị tỷ thu thập đáng giá đồ vật, so nàng phải cho đại tỷ cùng nhị tỷ đáng giá nhiều. Là huyền nương nương tử. Nàng cho ngươi, ngươi cầm. Không, không cần, ta còn có, ta không nói, ta đi tìm nhị tỷ, ta buổi tối còn phải đi về. Tam tỷ nói liền đi, hồ đại tỷ vốn định truy nàng, nhưng nhà chồng trong phòng, nàng bà ở giận kêu tên nàng làm nàng trở về mang nhà nàng hài tử. Tam tỷ, nhìn muội muội chạy mau mà đi bóng dáng. Đại tỷ trong lòng không biết vì sao mạc danh kinh hoàng, không màng trong phòng người khả năng sẽ nghe được, nàng hô to muội muội tên một tiếng. Tam tỷ quay đầu lại, nàng nước mắt giàn giụa, chiều mang đại nàng đại tỷ rất lớn liệt khai miệng, huy xuống tay cười nói, đại tỷ, ta đi rồi. Nàng phải đi, giống nương tử theo như lời giống nhau, có song hảo cánh, vậy đi phi. Đệ 299 chương. Tam tỷ đi rồi. Hồ nương tử cầm nàng lưu tin tới tìm nương tử, cùng nương tử khóc lóc kể lể nói, nương tử. Ta nên làm cái gì bây giờ à, cái này tiểu không lương tâm ta liền nói nàng vài câu, nàng liền đi luôn, ngần ấy năm ta phí công nuôi dưỡng sống nàng, ta cũng là vì nàng hảo à, nương tử, nương tử. Đời trước tam tỷ không sai biệt lắm cũng là lúc này đi, nay đại khái chính là nàng tính tình, vận mệnh của nàng. Tô Huyền nương ngẩng đầu, thấy thông thu đôi mắt cũng hồng toàn bộ chịu đựng nước mắt, nàng lắc lắc đầu, chiều thông thu nói, cấp thím lấy khối lau mặt khăn tới. Đúng vậy. Thông thu hàm chứa nước mắt túi người đi. Nương tử hồ nương tử này xương càng là khóc thét không ngừng, vỗ chân khóc dòng nói, ngươi đến phái cá nhân giúp ta đi tìm xem chiêu đệ a, nàng một cái tiểu nương tử, trên người liền tiền cũng chưa mang, này đi ra ngoài nàng thượng chỗ nào ngủ a? Tiền nhưng thật ra có, tam tỷ tích cóp không ít, Tô Huyền nương ngày hôm qua trả lại cho nàng một chút, thả sợ tam tỷ trên đường nhiều có bất tiện, Tô Huyền nương đem thường bá phản cấp thuộc hạ chạy chân làm buôn bán thông quan dùng quan điệp cho tam tỷ một chương. Tam tỷ kiếp trước mới gọi là gì đều không có. Nhưng nàng vẫn là vì chính mình bác ra một cái lộ tới, này thế nàng nhiều một chút bằng thân chi vật, có lẽ chịu tội sẽ thiếu một chút. Tô Huyền nương kỳ thật cũng không dự đoán được tam tỷ sẽ đi được như vậy cấp, nàng cho rằng còn có thể lưu tam tỷ một đoạn thời gian, còn có thể giáo tam tỷ đem kia hai bộ tiên hiền viết xuống tới binh pháp nhìn nàng bối xuống dưới, nhưng ngày hôm qua vừa thấy tam tỷ cặp kia hàm chứa nước mắt trong ánh mắt tàn nhẫn kính, Tô Huyền Nương liền biết, đến lúc đó, nàng lưu không được tam tỷ. Chờ tìm trở về, xem ta không đánh chết nàng, làm này tiểu tiện nhân nơi nơi loạn nhảy, không nghe lời. Hồ Nương Tử còn ở nói. Tô Huyền Nương thần sắc nhàn nhạt, không có ra tiếng. Ở Hồ Nương Tử trong mắt, trong phủ tiểu nương tử chính là cái lanh tính tình, không dễ dàng há mồm nói chuyện, đảo cũng không thèm để ý. Tiếp theo chiều người khẩn cầu nói, nương tử, trong phủ có người, ngươi giúp ta tìm một chút bãi. Tìm là muốn tìm, đời trước Tô Huyền Nương cũng giúp đỡ tìm, đời này ở bên ngoài nàng cũng đến giúp đỡ tìm một chút. Này đây nàng gật đầu, nói, ta đợi chút liền kêu quản gia tới. Nương tử đáp ứng rồi, Hồ Nương Tử tâm lập tức liền ổn không ít, này xương vừa lúc thông thu cho nàng đưa tới khăn, nhỏ giọng kêu nàng một tiếng thím. Hồ Nương Tử hốc mắt lại là đỏ lên, khóc ròng nói, kia nha đầu như thế nào liền không giống ngươi như vậy ngoan. Từ nhỏ ngoan cô đến cùng điều ngưu giống nhau, ta đánh nàng cũng đánh không ngoan, làm gì đều cùng ta phản tới, ta không biết vì nàng thao nát nhiều ít tâm, nàng làm sao liền không thể biết ta một mảnh khổ tâm, nàng này tính bướng bỉnh nếu là đi nhà chồng, đây là muốn chịu khổ a. Các nàng mẹ con chi gian sự, Tô Huyền Nương cũng không nghĩ luận một cái trong đó tốt xấu, tam tỷ cho đến chết đều ở nhớ thương cha mẹ thân hòa người nhà, đây là tam tỷ người nhà, Tô Huyền Nương chưa thấy qua trên xa trường tam tỷ. Nhưng nàng gặp qua này đoạn thời gian ở nàng trước mặt chạy trước chạy sau cái kia ngoan cường lại cơ linh tam tỷ. Tam tỷ lấy bản thân nữ thân, một giới hạ nhân xuất thân làm được này nông nỗi đã chọn đủ làm Tô Huyền Nương kính trọng. Tam tỷ cả đời đối người nhà đều có điều lưu luyến, Tô Huyền Nương cũng không nghĩ đối tam tỷ lưu luyến người, thả vì nhà nàng làm cả đời việc người hầu có điều xen vào. Nghe vậy nàng gật đầu nói, ngươi chớ khóc, chúng ta chưa tìm. Vậy làm phiền nương tử cho chúng ta ra cái này nha đầu chết tiệt kia lo lắng. Chờ tìm nàng trở về, ta kéo nàng tới cùng ngươi tạ tội. Hồ Nương Tử khóc ròng nói. Tô Huyền Nương chỉ gật đầu. Hồ Nương Tử là kính trong nhà cái này nhân thiện nhưng ít lời thiên kim nương tử, không dám ở nàng trước mặt quá mức làm càn, được muốn nói liền đi rồi. Mà Hồ gia đại tỷ cùng nhị tỷ bên kia được trong nhà đưa quá khứ tin, sôi nổi chạy về nhà mẹ đẻ. Hồ đại tỷ cùng Hồ nhị tỷ đầu tiên là chạm vào đầu, tiến trong nhà cái kia tiểu viện gặp được lao nương. Nguyên bản cùng nhị muội thương lượng chớ có cùng lão nương cãi nhau, Hồ đại tỷ liền chiều lão nương giống lên lên, ngươi vì sao phải bức nàng? Đem nàng bức đi rồi ngươi liền hảo quá. Hồ Nương Tử không nghĩ tới đại nữ nhi vừa vào cửa không giúp đỡ nàng mắng kia tiểu bạch nhãn lang không thành, còn mắng nổi lên nàng tới. Hồ Nương Tử tức khắc chiều đại nữ nhi chửi ầm lên, làm các ngươi chuyện gì? Nàng là nữ nhi của ta, ta muốn thế nào liền thế nào, còn có, ngươi như thế nào biết ta bức nàng? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đem nàng ẩn nấp rồi. Thật to gan, ta không thu thập ngươi ngươi liền cho rằng ta không phải ngươi nương, ta đánh chết ngươi. Này xương trong cơn giận dữ Hồ Nương Tử tiến lên bắt được đại nữ nhi đầu liền chịu, trong phòng Hồ Lao Cha vừa lúc ra tới, thấy thế để thanh gầm lên một tiếng, đủ rồi, còn muốn nháo tới khi nào, nháo đến bị nương tử đuổi ra đi, người một nhà ở đại đường cái thượng bị người chế dễ ước. Hồ Nương Tử buông lòng tay, Hồ đại tỷ tức giận đến trên dưới hàm răng run lên, hồng mắt chiều phụ thân nhìn lại, hỏi hắn nói. Ngươi cũng đáp ứng đem tam tỷ gả cho một cái người góa vợ. Hồ Lao Cha trầm mặc một chút, sau một lúc lâu, hắn quay đầu đi, không đi xem đại nữ cặp kia bi phấn mắt, nói, đây là ngươi nương làm chủ sự. Nhưng tam tỷ từ nhỏ cùng ngươi nhất thân a, ngươi như thế nào như vậy đối nàng, ngươi là chúng ta cha a. Ta cùng nhị muội liền tính, ngươi như thế nào đối tam tỷ cũng như vậy. Hồ đại tỷ nắm ngực xiêm y gì, trương đại hai mắt chiều Hồ Lao Cha đầy mặt không dám tin tưởng mà hô. Cái gì liền ngươi cùng ngươi nhị muội liền tính? Hồ Nương Tử ở bên vừa nghe lại là giận không thể át lên, duỗi tay lại bắt được đại nữ cánh tay không ngừng nảy sinh ác độc quất đánh, ta đối với các ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi ở ngươi nhà chồng bị ủy khuất tán đánh, còn không phải ta và ngươi cha vì ngươi xuất đầu. Này còn chưa đủ hảo sao? Ta chịu chết ngươi cái này không lương tâm, bạch nhãn lang, ngươi cùng ngươi ta muội một đường mặt hàng, đều không phải cái gì thứ tốt. Vậy ngươi biết bọn họ là vì cái gì đánh ta sao? Ngươi đem bạc còn trở về A Hồ đại tỷ cương, nàng cương tại chỗ, tùy ý mâu thân hung hăng mà đánh nàng, thương tâm tới rồi cực điểm nữ nhân trong miệng lẩm bẩm, còn trở về liền không đánh A nương, ta rốt cuộc là vì cái gì bị đánh, ngươi sao có thể không biết. Nàng như thế nào liền như vậy khó đâu, thế gian này như thế nào liền như vậy khổ đâu. Ngươi còn trách ta, ngươi còn dám trách ta. Nghe vậy, Hồ Nương Tử không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, một cái tát chịu đến đại nữ trên mặt, cùng loạn nổi giận mắng, ta liền nói. Năm nay ngươi như thế nào liền không trở lại, nguyên lai là trong lòng đối ta có oán khí a. Ta thao ngươi lão nương, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo. Nhà ai cái nào tiện tỳ tử gả đi ra ngoài nhà mẹ đẻ còn của hồi môn 20 lượng, ở nhà chồng bị ủy khuất nhà mẹ đẻ không nói hai lời liền đi lên giúp đỡ xuất đầu, các ngươi có phải hay không còn tưởng oán ta chỉ đối với các ngươi tiểu đệ hảo? Các ngươi nếu là không tiểu đệ, ngươi nhà mẹ đẻ không cái nam nhân giúp ngươi chống lưng, ngươi tin hay không ngươi nhà chồng về sau lột da của ngươi cũng không có người giúp ngươi làm chủ. Hồ nương tử nói lại muốn đánh đại nữ, này xương hồ nhị tỷ vọt lại đây, đem hồ nương tử hung hăng đẩy đến một bên, ngay sau đó nhị tỷ một cái xoay người bắt được phía sau lập tường phong cái quốc, hồ nhị tỷ bắt lấy cái quốc giờ, âm mặt chiều bị nàng đẩy ngã trên mặt đất mâu thân nói, ngươi lại đánh nàng một chút, ngươi lại đánh một chút, cuộc sống này ta cũng bất quá, muốn chết cũng chết. Ngươi dám? Phản thiên. Hồ nương tử đầu tiên là sửng sốt lúc sau nàng chiều hồ lao cha nhìn lại, kêu trời khóc đất nói, đương ra ngươi cũng thấy rồi, ngươi mau tới đêm này hai cái xuất sinh không bằng đồ vật đánh chết ta. Hồ lao cha mặt sớm một mảnh màu đen, hắn làm lơ trên mặt đất hồ nương tử, chiều hai cái nữ nhi đi tới, đi đến các nàng trước mặt dừng lại ngừng một lát, hắn mới nói, trong nhà là đối với các ngươi có điều thua thiệt. Thua thiệt cái gì? Hồ nương tử lập tức chống mặt đất ngồi dậy, nàng ngẩng đầu lên, trên cổ gân xanh tất hiện, nàng ngạnh cổ kêu to nói, này trong thành cùng nhà của chúng ta một điều kiện người, các ngươi đi ra ngoài tìm xem đi, có ai so với ta ra càng tốt. Đại A đầu nhị nha đầu, làm người phải có lương tâm, các ngươi lương tâm bị cầu ăn. Các ngươi cha cùng ta có ai thực xin lỗi của các ngươi, có bản lĩnh các ngươi hôm nay cùng chúng ta nói rõ ràng, quay đầu lại các ngươi nếu là không nghĩ nhận chúng ta này nhóm cha mẹ vậy không nhận, quay đầu lại các ngươi ở nhà chồng bị đánh chết cũng đừng tới cửa tới, nhà của chúng ta không có các ngươi này hai cái chết bạch nhãn lang, bồi tiền hóa đồ vật. Tính vẫn luôn đứng ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích hồ đại tỷ đột nhiên hồi qua đầu, lôi kéo nhị muội muội cánh tay, nhị muội, đi rồi. Các nàng không biện pháp. Cửa này thân các nàng có thể không đi, nhưng không thể đoạn, chặt đứt liền thật sự không có đường sống. Ta hồ ra xưa nay trầm mặc ít lời hồ nhị tỷ quay mặt đi, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhị tỷ, kia tam tỷ làm sao bây giờ? Ai vì các nàng muội muội xuất đầu? Đi rồi, nàng đều đi rồi, chúng ta cũng đi rồi đại tỷ lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, đi đi. Đại tỷ, nhị muội, nghe lời. Hồ đại tỷ lôi kéo nhị tỷ đi rồi, hồ lao cha không có lưu các nàng, im lặng mà nhìn các nàng đi rồi, một lát sau, vẫn luôn trốn ở trong phòng đầu hồ tiểu đệ đi ra, nâng dậy mẫu thân, hắn nhìn trong miệng hùng hùng hổ hổ lao nương, lại nhìn lao cha, thấy lao cha không nói lời nào, hắn cũng lúng ta lúng túng không có há mồm. Hắn tưởng cùng lao nương nói đem bạc cấp đại tỷ nhị tỷ một ít, nhưng tưởng tượng nếu là bạc cho đại tỷ nhị tỷ ra, chờ hắn ly bổn ra, trong nhà mua đất mua tòa nhà bạc liền phải không đủ, rốt cuộc là không đem nói ra tới. Đại tỷ nhị tỷ quái nương không cho các nàng bạc, nhưng hắn muốn dưỡng cha mẹ lão, về sau các nàng ở nhà chồng có cái chuyện gì, hắn cũng sẽ vì các nàng xuất đầu. Cha, tam tỷ đi rồi, đại tỷ nhị tỷ trong lòng khó chịu, ta cũng khó chịu, về sau đại tỷ nhị tỷ ra có việc, ngươi đi thời điểm cũng kêu lên ta, chúng ta ra hai cùng đi. Nhưng các tỷ tỷ từ nhỏ đối hắn cực hảo, vô luận là đại tỷ nhị tỷ vẫn là tam tỷ có cái gì tốt đều nhường hắn nhớ ký hắn, hồ tiểu đệ trong lòng khó chịu, hắn cực tưởng nói điểm cái gì, liền bức chính mình nói ra lời này tới. Hắn lời này vừa ra, nhìn môn hồ lao cha mới hồi phục tinh thần lại, sờ sờ tiểu nhi từ đầu, vui mừng gật gật đầu, này xương hồ nương tử nghe trong lòng cực hưởng thụ, nhưng trong miệng vẫn là phẫn phỉ nhổ, nói, quản các nàng làm gì, không đến lương tâm đồ vật, làm các nàng đi tìm chết, hôm nay tới cũng không biết là vì cái gì tới, mắng ta một đốn liền đi rồi, quay đầu lại các nàng hai cái nha đầu chết tiệt kia nếu không lại đây cho ta dập đầu bồi tội, mơ tưởng ta còn nhận các nàng. Hồ gia đại tỷ nhị tỷ vào cửa trong chốc lát không đến một lát lại đi ra ngoài sự chuyển tới Tô Huyền Nương trong thai, này xương thông thu minh hạ đều ở Tô Huyền Nương bên người, chờ đến bên quản gia đem hồ gia đại tỷ cùng nhị tỷ hồng con mắt rời đi sự cùng nương tử nói, thượng không biết tam tỷ rời đi chân tướng minh hạ khó hiểu nói, tam tỷ ra đây là làm sao vậy? Đệ 300 chương. Tô Huyền Nương này xương không lên tiếng. Nàng biết tam tỷ trong lòng nhớ hồ gia đại tỷ nhị tỷ, này đây ngày hôm qua sấn tam tỷ muốn đi gặp người, nàng đã trước tiên làm chút an bài, kiếp trước nàng không biết đại tỷ nhị tỷ cuối cùng kết cục, hy vọng này thế các nàng có thể so sánh thượng thế cường. Ở Tô Huyền Nương trong mắt xem ra, các nàng tới cửa chầu này khóc, cũng không uổng phí tam tỷ đối nàng này hai cái tỷ tỷ một phen tình nghĩa. Hồ thím lại mắng tam tỷ. Minh hạ này xương còn ở đoán, còn muốn nói tiếp theo câu thời điểm bị thông thu kéo lại, thông thu chiều Minh hạ lắc lắc đầu, Minh hạ liền dừng lại lời nói, chờ lén đi hỏi thông thu. Tam tỷ vừa đi, Tô Huyền Nương bên người cũng chỉ có hai cái bên người nha hoàn, Tô Huyền Nương là cái đối mẫu thân không hề giấu giếm, trừ bỏ chính mình sống lâu một đời sự, nàng không có gì không thể cùng mẫu thân nói, buổi tối nàng cùng mẫu thân ngủ ở một khối, giúp vào mẫu thân trong lòng ngực đem tam tỷ đi rồi sự cùng mẫu thân nói. Dứt lời, nàng nói, ta đoán tam tỷ là hướng tây bắc đi, nàng nghe Thứ Lang đệ đệ nói đến Tây Bắc mấy năm nay không yên ổn sự tình có vẻ thực thật sự, ngầm còn cùng ta hỏi qua Tây Bắc phong thổ. Ngươi sớm biết rằng, bộ nhị nương lông mày hơi liễm, túi đầu xem nữ nhi, vì sao? Vì sao như thế dung túng Tam tỷ? Tam tỷ tâm không ở chúng ta trên người, cũng không ở nàng chính mình ra trên người, nàng làm như trời sinh là muốn đi ra ngoài. Bộ nhị nương cân nhắc nữ nhi nói, trong miệng nói, nàng tính tình thật là từ nhỏ liền dã, cùng giống nhau tiểu nương tử không giống nhau, xương cốt ngạnh, không sợ người, còn biết bắt người tính tình, ngươi khi còn nhỏ không thiếu bị nàng lừa, lừa là lừa, một phen đường, một khối tiểu khăn, được chỗ tốt, có ngươi mãn phủ chơi, còn không có thiếu đương mã làm ngươi ngồi ở trên người nàng bò mang ngươi chơi, là cái biết tốt, lúc trước không phạt nàng, cũng là niệm nàng là cái hiểu được cảm. Ơn. Nói đến tận đây, bộ nhị nương thở dài, nói, là không giống nhau, nhưng nàng chạy ra đi, về sau sinh tử khó liệu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nương, Tam tỷ không có giống ta giống nhau cha mẹ, Tam tỷ đi ra ngoài khó xử, hứa sẽ chỉ so ngốc tại trong nhà gả cho một cái người góa vợ khó một chút bãi. Bộ nhị nương chịu mến mà nhìn trong lòng ngực trách trời thương dân nữ nhi, đúng vậy, không có cha mẹ khởi động một mảnh thiên, thế gian này gió táp mưa xa à, đối một cái hài tử tới nói vô luận nàng ở đâu đều phải sống được khó một chút. Con Hảo Huyền Nương có ngươi cùng cha Tô Huyền Nương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn này thế bình yên làm bạn tại bên người mẫu thân, ngươi sẽ nhìn Huyền Nương lão có phải hay không? Đứa nhỏ ngốc bội nhị nương bị nàng chọc cười, nhéo khờ nhi khuôn mặt nhỏ cười nói, là ngươi xem ta và ngươi cha lão, trái ngược là bãi. Con tưởng ta và ngươi cha chiếu cố ngươi cả đời a? Huyền Nương tưởng cùng các ngươi ở bên nhau cả đời. Bội nhị nương tâm tức khắc mềm tắc thành một hồ xuân thủy. Tục ngữ thông thường đều nói dưỡng nhi dưỡng già. Bên ngoài người cũng đương đối nhà bọn họ đối con rể ra như vậy tận tâm tận lực cũng là chỉ vào con rể đương lúc thế bọn họ dưỡng lao, nhưng những người này không biết chính là, bọn họ vợ chồng hai không cần nhà bọn họ Huyền Nương dưỡng bọn họ lao, dưỡng nàng được đến này đó trẻ sơ sinh chân ngôn liền cũng đủ bọn họ vợ chồng hai người cảm thấy mỹ mãn. Thường bá phàn 3 tháng đế đi ra ngoài, Tô Huyền Nương thẳng chờ đến tháng 5 trung tuần mới chờ đến hắn trở về, lúc này nàng bụng liền cùng trướng khí tựa mà lớn một vòng lớn. 5 tháng nhiều tháng gần 6 tháng thân mình liền cùng có 6-7 tháng như vậy đại. Thường đương ra một hồi tới, ở cổng lớn bay nhanh xuống ngựa người nhìn đến nàng bụng to cùng nhọn nhọn khuôn mặt kinh sợ, ngay sau đó bay nhanh quăng roi ngựa 3 bước cũng làm một bước thượng trước cửa tới, vừa đến thê tử trước mặt liền ngồi xổm xuống vuốt bụng, ngẩng đầu hỏi người, bụng làm sao vậy? Tô Huyền Nương này đoạn thời gian cũng là bị kinh, nàng cùng Thường bá phàn nói, đại phu nói là có hai đứa nhỏ, là Dương đại phu nói, trong thành còn có đại phu cũng tới xem qua. Chính là hai cái. Rõ ràng đời trước nàng chỉ có nhà nàng tiểu nương tử một cái. Hai cái. Thường đương ra đôi mắt trừng lớn, chân kinh mà nhìn Huyền Nương. Hai cái, một cái cường một chút, một cái nhược một chút. Tô Huyền Nương này đoạn thời gian cũng là lo lắng hãi hùng thật sự. Nàng rất sợ cái kia nhược một chút chính là nàng tiểu nương tử. Nàng thẳng theo chính mình ngực an ủi chính mình nói, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Thường bá phàn vừa nghe, ngực nhảy dựng, đôi mắt bay nhanh chiều bên người người nhìn lại. Lúc này cuối cùng là nhìn đến bọn họ, Tô Sấm vô về chồng dâu, thần sắc nhàn nhạt chiều hắn cầm một cái đầu, nói, là hai cái, có cái thai tức thiển điểm, lúc đầu rất khó phát hiện, thẳng đến tháng tư đầu kỳ mời đến đại phu mới nhìn ra tới, ngươi đã trở lại cũng hảo. Thai tức thiển cái kia, đến lúc đó cũng không biết có giữ được hay không. Nhạc phụ ngụ ý, Thường bá phàn ngay lập tức liền nghe ra tới, trong phút chốc hắn chân mềm nhũn, từ ngồi xổm tư biến tới rồi quỳ tư, hắn quỳ gối thê tử trước mặt đỡ nàng eo. Thế nhưng không có lên sức lực. Đại đương gia, ngươi lên Tô Huyền Nương trong bụng phóng hai đứa nhỏ, hài tử cha còn treo ở nàng trên eo, nàng có chút lao lực cố hết sức, liền chụp phủi kia viên dán ở nàng trên bụng đầu, ta không sức lực, ngươi đừng cùng bọn hài nhi tễ một khối. Nói, Tô Huyền Nương hướng phía trước phương mấy cái phong trần mệt mỏi đều vệ lang đại nhân xin lỗi cười một cái, nàng tạm thời vô pháp chiều bọn họ hành lễ, liền trong miệng chiều bọn họ vẫn ăn nói, tức đại nhân, đào đại nhân, thứ lang đệ đệ, các ngươi đã trở lại. Trên đường tốt không? Bụng nhưng đói bụng. Trong phủ thiêu hảo thủy làm tốt cơm, chờ các ngươi một tắm gội hảo là có thể ăn cơm, các ngươi mau mời trong phòng tiến bãi. Nữ nhi như vậy hiểu chuyện, con rể lại còn không có nàng một nửa hiểu. Này xương Tô Sấm trừng mắt nhìn bị nữ nhi đánh thức mới vừa rồi đứng lên con rể liếc mắt một cái, vội giơ tay chiều mấy đều vệ phủ vài người chắp tay thi lễ nói, ba vị đại nhân, một đường vất vả, mau mời bên trong đi. Tô lão ra đi đầu thỉnh người. Đổi thương lui tới. Thường bá phàn tự sẽ không làm nhạc phụ đại hắn hành sự, nhưng này xương hắn tâm tư tất cả tại Huyền Nương trên bụng, cũng may Huyền Nương tâm tư cũng ở trên người hắn, nắm hắn tay tổ tiên một bước hướng trong đi, đại đừng ra, mau, chúng ta trước vượt chậu than lại thỉnh các đại nhân vượt. Tô Huyền Nương nóng lòng làm Thường Bá Phàn đương cái thứ nhất về nhà vượt chậu than tẩy trần khí, nay vẫn là nàng tự mình bố trí, dị vãng đều là quản gia lo liệu, lần này bởi vì nàng mỗi ngày ngóng trông Thường Bá Phàn trở về, liền đem hắn trở về phải làm sự đều làm. Vượt qua chậu than, chính là các hồi các nơi tắm gội thay quần áo đi thêm dùng bữa sự, mất hồn mất vía Thường Bá Phàn bị Tô Huyền Nương dắt trở về, chờ vào phòng tắm còn ở bên trong kêu, Huyền Nương. Tô Huyền Nương đang cùng mẫu thân ở bên ngoài ngồi xem mẫu thân thêu hoa đâu. Nghe tiếng liền trong chiều đầu nói, Thường Bá Phàn ta cùng mẫu thân ở bên ngoài ngồi, ta xem mẫu thân thêu hoa đâu, mẫu thân ở vì các bảo bảo thêu tiểu hoa hoa dày mặt. Nghe được bên ngoài còn có nhạc mẫu nương, Thường đương ra thẳng đến tắm xong mặc tốt xiêm y đi ra tới phía trước cũng không lên tiếng nữa. Này xương bên ngoài, bội nhị nương mắt lẽ nhìn nữ nhi, trong tay một châm không kém mà bay nhanh thêu hoa hải đường, ngươi còn biết hắn còn sẽ thêu ngươi à. Không biết Tô Huyền Nương nuốt bụng nghĩ nghĩ, nói, cũng biết một chút. Thường Bá Phản có đôi khi không thấy ta thời gian trường một chút đã trở lại liền tưởng lúc nào cũng thấy ta, lão kêu ta. Trước kia nàng không hiểu, liền làm lơ, hiện tại nàng thật là đã hiểu, mẫu thân, ta cũng tưởng nhiều xem hắn. Này đây liền làm nha hoàng chuyển đến ghế, ở ly tắm phòng gần nhất hành lang hạ ngồi xuống, đây là hai cái tưởng không giống nhau người ý hợp tâm đầu bãi. Tô Huyền Nương ẩn ẩn rắc ra chút chút nàng đối Thường Bá Phản tình ý tới. Các ngươi hai người kia bội nhị nương lắc đầu, đôi mắt về tới dày trên mặt, một cái đồ ngốc. Một cái ngốc nữ, muốn nói xứng bãi, thật sự là xứng đôi thật sự. Đúng vậy đâu. Ngốc nữ còn ứng, bội nhị nương nhẹ gõ nàng đầu một cái, nhẹ trách mắng, còn hảo hắn không ngốc, nếu bằng không, ta và ngươi cha tâm đều phải tháo nát. Nay đoạn thời gian Tô Huyền Nương thực lo lắng nàng tiểu nương tử, mẫu thân càng là, so nàng còn khẩn trương, ngày ngày đêm đêm canh giữ ở bên người nàng, đó là trong thành bạn tốt tới mời mẫu thân qua đi trong nhà ngồi ngồi, mẫu thân 5-6 lần cũng chỉ đáp ứng một lần. Đi không đến nửa ngày ngay cả vội gấp trở về, liền cơm cũng chưa ở tay giả đời khăn dao trong nhà ăn một đốn. Ai? Mẫu thân nói Tô Huyền Nương cũng thở dài, vớt bụng túi lầu xem, này thế có một số việc thay đổi nàng thật là vui mừng, nhưng việc này trở nên làm nàng lại là tất cả thấp thỏm, không biết như thế nào cho phải. Chờ đến Thường Bá Phàn ra tới, nghe được nàng còn ở đại đường bày tiệc, muốn cùng trở về mọi người một đạo dung nữa, nàng cũng phải đi, Thường Bá Phàn nhịn không được nói, liền không cần, một đường trở về đều mệt mỏi. Đồ ăn nâng đến các nơi đặt chân phòng cho khách, ăn xong rồi là có thể ngay tại chỗ nghỉ tạm, còn tỉnh phiên thoái. Nàng liền không cần đi tiếp khách, nàng bụng như vậy lại. Thường Bá Phàn mày nhăn đến có thể kẹp chết môi, thường thường hắn như vậy nói chuyện chính là trong lòng đã làm không nghe nàng lời nói tính toán. Tô Huyền Nương liền quay đầu, chiếu mẫu thân nhìn lại. Bội nhị nương thở dài, chiều con rể nói, nàng vì ngươi này phiên trở về chuẩn bị 4-5 ngày, thực đơn nghĩ lại nghĩ, mới định ra hôm nay tiểu hiến cho là ngươi trở về khánh công yến. Cũng là vì ngươi làm cho người khác xem, này đốn liền ăn bãi. Nhạc mẫu lời nói vừa ra, Thường Bá Phàn một đốn, mới chiều nhạc mẫu gật gật đầu, chiều nàng chắp tay thi lễ nói, kia đợi chút Huyền Nương mệt mỏi, còn thỉnh mẫu thân mang nàng trở về. Yên tâm bãi, ta nhìn đâu. Bội nhị nương gật đầu. Chờ đến bọn họ đi phía trước đi, Thường Bá Phàn thế mới biết nhạc phụ đại nhân vẫn luôn chấn ngồi trước đường, đại hắn tiếp đón hắn mang về tới khách nhân còn có trưởng quầy tiểu nhị. Này xương đã có khách nhân rửa mặt trải đầu hảo tới trước đường. Cùng hắn nhạc phụ đại nhân cùng nói chuyện thiếm, nhìn thấy hắn tới, kia bị hắn mời đến thương khách vội đứng dậy chiều hắn chắp tay, lâu nghe thường đệ nhạc phụ đại danh, hôm nay, quả nhiên không giống người thường, thường đệ rất may. Thường Bá Phàn lúc này mới nhớ lại hắn mang theo khách nhân trở về, vừa rồi phía trước hắn toàn bộ mà đem bọn họ đã quên, lập tức trong lòng không khỏi mà cười khổ một cái, vội vàng chiều thế hắn khởi động cục diện nhạc phụ cảm kích nhìn thoáng qua, tốc tốc trở về khách nhân một cái lễ, Lý ca khách khí, tới. Ta vì Lý ca giới thiệu một chút, đây là ta nhạc mẫu đại nhân, đây là nội tử Huyền Nương. Gặp qua Tô phu nhân, gặp qua đệ muội, Lý mộ kính đã lâu hai vị phu nhân đại danh. Kia nói chuyện người vội vàng vẻ mặt nghiêm túc, chiều hai vị này ở thường đại đương gia trong miệng thâm đến thường đại đương gia kính trọng ngưỡng mộ đại phụ không lưng cúc cái đại lễ, trịnh trọng đến cực điểm. Bội nhị nương vội mang theo nữ nhi đáp lễ lại, cười nói chi vậy, vị này tiểu ca có thể tới ta con rể cùng nữ nhi của ta ra làm khách. Là chúng ta người một nhà phúc khí, khách quý tới chơi, đồng tất sinh huy. Ung dung hoa quý trung niên phụ nhân như thế thật là thân thiết nói, này thương nhân thụ sủng nhược kinh thật sự, chiều bội nhị nương hành xong lễ, lại chiều Tô Sấm được rồi một cái lễ, cảm khái nói, cái gì gọi là quân tử phong phạm, Lý Kỳ hôm nay vừa thấy, mới vừa rồi tâm linh lý giải nhanh nhẹn. Này khách nhân cũng là cực sẽ khen tặng người, Tô Sấm ha ha cười, chiều nhưng xem như phục hồi tinh thần lại con rể nói, bá phản giao vị này bằng hữu một biểu nhân tài, xuất sắc thật sự. Trước kia ta cũng chưa nghe nói qua, hôm nay nhưng đến cùng ta hảo hảo nói, ngươi này bằng hữu là như thế nào giao tới. Kia Lý Kỳ nghe vậy lập tức tinh thần nhìn qua, chiều Tô Sấm trả lời, nói ra thì rất dài, nhưng ta cùng Thường đệ nhưng thật là có duyên người, Lao Trạng Nguyên nếu là không phiền, thả nghe Lý mẫu người hiện nay cùng ngài tinh tế nói tới. Đệ 301 chương. Kia Lý Kỳ là hào sảng người, không cần Thường bá phản nói chuyện, liền cùng Tô Sấm ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau lên. Hắn so Thường bá phản muốn lớn tuổi mười mấy tuổi, kiến thức rộng rãi, mà Tô Sấm bác học thấy nhiều biết rộng. Tuy không đi qua Lý Kỳ trong miệng nói qua địa phương, nhưng Lý Kỳ một khi lại nói tiếp, hắn liền biết nơi này ở vào vệ quốc nơi đó, phong thổ như thế nào. Lý Kỳ cùng hắn càng nói đôi mắt càng lượng, lúc trước còn cố kỵ Thường huynh đệ cái này chủ nhân ra mặt mũi, mọi việc còn muốn mang lên Thường huynh đệ hai câu, nói đến cuối cùng, lại là tập trung tinh thần một lòng chỉ chuyên chú. Cùng Lao Trạng Nguyên Lang nói chuyện, nói được cái kia kêu thần thái phi dương. Thường bá phản lúc này tâm tư toàn không ở này trên người, cố ý làm cho bọn họ nói chuyện. Này đây liền chỉ thả một con lỗ thai đến nhạc phụ cùng bạn bè nói chuyện người, một nửa kia tâm tư đều ở Huyền Nương trên người. Tô Huyền Nương tâm tư còn lại là đối cha cùng mới tới khách nhân nói chuyện thượng, bọn họ nói nàng cũng đều hiểu, nàng đi theo cha học quá nghe qua, nghe được tân khách nhân nói đến hắn sở đi nơi hình thù kỳ lạ hiểm trở, dân phong chi kỳ lạ bưu hãn, nàng cũng là mở to mắt, ngạc nhiên không thôi. Thường bá phàn hai con mắt thường thường đều ở trên người nàng, chỉ thấy nàng theo Lý Huynh nói một chút ngạc nhiên, một chút thả lỏng xuống dưới. Trước cũng là dở khóc dở cười, nhưng nhìn nàng một trận nhi, hắn kia phập phồng không chừng không biết nên gác ở đâu đơn thuốc mới đến an ổn tâm lập tức liền tĩnh xuống dưới, trở xuống chỗ cũ, hắn cũng không lại thấp thỏm lo âu, cũng có thể chiều nhạc phụ bên kia nhiều nhìn lại. Bội nhị nương ở bên mặt mang tươi cười lẳng lặng nhìn, chờ đến con rể không hề chết nhìn chằm chằm nữ nhi, Tô Bội thị tế không thể sát mà nhẹ gật đầu. Con rể vẫn luôn chính là một con chim sợ cành cong, hắn nói hắn tâm duyệt tuyển nương, bọn họ vợ chồng hai người kỳ thật không để ở trong lòng. Nhi nữ tình trường dễ đoản, tiểu nhi nữ chỉ dựa vào kia không ở chung quá thích, ân ái sớm hay muộn có rút đi một ngày, giữa này gắn bó không được nhiều lớn lên nhật tử, mà con rể mỗi khi nhìn nữ nhi kia đột nhiên liền an bình thả lỏng lại bộ dáng, kia mới là gọi bọn hắn vợ chồng hai người yên tâm đem nữ nhi giao cho trong tay hắn nguyên nhân. Chỉ cần nữ nhi là hắn trong lòng kia phiến tỉnh thổ, chẳng sợ không phải cả đời, liền hướng về phía thiếu niên nâng đỡ này phân tình nghĩa, cũng có thể làm hắn đối nữ nhi tốt hơn rất nhiều năm. Bọn họ cũng không biết lúc trước vì Huyền Nương sở làm lựa chọn là đúng hay sai, nhưng hiện giờ xem ra vẫn là tốt, Bội nhị nương ở nhìn kỹ qua đi, liền không giấu vết mà chuyển qua đầu, tâm tư cũng ở lao ra cùng lai khách nói chuyện thượng. Không bao lâu, đại đường trên đầy rửa mặt trải đầu hảo lục tục tới người, nhị ba người nói chuyện, thực mau biến thành mười mấy người nói chuyện, bởi vì người quá nhiều, nhiều người nhiều miệng, thường đương ra cũng tê đi vào đường lánh lời nói tiện thể nhắn người, thừa trước khởi sau theo mạch lạc đem để tài kéo dài đi xuống. Nay xương người nhiều, Tô Huyền Nương rất tưởng nghe này đó trong bụng có thật trương người ta nói lời nói, nhưng mẫu thân lúc này chiều nàng riêu đầu, Tô Huyền Nương tuy có chút lưu luyến không rời, nhưng thực mau theo mẫu thân đi tới một bên, cùng này xương cũng tới đại đường bên quản gia phân nổi lên yến sự tới. Người nhưng tính qua, ấn Tô Huyền Nương nhìn ra, đại đương gia mang về tới người so nàng tưởng muốn nhiều một chút. Tính qua bên quản gia chính một đầu hãn, lập tức nói, phu nhân, tổng cộng kế 89 người, ấn tiểu nhân phòng trừng. Tiểu nhị đại khái chiếm 70 cá nhân tả hữu. 89 cái A. Tô Huyền Nương nhíu mày. Đúng vậy, bất quá chúng ta nhà mình liền có gần 60 tới hào người. Những người này chúng ta có thể cùng trưởng quay nhóm nói, làm cho bọn họ trước đuổi rồi trở về. Tô Huyền Nương quay đầu lại, nhìn thoáng qua tê ở đám người bên ngoài điểm góp chân nghe bên trong người ta nói lời nói bọn tiểu nhị. Quay đầu lại chiều bên quản gia lắc đầu nói, không thể, một đường vất vả. Ta đây này liền làm người đi nhà kho dọn cái bàn. Nhiều bãi hai bàn cũng liền ngồi hạ. Không nhiều lắm, nhiều bãi hai bàn bãi, phòng bếp bên kia đồ ăn nếu là thiếu lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại liền đi tiểu lầu mua hai bàn bàn tiệc phóng tới bên trong. Tô Huyền Nương phân phó nói, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, làm khách nhân cùng trong nhà bọn tiểu nhị ăn được, bạc cũng đừng quản, xong việc cùng ta tới báo chính là. Kia tiểu nhân đã biết, ta đây liền đi. Mắt thấy liền phải khai tịch, còn muốn nhiều bãi hai bàn bàn tiệc, bên quản gia vội vàng chiều bên cạnh thông gia phu nhân hành lễ, vội chạy ra. Hảo, bên trong người cũng nhiều, chúng ta đi bên ngoài chạm chạm. Bội nhị nương thấy nữ nhi đâu vào đấy mà đem sự tình an bài thỏa đáng, mới vừa rồi ra tiếng mang nữ nhi đi ra ngoài. Một đường đều có nhìn thấy các nàng chiều các nàng hành lễ người. Thường ra đại đường bên trong náo nhiệt thật sự, mẹ con đi ra ngoài còn có thể nghe được bên trong cao vút hưng phấn nói chuyện thanh. Tô Huyền Nương liên tiếp quay đầu lại xem, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt cũng là lấp lánh tỏa sáng, bộ dáng thật là hảo nhìn. Bội nhị nương cũng là ngăn không được tâm tình cao hứng, nàng biết đây là một cái gia tốt nhất thời điểm mới có thịnh cảnh, này chờ vinh quang thời điểm khả ngộ bất khả cầu, một đời người đương nào khó được vài lần, nàng tốt nhất thời điểm vẫn là Tô Trạng Nguyên lang phi nàng không cưới nên nàng vào cửa đối nàng mọi cách khiêm nhượng yêu thương thời điểm. Đô thành người trong từ công chúa cho tới bình dân bá tánh giữa tiểu nương tử mỗi người toàn tiện ghét với nàng, kia mấy năm thực sự là nàng cả đời giữa nhất phong cảnh thời điểm, đến nay nghĩ đến cũng vẫn cứ vì thế tim đập nhanh không thôi. Tuy nói vinh cảnh chung có rút đi một ngày, sau lại Trạng Nguyên lang lưu đầy xuống dốc, nàng cũng thành người khác trong lời nói cho cười, nhưng bội nhị nương đã sớm tưởng khai, từng có quá tổng so chưa từng có muốn hảo, nàng tuy cũng nhớ lại qua đi, nhưng cũng chung quy tiêu tan xuống dưới, thấy nữ nhi vừa lúc tới rồi nàng cả đời giữa nhớ tới đều sẽ tim đập nhanh thời điểm, làm mẫu thân phụ nhân nhìn nữ nhi cũng là ý cười không ngừng, trong mắt tràn đầy đối nàng yêu thương, Huyền nương thích. Sao? Tô Huyền nương nghe tiếng quay đầu, nhìn chiều nàng tươi cười không ngừng mẫu thân liên tục gật đầu, Huyền nương thích. Chính là nàng còn có việc, không thể ngồi ở bên trong nghe bọn hắn nói chuyện, có chút tiếc nuối. Này xương lại có muốn vào đi vài người nhìn thấy các nàng, chiều các nàng làm lễ, bội nhị nương mang theo nữ nhi chiều bọn họ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, chờ bọn họ tiến vào sau, bội nhị nương hoài hợp lại nữ nhi vai, nghiêng đầu cùng tiểu nương tử mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Thường đương ra cho rằng đơn giản ăn một bữa cơm liền tán tiểu yến sắp đến đêm khuya mới tán, đi khi mọi người đều chưa đã thèm. Sôi nổi chiều lao Trạng Nguyên lang cùng hắn liên tục nhiều lần hành lễ cáo tử. Chờ đến người rời đi, bởi vì đại đương gia ngầm đồng ý, vẫn luôn không có lưu đi bọn tiểu nhị giúp đỡ thường phủ hạ nhân thu thập nổi lên bàn ghế, thường bá phản cùng nhạc phụ cùng bọn họ chào hỏi qua, mới vừa rồi cùng nhau hướng hậu viện đi. Trên đường, thường bá phản tưởng cùng nhạc phụ nói nói huyền nương sự, vừa nhấc đầu, hắn vẻ mặt che giấu không được mệt ý, Tô Sấm cũng là, cha vợ con rể hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Lao Trạng Nguyên lang đầu tiên là nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, sau đó nâng lên tay háo ngáp một cái, mặc kệ bả vai suy sụp hạ, cùng con rể vô lực nói, ngươi này một chuyến xem ra thuận lợi. Kết giao không ít người, thả này giữa còn có mấy cái thủ đoạn lợi hại ở địa phương rất có thế lực lợi hại nhân vật. Không phải bá phản chi công. Thường bá phản thấy nhạc phụ đi được chậm, hắn cũng chậm lại, tiếp nhận Nam Hòa cho hắn đánh đèn lồng, cùng Nam Hòa nói một câu làm hắn trở về nghỉ ngơi, không cần đi theo, chờ đến người đi rồi. Hắn mới vừa rồi cùng nhạc phụ nói tiếp, là cùng bá phản một đạo đi kia vài vị đại nhân công lao. Nói như thế nào? Liên như ngài phía trước sở liệu, bệ hạ đối mấy năm nay phương Nam Quan Dương cầm giữ tài phú việc phiền chán. Tô Sấm gật gật đầu. Bệ hạ già rồi, bày nửa đời người cờ, nếu là làm hắn ở sinh thời nhìn không tới hiệu quả nói, hắn là không cam lòng. Tô Sấm ở đương kim bên người cùng quá 2 năm, tất nhiên là biết đương kim kế hoạch lớn chí lớn, cũng biết vị này đương kim là có cái kia ngủ đông ẩn dung khí độ. Nhưng hắn lòng dạ lại đại, người đến tuổi già, nếu là không thấy mình vì này phấn đấu cả đời quốc cảnh chi biến hóa, chính là thánh nhân cũng khó có thể tiêu tan bãi. Ai cái này trung nguyên do kết quả quá phức tạp, ấn Tô Sấm chứng kiến, đương kim mấy năm nay làm những chuyện như vậy không phải không có hiệu quả. Hắn nghe nói phía bắc bên kia so mười mấy năm trước sức dân muốn cường thịnh nhiều, chỉ là phương nam bên này quan trường ích lợi rắc rối khó gỡ, ăn sâu bén lên dễ, phương nam tương đối mặt bắc quá mức giàu có và đông đúc, người chết vì tiền. Chim chết vì mồi, chính là nguyên bản thanh minh tuổi trẻ quan viên vừa đến phương Nam tới, không dùng được. 2 năm cũng sẽ bị bên này ích lợi cắn nuốt đi vào, không có khả năng lại đơn thuần bị đế hoàng sử dụng. Trời cao hoàng đế hoàng xa ở hoàng thành thâm cung, đế hoàng chi uy lại là có hiếp bức lực hắn tay cũng dối không đến phía Nam tới, mà trước mắt phú quý quyền lực mỹ nhân lại là ngày ngày hiện ra ở trước mắt, thế tục phàm nhân lại có mấy người để đến quá. Cha vì sao duyên cớ thở dài? Thường bá phản này xưng hỏi. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đêm giữa chỉ ngày mùa hè chỗ tối ve minh hoa tiếng kêu, Tô Sấm nói nhỏ, sự nhân hậu thế, mà bị thích với sự. Ta không có quá nhiều muốn cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần hiểu được cái này là được, bá phản A. Là, nhi ở. Nghe con rể quá mức khiêm tốn nói, Tô Sấm diêu đầu, thở dài, này thiên hạ nhân một người thái bình rất nhiều năm, cũng muốn nhân một người có rất nhiều biến hóa. Tô Sấm không thể nói rõ kim thượng tâm thái sợ là đã thay đổi. Liền hắn vị nào kim thượng đều muốn tìm trở về dùng một chút, mấy năm nay triều đình sợ là phải có đại biến. Tích lũy rất nhiều năm, kim thượng sợ là muốn ở cuối cùng ra sức đánh cuộc, thành là chuyện may mắn, không thành còn có thái tử tiếp nhận, vị này lão phụ thân lão đế hoàng đã bắt đầu ở vì hắn chết làm chuẩn bị. Thường bá phàn một đường suy ma nhạc phụ theo như lời nói, thẳng đến nhạc phụ trụ sân gần, hắn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, triều nhạc phụ nhu nhu nói, Huyền nương, ngươi muốn hỏi nàng thân mình sự bãi. Đúng vậy. Dương lão không xem trọng Tô Sấm cùng hắn ăn ngay nói thật, khả năng chỉ có một có thể ra tới, ta và ngươi nương cùng Nguyễn nương nói chính là có một cái thai tức yếu đi điểm, nhưng hảo hảo dưỡng không có vấn đề, nàng tuy cũng lo lắng, nhưng ta và ngươi nương xem nàng bộ dáng, nàng là đánh tâm nhãn nhận định nàng hai đứa nhỏ đều sẽ không có việc gì, ngươi đã trở lại cũng hảo, này mấy tháng liền tận lực không cần ra bên ngoài đi, đến lúc đó có cái vặn nhất, cũng có ngươi bồi nàng. Trong thành có vài cái nổi danh đại phu, nổi tiếng nhất chính là Dương gia Tiêu cục Đương gia thân thúc thúc, hắn mãi thường bá phản nhạc phụ đại nhân bạn vong niên, là sớm đã nổi danh với Phần Châu ở ngoài lao danh y ỉa Dương lão số tuổi đã cao, đã năm gần 9 tuần, ngày thường dễ dàng không ra khám, thế gian chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người có thể thỉnh đến hắn rời núi xem bệnh, làm hắn hạ loại này định ngữ, xem ra cái kia thai tức nhược hài tử là lưu không được. Thường bá phản ngược tức khắc tê dần. Nguyên bản hắn chỉ nhận định hắn cùng Nguyễn Nương chỉ phải một cái hài tử, hiện tại biết có hai đứa nhỏ, mà một cái tồn tại không được, cái này làm cho hắn không tiếp thu được. Thường đương gia cương ở tại chỗ, nhất thời thế nhưng vô pháp ngôn ngữ. Đệ 302 chương. Bá phản. Phụ thân, hài tử là thật sự. Lưu không được sao? Tô Sấm thở dài, không nói gì. Dương lão đã lên tiếng, đại có lẽ là 8-9-0-10, Tô Sấm làm một cái tư tâm quấy phá phụ thân đã cho ái nữ hư có an ủi. Lại không thể cung cấp con rể kia mạc hư có hy vọng, đến lúc đó liền cái xong việc người đều không có. Nhạc phụ không nói, thường bá phàn ảm đạm, bá phàn cảm kích. Hắn thất hồn lạc phách chuyển qua bối, mới vừa rồi mơ hồ nhớ tới hắn liền một tiếng cáo từ cũng không cùng nhạc phụ nói. Hắn mất hồn mất vía xoay người lại, chiều Tô Sấm giơ tay, nói một câu, cha ngài đi ngủ sớm một chút, bá phàn cáo lui. Tô Sấm gật đầu. Chờ đến hắn đi rồi. Tô Sấm bên người không ở mọi người trước mặt nói chuyện như bóng với hình giống nhau trung niên tùy tùng trước miệng, phát ra giống vịt giống nhau ca ách thanh âm, ngài đối hắn cũng quá mức lanh tình chút, hắn dù sao cũng là ngài con rể, về sau có thể đương đại tài chi dùng. Tô Sấm cười khổ, chiều hắn nói, nữ nhi cùng con rể, ta chỉ có thể lựa chọn một cái. Con rể lại hữu dụng, cũng là không thể cùng nữ nhi so. Hắn từng vì con đường làm quan đã chết một cái hài tử. Đương Kim Hùng tâm tráng trí còn ở. Đức Hòa Lang lại không phải dị vãng cái kia nghĩa vô phản cố Đức Hòa Lang, bóng dáng lắc đầu, đốt đèn lồng đi phía trước đi, ngài già rồi. Chí khí không còn nữa. Đúng vậy. Tô Sấm thở dài nói. Lao lâu, nhi nữ người nhà chính là trên người hắn uy hiếp. Nay xương thường bá phản trở về, ở viện ngoại đứng sau một lúc lâu, thu thập hảo tâm thần hậu mới trở về phi diễm viện. Phi diễm viện thủ vệ ách thúc cho hắn khai môn, cho hắn so thủ thế nói phu nhân còn chưa ngủ, thường bá phản nhìn đến những mày, còn chưa ngủ. Ách thúc liên tục cong ngón tay. Này đêm là thông thu các đêm, nàng không đi sườn sương tiểu nhị phòng ngủ, mà là ngồi ở bên ngoài phòng sinh hoạt ngủ gật. Cô ra đẩy cửa tiến vào thời khắc đó nàng lập tức mở bừng mắt, vội vàng từ trên ghế đứng lên, chiều thường bá phản phúc một cái. Cô ra ngài đã trở lại, ta đi cho ngài đánh nước ấm. Nói, nàng chiều trong phòng dương giọng nói nhẹ hô một tiếng, nương tử, cô ra đã trở lại. Nghe vậy, thường bá phản chiều thông thu chứng đi, trách nói, kêu cái gì kêu. Ta sẽ tự đi vào. Nội xương phòng điểm đèn, thường bá phàn bước nhanh tiến vào sau, chỉ thấy Huyền Nương vô về bụng từ trên giường ngồi dậy, đang muốn lê giày xuống đất, hắn vội vàng ba bước cũng bước hai bước đi qua ngăn cản nàng, nửa đêm hạ cái gì giường. Ăn cơm, thường bá phàn, một đạo ăn. Tô Huyền Nương chống giường mặt vẫn là muốn xuống đất, đôi mắt lượng lượng mà nhìn trượng phu nói. Nàng đều hồi lâu không gặp hắn, thường bá phàn gầy điểm, còn đen một chút, cùng phía trước tự phụ ôn hòa bộ dáng so sánh với, hiện tại thường bá phàn nhưng thật ra có vẻ lãnh nạo chút. Bất quá vẫn là giống nhau đẹp. Thường bá phản bộ dáng không lầm. Tô Huyền Nương trước kia không lắm để ý nàng sở gả phu quân bộ dáng, này hơn một tháng không gặp, nhưng thật ra nhìn ra trượng phu hảo nhìn tới. Ăn cơm. Đúng vậy, ta đói bụng. Tô Huyền Nương đẩy ra thường bá phản lê đóng giày, giày một mặc vào, nàng liền đỡ cánh tay hắn hướng về phía trước trạm, bọn hài nhi cũng đói bụng. Dĩ vãng đều là mẫu thân bồi nàng ăn bồi nàng ngủ, nàng đêm nay nghĩ muốn bồi thường bá phản. Liền liền trong thư phòng đáp kia trường cùng mẫu thân cùng có thể ngủ giường lớn cũng chưa ngủ, trở về chủ xương phòng tới. Thường bá phàn nhìn nàng nhọn nhọn cằm, ngây người một chút mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Huyền Nương hiện tại mỗi ngày ăn nhiều a, còn cùng tháng 3 thời điểm giống nhau nhiều. Giống nhau nhiều. Tô Huyền Nương gật đầu. Thật tốt. Thường bá phàn đỡ nàng đi ra ngoài, liền nhặt méo ngọn đèn dầu xem nàng bụng, có lẽ bọn hài nhi vẫn luôn ở bị đói đâu, muốn cho ngươi ăn nhiều một chút. Nàng có thể ăn. Không chừng ăn chính là ba người phân, thường bá phản nắm nàng ấm áp cánh tay, ngực nóng lên, năng đến hắn mũi toan mắt đau, hận không thể hiện tại liền có người có thể phát phát hảo tâm nói cho hắn tưởng đều là thật sự. Đó là hắn cùng Nguyễn Nương hài nhi, thiếu cái nào đều vô dị là ở hắn ngực cắt thịt. Tô Huyền Nương lại không biết trượng phu suy nghĩ, bọn họ sau khi rời khỏi đây không lâu, thông thu bưng tới nước ấm, Minh Hạ bưng tới hai chén canh gà mặt, một chén đại một chén tiểu nhân, nàng đặt ở cô ra trước mặt kia chén là chén lớn. Là các nàng nương tử trước mặt chén nhỏ hai phân đại. Thường bá phản, mau ăn. Tô Huyền Nương đám người vẫn luôn không ngủ, so thường lui tới còn muốn đói đến mau một ít, cùng Thường Bá Phản nói xong liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa, chờ đến Thường Bá Phản một cầm lấy nàng liền ăn lên. Thường Bá Phản vừa cầm chén mì sợi ăn đến một nửa, liền thấy nàng đem mì sợi ăn xong rồi uống nổi lên canh, Thường Đương ra tay một đốn, chiếc đũa chậm lại. Tô Huyền Nương hôm nay là đói cực kỳ, chờ đem canh đều uống xong rồi mới phát hiện Thường Bá Phản đang xem hắn, thả trong chén còn có mặt, thấy thế, nàng chưa đã thèm mà nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Thường Bá Phản còn thừa không ít mì sợi chén đáng tiếc nói, Thường Bá Phản ngươi ăn không vô. Đáng tiếc mẫu thân sợ ta bỏ ăn không được ăn nhiều, nếu không ta còn có thể giúp ngươi ăn một chút. Thường Bá Phản vội đem mì sợi khơi mà hướng miệng nàng đưa, không có việc gì, ngươi giúp ta ăn hai khẩu là được. Tô Huyền Nương đầu đều dò ra đi, lại nghe thông thu sợ hai nói, nương tử, ngày mai phu nhân hỏi tới, ta nên như thế nào báo? Lần trước phu nhân nói, ta nếu là lại giúp ngươi gạt ăn nhiều đồ vật, phu nhân liền phạt ta hồi tô phủ đi đương trị, không được ta lại hầu hạ ngài. Tô Huyền Nương khép lại há một miệng, nàng chấp chấp mắt, chiều liễm giữa mày Thường Bá Phản diêu đầu. Nàng muốn thông thu lưu tại bên người, sẽ không ăn. Sao lại thế này? Thường cô ra vừa chuyển mặt, mặt liền lạnh xuống dưới. Một cái là đem nàng mua tới giáo nàng đạo lý đối nhân xử thế phu nhân, một cái là nàng hầu hạ mười mấy năm nương tử gả phu quân, trước còn lại là thông thu lão nữ chủ nhân, người sau còn lại là thập phần hung thần làm cho người ta sợ hãi cô ra, thông thu khóc không ra nước mắt, chiều cô ra phúc một cái lễ, cường cười nói, lao thần tiên cùng phu nhân nói nương tử nếu là ăn đến quá nhiều, trong bụng hai đứa nhỏ quá lớn nói, nương tử không có. Không có. Ở cô ra hung thần ánh mắt giữa, câu kia khủng có tánh mạng chi ưu thông thu thật là vô pháp xuất khẩu, ở cô ra càng thêm lánh sát ánh mắt giữa, thông thu túi lầu xuống. Cô ra này một chuyến ra cửa trở về, không biết vì sao thế nhưng so trước kia còn muốn dọa người, thông thu thế nhưng so trước kia còn sẽ sợ hai hắn. Đã biết, đi ra ngoài bãi. Này xương thông thu mau mau ứng là, Minh Hạ ở một bên buồn không rên một tiếng, nàng nguyên bản nửa đêm lên thân thủ cấp nương tử nấu mì còn có điểm đây, cái này buồn ngủ toàn vô. Chim cút giống nhau lặng yên không một tiếng động mà đi theo thông thu phía sau, không nghĩ khiến cho cô ra một tia chú ý. Chờ đến ra cửa, ly nhà chính xa, Minh Hạ Phương dám yên tâm vô vô chính mình ngực, đệ thấp thanh âm cùng thông thu nói, ngươi có hay không phát hiện, cô ra lần này trở về càng doa người. Thông thu gật đầu như đảo tỏi, nàng phát hiện. Này xương nhà chính nội, Thường Bá Phản do dự mà nâng chiếc đũa, thấy Huyền Nương vô về bụng lại nuốt một ngụm nước miếng, đông quay đầu đi chỗ khác, nhìn không khí nói, Thường Bá Phản. Ngươi đi giúp ta đem trên bàn nhỏ thư lấy tới, ta nhìn xem thư hơi một hồi chờ ngươi ăn xong. Nếu không ăn hai khẩu, các nàng xem không, sẽ không nói cho mẫu thân. Thường Bá Phản do dự sau một lúc lâu, nhưng vẫn còn tùy tâm, không nghĩ làm nàng nuốt nước miếng đói bụng trở về ngủ. Liền đêm nay, ngày mai hắn liền không cho nàng ăn nhiều, này ăn nhiều hai khẩu, thả liền một đêm sự, nghĩ đến không phải cái gì đại sự. A, Tô Huyền Nương vốn định cự tuyệt, nhưng Thường Bá Phản chiếc đũa đã đưa đến miệng nàng biên. Nàng nhất thời không nhớ tới mẫu thân nói liền đem miệng há mồm. Nàng vốn là không ăn no, một ngụm đi xuống sau lại tới nữa một ngụm sau nàng cũng thuận miệng ăn, chờ đến đệ nhị khẩu đi xuống sau không có đệ tam khẩu, Tô Huyền Nương rũ mắt, thấy trong chén còn có mặt, sửa đổi miệng, chờ tiếp theo khẩu nhập khẩu. Nàng ăn đến cực hoạt khẩu thuận miệng, tưởng uy nàng Thường Đương ra tay lại là cương, thấy nàng ăn không đến phía dưới kia khẩu nâng lên mắt tới hoang mang mà nhìn hắn, này xương đổi Thường Đương ra cường nuốt một ngụm nước miếng, tiểu tâm nói, Huyền Nương còn đói. Cũng không phải đói, Tô Huyền Nương nuốt bụng, cùng Thường Bá Phản nói, Huyền Nương còn nuốt trôi. Thường Bá Phản lập tức trong lòng một đăng, chính là không nghĩ uy đi xuống, vẫn là đem hắn trong chén thừa mặt đút cho nàng ăn. Đêm nay hai vợ chồng thẳng đến nửa đêm đi ngủ, Thường Bá Phản sợ nàng căng đến khó chịu, rửa mặt hảo còn lôi kéo nàng đi ra ngoài vây quanh phi diễm viện hành lang đi rồi hai vòng, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai nhìn thấy Nhạc Mẫu nương kia trường xanh mét mặt, Thường Bá Phản cũng là một câu cũng không nhiều lời, chiều Nhạc Mẫu vai chào rốt cuộc cáo tội nói, Bá Phản có sai. Ngươi có sai? Sai ở đâu? Bội nhị nương cười lạnh, đây là ngươi Thường phủ, ngươi tưởng làm chi liền làm chi, ta chính là ngươi Nhạc mẫu, cũng không cái kia vì ngươi đương ra làm chủ tâm, ngươi yên tâm hảo, ta và ngươi Nhạc phụ hôm nay liền đi. Bội nhị nương nói cũng là thật sự, chiều con rể phóng xong lời nói, trở về liền mang theo thu thập hảo hành lý tôi tớ cùng Tô lão gia hồi Tô phủ đi, chờ đến Tô Huyền nương giờ thìn tỉnh lại, mẫu thân không còn nữa. Tô Huyền Nương nghe thông thu Minh Hạ nói phu nhân khí đi rồi, nàng trột dạ mà vớt bụng cùng bọn hài nhi nói, nếu không chúng ta về sau ăn ít chút, mặc khí bà ngoại. Là ta sai Thường Bá Phản ngày này ở phía trước xử lý xong sự tình sau khi trở về cùng nàng nói, là ta một hai phải ngươi ăn. Kia đảo không phải, là ta thèm. Tô Huyền Nương nói khi cũng thật là thẹn thùng, nàng chưa bao giờ biết chính mình sẽ biến thành hiện giờ bậc này bộ dáng, thấy ăn liền không rời mắt được, thả nàng tưởng tượng đây là trong bụng tiểu nương tử cùng một cái khác hài nhi muốn ăn, nàng chính là muốn nghe mẫu thân nói, nhất thời cũng không thắng nổi trong bụng nháo đến vui mừng thèm chúng nhóm. Tô thị vợ chồng đi được cực nhanh, mau đến tức bộ còn không có tới kịp cùng Đức Hòa Lang nhiều lời vài câu, Đức Hòa Lang vợ chồng hai liền hồi phủ đi. Này xương đều vệ phủ ba người sở trụ tiểu khách viện nội, vẻ mặt phong sương, đầy người hắc ra tức bách phu trưởng triều vệ thứ lang, đào đến thương lượng nói, tối hôm qua các ngươi cũng thấy được, Đức Hòa Lang tuy xa ở hương viện, nhưng hắn đối triều đình cái nhìn cũng không phải là một cái hương ông sở hữu, ta nghe, hắn vẫn là trương đô úy trong miệng cái kia Đức Hòa Lang, thái tử gia phái ta chờ tiến đến trước, cùng chúng ta nói qua làm chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, các ngươi xem, việc này như thế nào, nếu không, đem thánh chỉ lấy ra tới. Vệ thứ lang do dự mà nói, Đức Hòa Lang uy phong ở nơi nào, tiểu tử là không hiểu lắm, hắn năm đó uy phong ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng thường đương ra năng lực ta là chính mắt thấy, đem hắn nhạc phụ mang về, chính là Đức Hòa Lang bản lĩnh hoàng tổ phụ không cần phải, nhưng lấy tới. Lấy tới cản tay sau này nhất định phải bị bọn họ nâng lên tới thường đương ra lại là đủ. Đệ 303 chương. Tiểu Hoàng Tôn lên tiếng, tức bộ vốn là có ý này, liền hướng bọn họ ba người giữa nhìn như nhất vị thấp. Kỳ thật là Hoàng Tôn khán hộ giả đảo đến nhìn lại. Thường đương gia A đảo đến ở trong phòng đi dạo vài bước, tế cân nhắc thường bá phản thân thế địa vị thủ đoạn, nghĩ đến một nửa, hắn chọn ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tức bách phu trưởng cùng vệ thứ lang, các ngươi đã quên, hắn sau lưng còn có cái Phàn gia. Phàn gia sự, năm đó Phàn Lao tướng quân cũng là bị này tử liên lụy, muốn nói khiển trách, mấy năm nay nơi khổ hàn khiển trách đối một cái với quốc có công lão công thần tới nói cũng đủ rồi, hắn cũng không mấy năm hảo sống. Tức bộ không cho là đúng. Đào đến thật là không đem hắn nói để ở trong lòng, binh bộ tuy thường có nội đấu, nhưng đây là bọn họ võ quan đóng cửa lại sự, đối ngoại bọn họ hộ người một nhà hộ vô cùng, bao gồm đô úy phủ cũng thế, hơn nữa Phản Lao tướng quân năm đó cũng coi như giúp đỡ những người này giữa chính là có như vậy mấy cái đã thân cư triều đình trọng vị. Ngài đâu? Ngài cảm thấy có thể để bạt Đức Hòa Lang. Đào đến triều tức bách phu trưởng chắp tay, mặt hướng lại là Hoàng Tôn. Vệ thứ lang gật đầu. Tự nhiên, hắn biết đào ca băn khoăn, thả còn băn khoăn hắn bởi vì thường đương ra hai vợ chồng đối hắn hảo bởi vậy tổn tư tâm, nhưng hắn là thái tử nuôi lớn người, về sau muốn phụ tá Dực Lang đệ đệ người, hắn cố hữu tư tâm, nhưng này đó không vượt qua được thân phận của hắn đi. Ngài có thể cùng ta nhiều lời hai câu sao? Đào đến có giám thị chi trước, sau này nếu như nhân quyết định này xảy ra chuyện, nhưng trong đó gánh đại trách bị phạt tất có hắn không thể nghi ngờ. Vệ thứ lang gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, khác ta không biết. Ta chỉ biết thường đương ra năng lực có thể đảm đương hoàng gia ra cùng thái tử bá bá lính hầu, mặc kệ là vì về sau kiềm chế hắn cũng hảo, vẫn là làm hắn tận tâm tận lực cũng hảo, có thể khởi phục Đức Hòa Lang. Nhất tiễn xong điều sự, hắn cảm thấy có thể khởi phục, cho dù là tới rồi thái tử bá bá trước mặt, hắn cũng là phen nói chuyện này. Này xương tức bộ tán thưởng mà nhìn thứ lang tôn liếc mắt một cái, quay đầu cùng đào đến nói, không chỉ như vậy, các ngươi đã quên Đức Hòa Lang bản thân lợi hại. Tức bách phu trưởng gần nhất. Trọng điểm liền đặt ở Đức Hòa Lang trên người, nếu là hắn không có chứa tư tâm, đào đến chính là không tin, nhưng đây cũng là Đức Hòa Lang bản lĩnh, hắn đều bị thả ra hơn 20 năm, trong triều còn có người nhớ thương hắn, thế cho nên hoàng đế bệ hạ nổi lên một lần nữa phải dùng hắn tâm. Lại là Phàn gia, lại là Tô gia, thường đương gia tuổi còn trẻ tuy rằng nói còn không có ở triều kinh doanh, nhưng sau lưng đã đứng không ít người, đào đến thở dài một hơi, triều trước mắt hai vị nói, chớ trách đào đến nghĩ đến nhiều. Ta là sợ cuối cùng dưỡng hổ vì hoạn, một khi định ra, bọn họ sau này sờ chạm sự không phải việc nhỏ, cũng không phải dễ dàng nói ném liền vứt quân cờ, phải làm thận trọng vì thượng, ta đào ra làm việc thích tưởng ở phía trước, là có trường lự cố sau chi ngại, thứ. Lang cùng bách phu trưởng chớ trách, tức bộ không có trách tội hắn ý tứ, mặc xem bọn họ một hàng chỉ có ba người tiến đến, nhưng này ba người là phía trên nghĩ rồi lại nghĩ mới định ra tới, đào ra nhiều thế hệ Trung Quốc Trung Quân, cũng chỉ Trung Quốc Trung Quân, Mãi Minh Hầu cũng. Đào đến mãi đào ra bọn họ này bối trường tôn, không có gì bất ngờ xảy ra sau này cũng là vì nước quân hộ giá hộ tống chi trọng thần, liền đào ra thân phận tới nói, hắn nghĩ đến liền lại muốn cùng bọn họ không giống nhau. Hầu tôn băn khoăn đến là thấy hắn mang sang thân phận tới, tức bộ trả lời, chúng ta đây lại chờ mấy ngày, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Tức bách phu trưởng lão đạo trầm ổn, tuyệt không phải chỉ vì cái trước mắt người, nếu đổi cá nhân sớm hấn khởi đào đến tới, đào đến nghe vậy dừng một chút, giơ tay chiều hắn cáo tội nói. Dung đào đến lại tưởng một ngày mai ta liền báo cho thứ lang cùng ngài ta bên này quyết định. Có thể. Tức bộ gật đầu. Vệ thứ lang này xương cao hứng lên, Triều Đào đến cười đến lộ ra hàm răng, Đào ca vậy ngươi liền lại ngẫm lại bãi, tuy nói ta cảm thấy ngươi ngày mai vẫn là sẽ đáp ứng. Tiểu Hoàng Tôn còn nhỏ, thoạt nhìn cao lớn, trên thực tế còn không đến 15 tuổi, cười rộ lên còn có điểm hài đồng thiên chân vô tả ý tứ, Đào đến muốn so với hắn đại 4 tuổi, đều sắp cấp quan, lớn tuổi giả cười khổ lắc lắc đầu, thứ lang chết sát ta cũng. Hắn chính là đáp ứng, cũng là suy nghĩ cặn kẽ qua đi đáp ứng, cũng không phải là thứ lang trong miệng nói được như vậy dễ dàng. Ngay kế, Thường Bá Phàn ở chính mình trong viện Bồi Huyền Nương ở trên hành lang đi lại tiêu thực khi, tức đều vệ lang đại nhân ở cửa cầu kiến. Hai vợ chồng ly cửa không xa, liền mấy trượng xa mà thôi, Tô Huyền Nương nghe được ách thúc tới báo, nhà văn thế chỉ ra là tức đều vệ, liền hướng cửa đi đến, Thường Bá Phàn, chúng ta đi nên một nên. Cửa chỉ có tức bách phu trưởng, Tô Huyền Nương hướng ra ngoài thăm dò nhìn nhìn, chưa thấy được mặt khác hai người, quay đầu lại nói, tức đại nhân, còn có hai cái đại nhân đâu. Liền tức mố. Tức bộ triều điểm Mỹ thiếu phụ mặt vô biểu tình gật gật đầu, xoay mặt triều Thường Bá Phàn nói, quý phu nhân trên mặt giống như gầy điểm. Thường Bá Phàn đỡ lại là thăm dò lại là duỗi xoay người tử cao hứng triều tức đại nhân gật đầu Huyền Nương, triều tức bộ nói, đều trường trên bụng đi. Tức bộ sớm đã quét tới rồi kia chỗ, nghe vậy cầm một chút đầu. Chờ mau đến nhà chính, Tô Huyền Nương triều ở đơn giản cùng Thường Bá Phàn trò chuyện trong nhà sự cùng trong thành sự tức đại nhân nói, tức đại nhân, đi ta thư phòng ngồi ngồi bãi. Nàng nhớ rõ tức đại nhân thích nhất nàng thư phòng. Tức bộ nhìn về phía Thường Bá Phàn, thấy Thường đương ra gật đầu, hắn triều Thường phu nhân nói, hảo. Tô Huyền Nương lãnh bọn họ tiến nàng thư phòng, lại kêu Minh Hạ múc nước lấy ấm đồng than ra tới, lại cùng tức bộ nói, lần trước trà hoa ngải không uống đến liền đi rồi, bất quá không quan trọng, trong miếu sư huynh sư đệ nhóm cho ta tặng hảo chút tới, ngài nếm thử ngài ái uống nào một loại, ta cho ngài trang hảo mang về nhà đi uống. Nàng này còn nhớ thương, tức bộ trong lòng ấm áp, hắn nguyên bản chỉ tính toán lại đây nói sự, nói xong liền hồi, nhưng bởi vậy kiểm chế xuống dưới uống qua trà, cùng tiểu phu thê liêu quá một trận như sau. Mới vừa rồi đem hắn ý đồ đến nói mình, tức mộ trên tay có một đạo về Đức Hòa Lang mật chỉ, buổi chiều liền phải đi Đức Hòa Lang ra tuyên chỉ, các ngươi phu thê hai người cần phải cùng tiến đến. Tô Huyền Nương nháy mắt trợn to mắt, đang muốn nói chuyện, tay lại đột nhiên bị Thường Bá Phàn cầm, hắn đột nhiên cầm tay nàng không tính, còn đoạt ở nàng phía trước nói chuyện, hồi tức đại nhân, bậc này đại sự, Thường mô cùng nội tử nguyện một đạo tiến đến, đa tạ tức đại nhân tiến đến báo cho. Thường Bá Phàn tay cầm đến cực khẩn. Nhưng Tô Huyền Nương vẫn là đoạt ở hắn nói sau vội vàng hỏi tức đại nhân một câu, tức đại nhân, là chuyện tốt bãi. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh gấp không chờ nổi, tức bộ khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, trở về nàng một câu, là chuyện tốt. Tô Huyền Nương tâm khoảnh khắc liền buông xuống, nàng cầm lòng không đậu thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Là chuyện tốt, nàng liền không nói nhiều, nàng xem Thường Bá Phàn bộ dáng dường như là sợ nàng nhiều lời. Buổi chiều Tô Huyền Nương liền cùng Thường Bá Phàn một đạo tùy đều vệ phủ ba người trở về nhà, vào cửa không bao lâu, cha cùng Thường Bá Phàn liền mang theo ba người đi hắn thư phòng, lưu lại Tô Huyền Nương ở bên ngoài cùng mẫu thân cao hứng nói, mẫu thân, ta hỏi qua tức đại nhân, là chuyện tốt. Thấy nàng trên mặt tràn đầy cười, đôi mắt còn sáng long lanh, lúc này trong lòng chính trăm mối cảm xúc nổn ngang bội nhị nương đôi tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, đi theo nàng một đạo cười nói, ngươi cũng là ngốc người có ngốc phúc. Nàng cha từ khi đoàn người trở về. Chỉ qua nửa ngày, hắn đêm khuya trở về cùng nàng nói khủng sự tình có định luận, hắn đoán là chuyện tốt, cùng bọn họ hồi đô thành có quan hệ, bội nhị nương nhanh chóng quyết định đánh cái lấy cớ liền về nhà tới. Nàng còn tưởng rằng phải đợi mấy ngày, không tưởng trở về bất quá hai ngày, người liền tới đây. Ấn lao ra nói, lần này đô thành phái ra người đối con rể rất là vừa lòng, bội nhị nương cũng không biết bọn họ nhìn chúng con rể rốt cuộc là cái nào địa phương, nhưng bọn hắn lần này chỉ sợ thật là lấy con rể phúc. Này không phải nàng nữ nhi ngốc người có ngốc phúc, đó là cái gì? Mẫu thân trở lại mẫu thân bên người, Tô Huyền Nương liền gấp không chờ nổi, tàng không được lời nói, nàng gắt gao rửa gần mẫu thân tệ đến mẫu thân bên thai nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, chúng ta chính là phải về đô thành, cùng ca ca một nhà ở bên nhau. Bội nhị nương sửng sốt, trong lòng đồng thời cứng lại, nàng ôm khẩn trong lòng ngực lớn bụng tiểu nương tử, nhịn không được ở ngốc nữ nhi trên đầu hôn hôn, không có há mồm ngôn ngữ. Chính là bọn họ có thể hồi, tiểu nương tử lại không thể. Bọn họ tiểu nữ nhi đã là nhà người khác người. Lúc trước đem nàng gả đến Lâm Tô, chính là bọn họ cho rằng đời này đều trở về không được, tưởng đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới coi chừng cả đời, ai ngờ bọn họ còn có hiện giờ. Mẫu thân. Mẫu thân không nói lời nào, Tô Huyền Nương khó hiểu, xoay mặt xem nàng. Huyền Nương A bội nhị nương cường cười một cái, nói, việc này còn không xác định đâu, chờ bọn họ ra tới lại nói. Mẫu thân cười đến thật là miễn cưỡng, Tô Huyền Nương đột nhiên nhanh trí. Đã hiểu mẫu thân miễn cưỡng, nàng vươn tay vuốt nàng mẫu thân kia trường cười đến miễn cưỡng mặt, đau lòng nói, mẫu thân nếu là đi đô thành, huyện nương lại là không thể đi, huyện nương cùng phu quân có tân ra đâu, chỉ là ngươi cùng cha vừa đi, huyện nương tưởng ngài nột, nghĩ đến ngực đều sẽ đau. Bội nhị nương bị nàng nói được cái mũi lên men, nhẹ nhéo hạ nữ nhi mặt, cường cười nói, nơi nào là đơn giản như vậy sự, khả năng cũng sẽ không hồi đô thành. Vẫn là hồi hảo tô huyển nương đôi mắt hàm chứa nước mắt riêu đầu, ca ca tưởng ngươi, tẩu tẩu cũng hảo vất vả, trước kia nhà người khác mọi nhà có tổ mẫu đau, lần này ngươi đi trở về, nhân bằng liền có ngươi đau hắn, ca ca có cha chống lưng, đều hắn khó xử người liền phải thiếu. Nói đến tận đây, tô huyển nương đã khóc đến thở hổn hển, ngã vào mẫu thân trong lòng ngực khóc dòng nói, kia đến lúc đó huyển nương tưởng ngươi, liền đành phải kêu thường bá phản mang ta đi tìm các ngươi. Này xương tô sấm mang theo con rể tới hắn cùng phu nhân trong phòng, đang đứng ở cửa nghe người trong phòng nói chuyện, hắn buồn nghe đôi mắt đều nhức mỏi, dục muốn rớt nước mắt, lại nghe nữ nhi nói cuối cùng một câu làm con rể mang nàng đi tìm bọn họ nói, lao trạng nguyên lang dở khóc dở cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn con rể liếc mắt một cái, nàng nếu là không dưỡng hảo thân mình, nàng chính là ở ngươi trước mặt khóc đã chết cũng không thể mang nàng hồi đô thành, không thể làm nàng. Muốn thế nào liền thế nào, có nghe hay không? Nhạc phụ lao tử mắng chửi người, còn nói chết tự, thường đương ra ngại hắn nói chuyện không may mắn, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, trở về một câu, huyền nương chuyện gì đều sẽ không có, thân mình sẽ tự hảo hảo, sẽ không xảy ra chuyện gì, còn thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm. Đệ 304 chương. Tô Sấm vợ chồng hồi đô thành sự lặng yên không một tiếng động, Tô Sấm trừ bỏ cấp Lâm Tô thành mấy cái lao hưu lén cáo biệt, phó thác dặn dò bạn bè nhóm một phen, chỉ dẫn theo mấy cái lão buộc, liền tùy tức bộ chờ ba người suốt đêm rời đi Lâm Tô Thành. Lâm Tô Thành một ít người mấy ngày phía sau biết Tô Phủ chủ nhân không ở nhà, có kia cùng Tô Phủ con rể quen biết lao ra hỏi đến hắn con rể trên đầu đi, thường phủ đương ra nói việc này hắn không biết tình. Huyện lệnh Trương Trường Hành còn phái sư ra tới thường phủ hỏi việc này, còn tưởng thỉnh đô úy phủ ba người đi huyện nha làm khách, thường phủ đương ra cũng là nói không biết tình, người không ở hắn nơi này. Trương Trường Hành suốt đêm hướng Châu Phủ đi tin. Huyện lệnh bên kia có động tĩnh, Du Gia Bảo dễ dàng không ra sơn lão bảo chủ mang theo bên người con thứ ba hạ sơn tới, đệ thiệp bái kiến thường phủ đương gia. Tô Huyền Nương về nhà thời điểm liền ở Du Gia Bảo gặp qua, đang đợi thường bá phản trở về thời điểm còn gặp qua Du Gia Tam Tử vài lần. Kia đoạn thời gian Trương huyện lệnh bên kia sự cùng trong thành một ít tin đồn nhảm nhí đều là Du Gia Tam ca thế nàng giải quyết, cũng chưa làm nàng cha mẹ ra mặt. Du Gia Tam Tử ở Lâm Tô Thành bị xưng Du Tam gia, đồn đại hắn là mãi binh doanh xuất thân. Là chấn thủ liên tiếp phần châu châu phủ hướng nam phần thủy huyện, Quách Gia huyện, Lâm Tô huyện quan nói dịch quan, hắn thanh danh rất là hung thần, hắn đến Lâm Tô thành không hai ngày, Lâm Tô thành liền có người đụng vào hắn vết đao thượng đổ máu, người khác nhiều thế chúng, liền huyện lệnh cũng không làm gì được hắn, Lâm Tô người ngầm nói lên hắn cùng người của hắn, đều nói là thổ phỉ xuống núi. Kỳ thật Du Gia Bảo sát mãi hiện nay Tam Châu Thứ Sử phía dưới phân công quản lý phần châu binh lực, Du Gia tổ phụ nguyên bản là phần châu Thứ Sử, này quá thệ sau. Phần Châu không hề đơn thiết thứ sử phủ, từ nguyên bản Phần Châu, Xuân Châu, Thiên Sơn Châu xác nhập vì một phủ, Tam Châu vì một thứ sử, các châu lại thiết binh lực Phần Châu phân huyện quản hạt, lập Tam huyện một bảo, Du Gia Bảo liền quản hạt gần Phần Châu phủ Tam huyện, trong đó Lâm Tô huyện liền ở này trị hạ. Thường bá phản thường bên ngoài đường đi, trên đường nhiều ngộ sơn phỉ, cũng liền cùng hoa ở trong núi khắp nơi diệt phỉ Du Gia Bảo người có giao tình, lần này không nghĩ tới Du Gia Bảo người xuống núi, ở dân gian được một cái thổ phỉ xuống núi thanh danh. Tô Huyền Nương có điểm sợ một thân huyết sát khí lao bảo chủ, nhìn thấy người có chút sinh khiếp, mau mau chiều người kêu một tiếng lao bảo chủ, chờ nhìn thấy giúp quá nàng vội Du Tam gia trên mặt nàng tươi cười tắc dương lên, Du Tam ca. Du Tam gia đã qua tuổi 30 tuổi, hắn có con cái thời gian sớm, hiện tại đại nữ đều gả chồng, thường gia phu nhân không so với hắn đại nữ hơn mấy tuổi, nhìn thấy tiểu nương tử vô cùng cao hưng kêu hắn một tiếng Du Tam ca, Du Tam gia cười mỹ mắt, đem trên tay dẫn theo đồ vật tặng qua đi, nói. Thường phu nhân hảo a, lần trước tới là thuận đường, chưa cho ngươi mang thứ gì, lần này riêng cho ngươi cầm điểm chúng ta Du Gia Bảo trong núi sơn chân, ngươi cầm hầm canh uống a, bổ. Tạ Du Tam ca, Huyền Nương đã biết. Tô Huyền Nương cũng không đùng đẩy, đôi tay tiếp nhận, lại thấy ở Du Tam ca trong tay không chút nào cố sức giỏ che đến nàng trong tay lại là trọng như núi lớn, nàng không tiếp khởi, đôi tay đi xuống chấm xuống, mắt thấy thất thủ rổ liền phải tạp đến trên chân, cũng may một bên thường bá phản tay mắt lanh lẹ vội vàng thế nàng tiếp được. Có người cứu mạng, Tô Huyền Nương thở phào nhẹ nhõm, thường đương ra suýt nữa từ ngực nhảy ra tâm còn ở ngực bang bang thằng nhảy, thấy nàng thẳng vỗ ngực vẻ mặt tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không khỏi mà nhíu mày chiều Du Tam gia nhìn lại. Du Tam gia cũng là khiếp sợ, thấy thường đương ra không mau, vội vàng cười nói, đã quên, nhìn ta, đã quên ta này tay kính, Thường huynh đệ đừng trách móc ca. Không thấy quái, lão bảo chủ, Du Tam ca, mau trong phòng tiến bãi. Tô Huyền Nương thuận qua khí, thấy khách nhân ở cửa nhà đã đứng trong chốc lát, vội ra tiếng nói. Thỉnh. Thường Bá Phàn đem rổ giao cho phía sau Nam Hòa, cũng thỉnh người. Này Sương Du bảo chủ đề ra chân, cùng Thường Đương ra đi ở phía trước, Tô Huyền Nương tắc cùng Du Tam ra đi ở mặt sau. Du Tam ra liền cùng nàng cười nói, chờ thêm mấy ngày Tam ca chảo vài câu to mọng gà mái giả xuống dưới cho ngươi bồi tội, ngươi chớ trách Tam ca a. Huyền Nương không trách Tô Huyền Nương lắc đầu, nâng lên cầm đi phía trước dơ dơ lên, là Đương ra quái đâu, quái lòng dạ hẹp hỏi. Du Tam ra đầu tiên là sửng sốt, theo sau nâng cầm lên cười ha ha, liên tục gật đầu không ngừng, rất đúng, đệ muội nói được là cực, Thường huynh đệ có đôi khi cực tiểu khí, còn không bằng đệ muội thông thấu rộng lượng đâu. Thật cũng không phải Tô Huyền Nương lại nói, hắn cũng thường xuyên đại phương, trong lòng có các ngươi đâu, biết ngươi cùng lão bảo chủ muốn tới, hắn sáng sớm khiến cho ta cho các ngươi chuẩn bị chút ăn ngon, lần này đi bên ngoài, còn cho các ngươi mang theo một ít đồ vật, vốn dĩ quá mấy ngày liền tính toán kêu bọn tiểu nhị nâng lên núi đưa lên đi. Cũng là, cũng đúng vậy, Du Tam gia vội vàng nói. Phía trước Du lão bảo chủ nghe lắc đầu, cùng Thường phủ đương gia nói, ngươi cái này phu nhân nhưng thật ra không sợ người. Không sợ người. Nàng liên sợ hắn cái này lão bảo chủ. Thường đương ra bối tay bồi khách nhân hướng đại đường đi, đầy mặt cười mà không nói. Du bảo chủ nhìn ra hắn ý tứ tới, liền hừ cười một tiếng. Nhà hắn tam tử từ nhỏ liền đi theo hắn trên lưng ngựa sát phỉ, trên người huyết tinh khí cũng liền so với hắn thiếu một chút. Kia tiểu phu nhân chỉ nghe tới rồi trên người hắn không ngửi được tam tử trên người, kỳ thật hắn là có điểm đắc ý, nói nàng lời hay đơn giản là làm cho nàng trượng phu mặt cất nhắc nàng một vài, nhưng thấy nàng trượng phu một hai phải xuyên qua, Du bảo chủ cũng là buồn cười thật sự. Đồn đãi trung bình phủ đương gia là cái si tình người, nhưng Thường phủ đương gia mười mấy tuổi thời điểm hắn liền nhận thức, Du bảo chủ nhưng không cảm thấy loại này nam nhân sẽ đối một giới nữ tử si tình, năm nay thật chính mắt nhìn thấy, lại là thật làm hắn kinh hãi. Nam nhân đối nữ nhân cảm tình thật không thật, là làm không được giả. Liền lấy trước mặt người khác quất vào mặt tử một chuyện tới nói, đối với nữ nhân quất vào mặt tử, nam nhân 8-9 phần 10 đều sẽ thẹn quá thành giận, đối nam nhân tới nói, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như siêm y đi hề. Có một số việc là nữ nhân trăm triệu làm không được, nhưng ở Thường phủ đương gia phu nhân nơi này, phàm là người khác làm không được sự, nàng đều làm, mà Thường phủ đương gia nhưng cho tới bây giờ không có thật động quá khí, hắn đôi mắt cũng không lừa được người, dư quang đều ở. Trên người nàng, có thể tưởng tượng thấy ở trong lòng hắn, nàng địa vị xa xa ở rất nhiều sự tình mặt trên. Du bảo chủ cũng liền nguyện ý xem ở tiểu huynh đệ mặt mũi thượng, nhiều cho hắn ra nội tử vài phần mặt mũi, chưa tưởng hắn còn không cảm kích, thật là cười sát người cũng. Bất quá với hắn tới nói, đây là việc nhỏ, còn mượn này trêu chọc Thường đương ra một câu, câu cửa miệng nói nữ tử vô chi là phúc, ngươi nhưng thật ra một khang chân tình tưởng đem một trương giấy trắng nhiễm đến cùng ngươi giống nhau đen, đảo thật là một thế hệ si tình thánh. Nay cũng không gì không tốt, Thường Bá Phản quay đầu lại nhìn mặt sau đi theo Du Tam gia liều đến rất tốt Huyền Nương liếc mắt một cái, quay đầu chiều Du bảo chủ mỉm cười nói, đây là ngày nào đó ta có bất chấp gì, nàng cũng có thể đem nhà này khởi động tới. Du bảo chủ kinh ngạc mà nhìn hắn. Một đạo đồng hành bãi. Thường Bá Phàn cùng lão đại ca nói, ta và các ngươi không giống nhau, ta khi còn nhỏ cùng nàng tình cảm thâm, qua sâu, có rất nhiều lần ta đều là niệm thế gian này còn có nàng mới khiêng lại đây, ý tứ không giống nhau. Cũng giống nhau, Du bảo chủ đối đã cứu chính mình mệnh huynh đệ kia cảm tình cũng không phải người bình thường có thể so sánh, hắn gật đầu, đã hiểu, lão phu về sau không lấy nàng ngoan cười. Thường đương ra không nói chuyện, dừng lại bước chân giơ tay chiều hắn cung cung kính kính làm một cái ấp. Du bảo chủ chiều hắn gật đầu một cái, lấy gật đầu không tiếng động hứa hẹn Thường đương ra sau này hắn cùng Du gia bảo người sẽ đem này nội tử cùng với coi là cùng người lấy lễ đai chi. Du gia bảo người đến là cùng Thường đương ra hỏi sự tình, hỏi chính là đều vệ phủ bên kia đi ý. Đều vệ phủ ý đồ đến bọn họ là cảm kích, nhưng đi ý là như thế nào cái ý tứ, Du lão bảo chủ muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng là có hậu đài người, triều đình có cái động tĩnh gì hắn bên này nếu là đã biết. Vẫn là chạy nhanh hướng bên kia đưa tin tức hảo. Du gia bảo đang âm thầm thế Thường Bá Phản giải quyết một chút sự tình, đầu lý báo đạo, Thường Bá Phản là không thể làm lơ. Này đây cùng Du gia bảo hai cha con ở trong thư viện nói chuyện một cái buổi chiều, thẳng đến trạng vạng hoàng hôn thời điểm mới ra tới. Tô Huyền Nương làm phòng bếp chuẩn bị cơm, chờ bọn họ ra tới, nàng để lại Du gia phụ tử thiện, Du gia phụ tử không có đáp ứng, vội vàng cùng nàng cùng Thường Bá Phản cáo từ liền đi rồi, liền đưa cũng chưa làm cho bọn họ đưa. Làm sao vậy? Tô Huyền Nương thấy hai cha con theo bên quản gia bước nhanh đi, hơi có chút sốt ruột bộ dáng, liền quay đầu hỏi Thường Bá Phàn nói. Với chúng ta cùng cha mẹ không phải chuyện xấu, với binh bộ khả năng có biến, liền trước không nói chuyện với ngươi nữa. Thường Bá Phàn đỡ nàng phía sau lưng, dùng lòng bàn tay cảm thụ được nàng thân thể độ ấm, nói. Chính là Tây Bắc sự. Tô Huyền Nương nhìn hắn mặt lại nói. Huyền Nương. Ai? Tô Huyền Nương lên tiếng, thấy hắn hơi liêm mi, không phải chỉ cần chỉ kêu nàng, còn có khác ý tứ, nàng nghiêng đầu, nói. Nhưng Tam Tỷ đi ra ngoài Tây Bắc, ta muốn hỏi một câu. Nàng nhớ thương Tam Tỷ. Tam Tỷ Thường Bá Phàn kinh ngạc. Là đâu, ta cùng ngươi đã nói, Tam Tỷ tưởng hành binh đánh giặc, ta giáo nàng đồ vật, nàng chỉ có binh thư nhớ rõ nhất lao, thứ lang bọn họ cứ như vậy cấp trở về, cũng là Tây Bắc có việc bãi. Tô Huyền Nương nói lầm bầm lầu bầu lên, hẳn là, bọn họ mang ta cha mẹ đi được hảo sốt ruột. Đệ 305 chương. Đời trước về triều gia sự, Tô Huyền Nương biết đều là huynh tẩu báo cho nàng. Nàng ở Thường gia thời điểm, biết nói đều là chút chuyện nhà việc nhỏ, nhà ai lão nhân quá thệ, nhà ai nhi nữ thành thân phải gả, thái thị cùng nàng nói nhà ai muốn đi nhiều ít tùy lễ, đều là này những sự, chờ đến huynh tẩu trong nhà, nàng biết đến mới nhiều một chút, chờ đến này đó triều giã đại sự cùng huynh tẩu ra cảnh cùng một nhịp thở, nàng thế mới biết này đó đại sự là cùng nàng có quan hệ, nàng cũng lúc này mới nhớ tới, phụ thân đã sớm đã dạy nàng như thế nào đi phân biệt kết luận này. Đó với quốc với dân tương quan sự tình là như thế nào cùng mình thân chặt chẽ tương quan. Nàng biết được quá muộn, trói buộc bởi Thường gia kia đoạn thời gian, làm nàng đã quên nàng phụ thân từng dạy dỗ nàng hết thảy. Ở Thường gia mỗi ngày tâm thần và thể xác đều mệt mỏi với phí tổn thỏa mãn người khác, do đó đã quên nàng cha mẹ nguyên bản nhất không nghĩ nàng quá chính là cái loại này bị người khác thao lộng với cổ trưởng bên trong nhật tử. Huyền Nương. Thường Bá Phàn thấy nàng nói liền đắm chìm ở chính mình suy nghĩ đi, vội kêu nàng một tiếng. Thường Bá Phàn Tô Huyền Nương phục hồi tinh thần lại, ngươi cùng ta nói một câu bãi, ta không thể cái gì cũng không biết, nếu bằng không chờ đến ta cần thiết biết đến thời điểm, đến lúc đó liền trưởng. Lúc ấy nàng chính là một con không có móng vuốt ra súc, đối mặt chắc trở không hề trở tay chi lực, chỉ phải từ người bài bố trêu đùa. Ai, là Thường Bá Phàn ngơ ngẩn một lát, đỡ nàng eo hướng trong phòng đi, trong miệng ôn thanh nói, Tây Bắc có biến. Tháng 6, Lâm Tâu ngày mùa hè nóng bức vô cùng, Tô Huyền Nương bụng càng thêm mà lớn lên. Đồ vật lại là ăn không vô nữa, phía trước chưa từng có nôn ngén dị thường lợi hại, bất quá mấy ngày quan cảnh, nàng cả người gầy một vòng lớn. Đã nhiều ngày Thường phủ đương gia tính tình một ngày tháng qua một ngày táo bạo, dị vãng tại hạ nhân trong mắt tự phụ hiền hòa, nói chuyện ôn hòa có lễ đại lao ra biến thành một cái trầm khuôn mặt ít khi nói cười còn vẻ mặt khắc nghiệt chi sắc công tử. Thường phủ chung người người người cảm thấy bất an, trừ bỏ sớm đối Thường đương gia tính tình có điều hiểu biết đương gia phu nhân, không một người dám ở đại đương gia trước mắt ngoi đầu. Ngày nay sáng sớm, Minh Hạ bởi vì bưng tới cháo thịt bị nương tử nói có một chút năng, không trong chốc lát nương tử đem ăn xong đi cháo phun ra, cô ra liền đối với nàng lạnh lùng nói một câu, sẽ không làm việc, liền sớm một chút đi ra ngoài. Đem Minh Hạ sợ tới mức đương trường rớt nước mắt, quỳ chiều hắn kêu, cô ra tha mạng. Tô Huyền Nương bên người liền hai cái bên người nha hoàn, này hai cái nha hoàn với nàng tới nói, không một chỗ không ổn, đặc biệt Minh Hạ hiện tại trưởng phòng bếp sự, phía dưới còn quản mấy cái nha hoàn nương tử. Tính tình càng thêm mà trầm ổn đáng tin cậy, hiện tại quản bên người nàng hơn phân nửa việc vặt đi, thấy Thường Bá Phàn liền nàng đều nói, Tô Huyền Nương quay đầu chiều cô ra nhìn lại, chiều mới vừa rồi cái kia thỏa đáng cho nàng uy thủy xúc miệng phu lang nói, đại đừng ra, cháu chỉ là có một chút ôn mà thôi, ngươi nếu là làm ta ăn băng cháo, có lẽ ta liền không phun ra. Nàng hiện tại ăn đồ vật không phải nhiệt chính là ôn, một ngụm lạnh đều không cho nàng ăn, nhưng này nắng hè trói trang ngày mùa hè, luôn ăn nhiệt đồ vật như thế nào quá. Nàng muốn ăn lạnh, Minh Hạ nhưng không có can đảm cho nàng ăn, cô ra phân phó, liền nước lạnh đều không cho nàng chạm vào, hiện tại nàng tùy miệng một câu năng, Thường Bá Phàn liền lại huấn người, còn dọa hù muốn đem người tiễn đi, tiêu nha hoàn hảo sinh khó xử, Tô Huyền Nương có chút đau lòng nàng nha hoàn, lại chiều không lý Thường đương ra nói, là ngươi phân phó Minh Hạ cho ta ăn ổn năng, ta cùng hài nhi ăn khó chịu liền phun ra, này nên nói cái kia phân phó người, ngươi làm sao nói, thượng ấn phân phó hành xử người. Minh Hạ nghe cảm thấy quả thực dưới bầu trời này chỉ có nhà nàng nương tử mới có thể đau lòng nàng, chân không nhịn được chiều nương tử bên kia xê dịch. Này xương Thường đương ra chính một khang tức giận, nghe được Huyền Nương còn nói hắn, giận cực phản cười nói, chính như ngươi theo như lời, ta là chủ nhân ra, ta còn không thể trách tội phía dưới người. Đây là vô cớ gây rối. Tô Huyền Nương biên chỉ thị hắn cho nàng lấy trên bàn thủy cho nàng uống, biên nói, chính là chủ nhân ra cũng không thể loạn trách tội người a, đó là không rõ lý lẽ. Thường Bá Phàn thật khí cực, tưởng chờ uy xong nàng thủy sau lại nói nàng, nhưng uy thủy thời điểm gặp được nàng sắc mặt tái nhợt, gây đến chỉ còn một cái tiêm cảm, hắn liền ngậm miệng, chờ đến chậm rãi uy nàng uống xong thủy mới nói, còn muốn ăn điểm cái gì? ta chờ lộng lạnh một chút lại làm ngươi ăn. Tô Huyền Nương đánh một cái cách, nỗ lực ngừng trong bụng kia trận buồn nôn, nàng sợ Thường Bá Phản nhìn khó chịu, khóa chặt tiết hầu thời điểm không quên chiều hắn gật đầu nói hảo, còn chiều hắn lộ một cái cười. Chỉ là Thường Bá Phản thấy không gặp đến có bao nhiêu cao hứng, sắc mặt ngược lại càng âm trầm chút. Minh Hạ lên Tô Huyền Nương nuốt xuống ghê tởm cảm giác sau bắt được hắn tay, vội kêu quỷ không dám lên nha hoàn nói, không nấu cháo cùng cháo thịt, ngươi đi nấu điểm thanh đạm cháo rau, khi một chút, mau đi bãi. Ai, là, nương tử, ta đây liền đi. Minh Hạ xoa trên mặt nước mắt vội lên, hướng ra ngoài chạy tới. Bên trong cánh cửa, Tô Huyền Nương bắt lấy trượng phu tay nói hắn nói, Minh Hạ vì ta có thể ăn nhiều một chút, mỗi ngày hao tổn tâm huyết vì ta nấu cơm, mỗi lần đại phu tới xem ta, nàng đều phải đuổi theo người đi hỏi cái cẩn thận, sợ phạm vào cái gì kiêng kỵ, ta bên người liền các nàng hai cái cả ngày vì ta suy nghĩ, ngươi mạc hù dọa các nàng. Minh Hạ chạy đến cửa, nghe được lời này, không nghĩ trong mắt nhân ủy khuất mà lưu nước mắt này xương càng nhiều. Thường Bá Phản trầm khuôn mặt không nói lời nào, không tiếng động ứng nàng chỉ trích. Chờ đến Minh Hạ bưng tới cháo rau, nàng ăn xong quả thực không phun ra, hắn sắc mặt mới vừa rồi tốt hơn một chút. Tháng 6 trung tuần, Tô Huyền Nương ăn thiếu phun nhiều, càng thêm mà gầy ốm một ít, Dương gia lão Đương gia mang theo lão thúc thúc lại đây cấp tiểu chất nữ xem thân mình, Dương lão thần tiên làm cho tiểu nương tử mặt vuốt râu liên tiếp gật đầu nói hảo, trừ bỏ hảo tự cũng không nói nhiều cái gì, chờ đến bị Thường Đương gia thỉnh đến một bên nói chuyện, Dương lão thần tiên cùng Thường Đương gia nói, này trước mắt cũng không gì hảo biện pháp, ăn xong thai dược, một thi tâm mệnh, chỉ có thể xem. Tiểu Huyền Nương kia khẩu khí, ta xem nàng lòng dạ hảo thật sự, có lẽ đại nhân cùng hài tử đều có thể bảo hạ. Đổi đến tháng trước, Thường Bá Phản cái nào đều muốn, Huyền Nương mệnh nhất quan trọng, hai đứa nhỏ hắn cũng đều muốn, nhưng trước mắt hắn chỉ nghĩ Huyền Nương ở, hài tử dục là cùng hắn vô duyên, hắn cũng nhận. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Lao Thần Tiên, nói, có hay không biện pháp làm thai tức nhược cái kia. Lúc này đã không được Dương gia lão thần tiên biết hắn ý tứ, vuốt râu lắc đầu nói, nàng ăn không hết cái loại này dược, ăn ba cái đều giữ không nổi, ngươi chớ có lại đánh cái này chủ ý. Vậy chỉ có thể đánh cuộc vận khí. Này Xương Thường Bá Phàn bất kham thừa nhận nội tâm đau đớn, giận cười nói, Thường mộ từ trước đến nay vận khí không tốt, ta không tin cái kia. Kia cho ngươi dược, ngươi cho bọn hắn mẫu tử ba người chuẩn bị quan tài. Từ trước đến nay không nói lời nào chỉ tặng người lại đây Dương gia lão Đương gia này Xương nổi giận. Nói không được chính là không được, ngươi cho rằng nhạc phụ ngươi lão tử đi rồi ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn còn ở đâu? Huyền Nương là thê tử của ta. Ta vợ cả. Thường Bá Phàn này xương một cái quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Dương lão Đương gia. Nàng ai thê tử đều có thể đương, Trương Tam Lý Tứ Vương 5 triệu 6 đều có thể gả, nhưng nàng cả đời chỉ có một phụ thân. Lão Đương gia cũng là nộ mục tương hướng. Được rồi, lão đại, ngươi là trưởng bối. Lời này ngươi nói được không nên thấy hơi thở càng thêm Dương cung bạc kiếm, lao thần tiên há mồm chiều cháu trai trách cứ hai câu, ngươi này cái gì tính tình. Hắn chịu đủ nhiều, ngươi làm trưởng giả, nên dung giải hắn một vài. Nói, hắn quay đầu, chiều Thường Bá Phàn nói, tiểu thương a, ra ra không nói ngươi nhiều, nhưng ngươi xem tiểu Huyền Nương cao hứng cỡ nào. Nàng cả ngày niệm hài tử đều sẽ xuống dưới, ngươi mặc cả ngày bản cái mặt, nàng không nói thôi, ngươi nói nàng trong lòng không số. Ngươi đừng tiết nàng khí. Vô cớ còn cho nàng thêm phiền toái, suy nghĩ càng trọng. Ta nghe vậy, Thường Bá Phàn cười khổ một tiếng, chiều lao thần tiên túi đầu nhận tội nói, Bá Phàn biết, chỉ là khống chế không được chính mình. Không đổi, nhạc phụ ngươi đã đi tin ở tìm Tiểu Lan, hắn từ nhỏ giúp Huyền Nương xem thân mình, như thế nào điều hòa Huyền Nương thân mình hắn so với ai khác đều hiểu rõ, hắn tới so lão phu nắm chắc còn muốn đại. Dương lão thần tiên nói, ta cũng phái người đi tìm, năm trước hắn còn chịu tiểu bối chi thỉnh đi kinh thành bang nhân xem bệnh. Nhưng sau khi xem xong không ai biết hắn đi đâu, ta người hiện tại cũng tìm không thấy hắn nói đến tận đây, Thường Bá Phản càng là cười khổ liên tục. Này đoạn thời gian, ta cái gì biện pháp đều xử qua, ta trong phủ phụng dưỡng đại phu, trong thành phúc thọ đường lão liễu đại phu cùng tiểu liễu đại phu ta đều thỉnh qua, bọn họ còn không có ngài nắm chắc đại. Dương gia lão thúc gia còn tin Huyền Nương có thể dựa vào chính mình một hơi chuyển nguy thành an, mà hắn phía dưới phụng dưỡng Tần Quế đại phu cùng liễu gia hai đại phu nhân cùng hắn nói rõ chính là, hắn phu nhân thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, không biết ngày nào đó sẽ rong huyết mà chết, đều hắn trong lòng có cái chuẩn bị, nghe này những lời nói, đều hắn như thế nào an đến hạ tâm. Thường Bá Phàn hiện tại đều hận chính mình vì sao một hai phải đem nàng mang về nhà, nếu như kêu nàng ở đô thành huynh trưởng trong nhà an tâm dưỡng thai, có lẽ là hai đứa nhỏ đều sẽ không có vấn đề, càng đi phía trước chính là, hắn không nên bởi vì nhất thời nhi nữ chi tình không tha lưu nàng ở Lâm Tô một hai phải mang nàng đi đô thành, có lẽ những việc này đều sẽ không có. Là khó, lão nhân ngay từ đầu liền cùng nhạc phụ ngươi nói Dương lao thần tiên cũng thở dài, chờ các ngươi Lan thúc thúc tin bãi, ngươi tìm không thấy, nhạc phụ ngươi chưa chắc tìm không thấy. Nhưng Nguyễn Nương hiện tại liền uống miếng nước đều phun Thường Bá Phản nói vành mắt đã hồng, con ta thời điểm nàng đau đến hàm răng đều cắn ra huyết, tiểu bối không biết nàng còn có thể căng mấy ngày, thúc ra, không phải Bá Phản không nghĩ cao hứng, mà là ta thật sự cao hứng không đứng dậy. Thả Nguyễn Nương chỉ nghĩ đem bọn nhỏ sinh hạ tới, chịu bao lớn tội đều không để trong lòng, tâm tâm niệm niệm chỉ cần nàng tưởng bọn nhỏ liền có thể rơi xuống đất, buộc chính mình không thèm nghĩ nàng cùng bọn nhỏ đều sẽ giữ không nổi mệnh sự, cũng không chuẩn hắn nhắc tới nửa cái tự tới. Cái này kêu hắn ngày ngày tâm như lao cát, như thế nào nhịn được trong lòng khó chịu. Ai, chớ bãi, Tiểu Lan có lẽ liền ở trên đường, hắn là đau Tiểu Huyền Nương, Tiểu Huyền Nương từ nhỏ chính là chịu hắn điều trị lớn lên, hắn so lão nhân còn đau nàng. Ta trở về cũng sẽ đưa tin tức đi ra ngoài, làm các lộ các huynh đệ giúp chúng ta nhìn điểm, một gặp được người liền ra roi thúc ngựa đem hắn đưa về tới Dương lão đương ra nghe xong cũng là không dễ chịu, cùng thường tiểu tử nói, ngươi đừng có gấp. Nhạc phụ ngươi bên kia nói vậy đã sớm đem tin tức đưa ra đi, hắn giao hữu rộng khắp, Lan lão đệ chính là hắn bạn thân giữa một cái, hắn nhận thức người nhạc phụ ngươi cũng đều nhận thức, nói vậy người quen tìm người quen đã sớm đem tin tức đưa. Đến, điểm này ta lão thúc nói được không sai, bọn họ là người một nhà, chúng ta tìm không thấy, bọn họ chính mình người có thể tìm được, có lẽ đã liền ở trở về đi trên đường. Như Dương gia thúc cháu theo như lời, bất quá 5 ngày sau. Biết được chất nữ trầm trọng nguy hiểm Thánh Y Lan Đình Phong Trần mệt mỏi nắm một con ngựa xuất hiện ở thường phủ cửa. Đệ 306 chương. Tô Huyền Nương thành thân phía trước, đã nhiều năm chưa thấy được từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên Lan Thúc Thúc. Nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, khi đó Lan Thúc Thúc trùng hợp trong lòng có việc, phải có cái tĩnh tu địa phương, nàng phụ thân liền đem người thỉnh tới rồi trong nhà cư trú, một trụ chính là đã nhiều năm, sau lại Lan Thúc Thúc bắt đầu một lần nữa tứ hải vân du, liền rất thiếu về nhà tới. Bất quá Tô Huyền Nương thành thân phía trước, hắn nhờ người cho nàng tặng một bộ kim châm trở về đương nàng của hồi môn. Chợt lại lần nữa nhìn thấy từ nhỏ cùng cha mẹ một đạo bồi nàng lớn lên thúc thúc, trên đường còn nhiều kinh một đời, Tô Huyền Nương nhìn người cao hứng đến nói không ra lời. Nay Sương Lan Đình ở hai vợ chồng son trụ địa phương nhìn thấy gầy đến khuôn mặt nhỏ chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt vẫn như cũ trong trẻo có thần tiểu nương tử, hắn từ nhỏ nương tử đánh tiểu liền bắt đầu điều trị nàng thân mình, há có thể không biết nàng không thiện lời nói tính tình. Lúc này Thánh Y trên mặt chỉ có cười, giơ tay vuốt râu miệng cười nói, Tiểu Huyền Nương chính là nhìn thấy thúc thúc liền tâm sinh vui mừng. Tô Huyền Nương liên tục gật đầu không thôi, đúng vậy đúng vậy. Tưởng thúc thúc. Tưởng, Tô Huyền Nương này xương có thể nói lời nói, ngoan ngoan ngoan ngoan nói một câu, Huyền Nương tưởng. Còn biết sai khiến thúc thúc. Lan Đình chê cười nàng nói, trước đây hắn thu được nàng muốn hắn giúp nàng phu lang tin, Tiểu Huyền Nương còn biết mượn người hành sự, này ở Lan Đình xem ra chính là kỳ sự. Đã biết. Tô Huyền Nương ngoan ngoãn gật đầu, trước kia không biết, hiện tại thật là đã biết, nguyên lai nàng là Tô Sấm nữ nhi, cha bên người người nàng đều là có thể thác bọn họ giúp nàng. Ngốc! Nào có người bị người ta nói phá còn ngoan ngoãn thừa nhận, tiểu chất vẫn là trước kia cái kia tiểu chất, Lan Đình bật cười không thôi, giơ tay phất tay háo nói, tới, thúc thúc nhìn xem. Đúng rồi! Tô Huyền Nương vươn tay đi, một bên đứng ở bên người nàng không có ngồi xuống thường đương ra khẩn trương mà chiều Lan Thánh Y nhìn thoáng qua. Đôi mắt lại bay nhanh rơi xuống cổ tay của nàng thượng. Lan Đình đem một hồi lâu mạch, trong đó Tô Huyền Nương không nói chuyện, thường đương ra há mồm muốn nói khi, chỉ nói mấy chữ, liền thấy Huyền Nương chiều hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Nay đại phu bắt mạch thời điểm đều là muốn tinh thanh, thường bá phàn bất đắc dĩ, chỉ phải qua lại không ngừng xem người, người khác là không nhúc đích, cũng không ra tiếng, nhưng từ đầu đến chân phát ra lo âu phàm là chỉ cần là khỏe mắt có thể ngó đến người của hắn đều có thể nhìn ra được tới. Lan Đình vốn chỉ là rũ mắt tĩnh tâm bắt mạch, cuối cùng đơn giản đóng mắt. Ước chừng một nén hương sau, Lan Đình mở bừng mắt, hắn vừa trợn mắt, chỉ nghe có người gấp không chờ nổi truy vấn nói, Lan Thúc, thế nào? Huyền Nương chính là không có việc gì. Ăn uống khi nào có thể hảo? Nàng chính là đĩnh đến trụ. Hải tử, hải tử. Thường bá phàn hỏi đến hải tử trên người thời điểm, ngực vừa kéo, ngữ mang nghẹn ngào, bọn nhỏ chính là không có việc gì. Lan Đình vốn có chút ghét cực hắn đặt câu hỏi. Nghe được cuối cùng câu kia nghẹn ngào, hắn lắc lắc đầu, rốt cuộc không lại làm kia khó xử cái này đem nhà bọn họ Tiểu Huyền Nương làm hại không cạn nam tử tính toán. Hắn nói, một hai ngày lão phu nhìn không ra tới, chờ thêm mấy ngày lại nói bãi. Dứt lời hắn trầm ngâm một cái, ngẩng đầu chiều Tiểu Nương tử cười nói, còn nhớ rõ thúc thúc cho ngươi ngao canh làm dược thiện nha. Tô Huyền Nương tức khắc đem khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái tiểu bao tử. Lan Đình cao giọng cười to, đứng lên vỗ tay hào nói. Lao thúc còn tưởng rằng đời này không thể vì Tiểu Huyền Nương lại làm ăn, không nghĩ tới hiện giờ hôm nay còn có bậc này cơ hội tốt, nhạc sát ta cũng. Tô Huyền Nương cảm thấy chính mình hiện tại tựa như rơi xuống nước người, biết rõ vô còn sống đường sống, còn là tưởng tận lực cầu cứu một phen, liền tiểu tâm hỏi Lan Thúc Thúc một câu, Lan Thúc Thúc, Huyền Nương có thể không uống được không dược. Ai Lan Đình không lắm tán đồng mà nhìn nàng, Lão Thúc ngao kia nơi nào là dược, đó là bổ canh, ngươi uống là có thể vô cùng cao hưng cao cao tráng tráng mà lớn lên. Đúng không? Nhưng đó là thật khó uống a. Nhưng nàng làm người tiểu bối, là không thể ngỗ nghịch trưởng bối ý tứ, đặc biệt là Lan Thúc Thúc, cha thường nói không có Lan Thúc Thúc tỉ mỉ dưỡng dục, nàng chưa chắc có thể lớn lên giống hiện tại như vậy mà đẹp, Tô Huyền Nương chỉ phải vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng rồi. Lan Thúc, Thường Đương gia dục muốn nói lời nói, lại bị Lan Đình chặn, phòng bếp ở đâu? Người dẫn ta đi xem. Đúng vậy. Thường Bá phản vội chiều hắn con người. Tô Huyền Nương cũng mau mau đứng lên, nói, chính là Thúc Thúc, ngươi mới trở về. Thả đi trước tắm gội thay quần áo một phen lại nói. Không cần, Lão Thúc trước cho ngươi lộng điểm ăn, ngươi đều gầy không ít, Lão Thúc thấy không quen, trước nấu điểm dược thiện uy ngươi điểm ăn. Lan Đình nói. Đã lâu không thấy, đương Lan Thúc Thúc xuất hiện ở Tô Huyền Nương trước mặt, dùng hắn từ nhỏ cùng nàng nói chuyện khẩu khí cùng nàng nói những lời này khi, Tô Huyền Nương phương phát giác quá khứ chỉ là thời gian, có chút người đối nàng chung quy là một chút cũng không có biến. Như phụ mẫu huynh tẩu, như thường bá phản. Hiện giờ còn có một cái nhìn nàng lớn lên Lan Thúc Thúc. Kia Thúc Thúc ngươi đi, Huyền Nương kêu thuộc hạ cho ngài bị nước tắm. Hảo, ta làm ngươi phu lang trước mang ta qua đi nhìn một cái, ngươi thả vội vào ngươi. Huyền Nương đã biết. Tuy là như thế, Tô Huyền Nương vẫn là đỡ eo, quật cường mà muốn đưa Thúc Thúc ra phi diễm viện. Một bên thường bá phản khẩn trương đến cực điểm, Tô Huyền Nương lại dắt chính mình sức lực không nhỏ, chỉ là eo lưng khó chịu điểm mà thôi, đi được một chút cũng không chậm. Lan Đình đầu tiên là lẳng lặng nhìn. Chờ đến chất nữ đi rồi một đoạn ngắn, hán phương mở miệng, nói, Huyền Nương về sau phải đi, nhưng có thể đi chậm một chút. Tô Huyền Nương vội dừng chân, nghiêng đầu cùng Thúc Thúc nói, Thúc Thúc, ta hôm nay đi được nhanh một chút, ngày thường là chậm. Cha ngươi nói ngươi từ muốn trường ra, nhưng thật ra nguyện ý động điểm đầu óc, chính là đi đường đều phải so trước kia đi được mau nhiều, ta nhìn còn không tin, hiện tại chính là tin. Lan Đình cười nói, bất quá vẫn là muốn chậm một chút, nóng vội không tốt, liền đậu hủ đều ăn không được nhiệt, ngươi nói chính là... Lan Thúc Thúc là yêu nhất nói giỡn người, Tô Huyền Nương có thể nghe ra tới hắn nói giỡn khi kia hài hước miệng lưỡi, nhưng xưa nay nghe không hiểu hắn chê cười buồn cười ở nơi nào, lần này cư nhiên cũng thế, nàng xin lỗi mà chiều Thế Thúc nhìn lại, lắc đầu nói, Lan Thúc Thúc, Huyền Nương không nghe hiểu. Ha ha, Lan Đình cười to, nghe không hiểu liền tính, người đi theo Lao Thúc một đạo cười chính là. Đúng rồi, cái này Tô Huyền Nương liền nghe hiểu, chiều Lan Thúc Thúc lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười, chiều đến Lan Đình tiếng cười lớn hơn nữa thanh. Lo lắng sốt ruột thường đương ra thấy thế, sắc mặt hơi tễ, so với phía trước muốn hơi đẹp một ít. Chờ đến ra phi diễm viện, Tô Huyền Nương bị nha hoàn đỡ trở về, Lan Đình sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới, quét thường bá phản liếc mắt một cái liền nói, đem nàng này đó thời gian cuộc sống hàng ngày ẩm thực cùng ta cẩn thận nói một câu. Đúng vậy. Thường bá phản lường trước làm hắn dẫn đường liền có này một chuyến, thấy Lan Đình đi thẳng vào vấn đề, chính là vị này thánh y sắc mặt đã thay đổi, nhưng nghe này vừa hỏi hắn liền yên tâm lại. Dọc theo đường đi tỉ mỉ mà cùng người ta nói Huyền Nương hiện nay tình huống. Cuối cùng, hắn nói, không biết Huyền Nương cuối cùng hay không nhưng sẽ không việc gì. Ta cấp không được ngươi lời chắc chắn, vẫn là câu nói kia, trước nhìn bãi. Lan Đình nhàn nhạt nói, vô tình cùng người này nhiều lời. Chờ vào phòng bếp, hắn cùng nha hoàn muốn hắn muốn nguyên liệu nấu ăn, hắn muốn đều là bình thường rau xanh, trong phòng bếp vừa lúc đều có, Lan Đình cầm liền làm lên, thường bá phản xem hắn nhanh như vậy liền thượng thủ, đơn giản liền ngừng lại. Đứng ở trong phòng bếp nhìn hắn động, có đôi khi còn tận dụng mọi thứ tưởng giúp điểm vội, bị Lan Thánh Y Lìa ghét bỏ mà đẩy đến một bên, nói một câu, vướng chân vướng tay. Lan Thánh Y Lìa là thật ghét bỏ, nhưng thường bá phản tưởng thâu sư, cũng không nghĩ đi, bị người ghét bỏ còn đẩy một phen cũng không giận, thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh mà thối lui đến một bên, nhìn người nấu sôi nước nấu mì sợi thiết hành thái. Lan lại kêu trong phòng bếp nha hoàn đơn độc nấu một cái trứng luộc, lại làm người thiêu một nồi nước sôi, hành thái còn lại là chính hắn thiết. Chờ thiết hảo hắn lấy tới một cái chén, hướng trong đơn giản thả điểm mỡ heo, chờ thủy khai liền phía dưới, nấu một lát hắn đem hành thái đặt ở gáo đánh một chén nấu khai nước lèo đưa vào trong chén, lại đợi một lát, mì sợi hảo, hắn đem mì sợi kẹp tiến trong chén, thả một chút giấm, đem nấu tốt trứng gà lột ra cắt thành hai nửa đưa vào trong chén, sau. Đó liền kêu nha hoàn lấy một bàn lại đây trang bàn. Này liên hảo, trước sau bất quá nửa nén hương canh giờ, thấy Lan Thánh Y cầm bàn muốn đi. Thường đương ra đi ở nhân thân biên, thật cẩn thận mà nhỏ giọng hỏi một câu. Bằng không đâu. Nấu long thị tan a. Lan Đình hư một tiếng, đối với thường phủ đương ra cùng chính mình từ nhỏ mang đại tiểu nương tử quả thực chính là hai phó bất đồng sắc mặt. Thường Bá Phàn không dám nói tiếp nữa, chờ đến chén đoan qua đi, thấy Uyển Nương bưng chén đem mì sợi ăn, còn đem canh đều uống xong rồi, hắn tức khắc trừng lớn mắt, xoay mặt liền chiều Lan Thánh Y để nhìn lại. Hắn vừa rồi chính là từ đầu đến cuối đều nhìn, Lan Thánh Y tuyệt không có hướng trong chén hạ dược, chính là vô cùng đơn giản thiêu cái thủy thiết cái hành, chuyện gì cũng không có làm. Tô Uyển Nương toàn bộ ăn xong vội cầm chén cấp Lan Thúc Thúc xem, Lan Thúc Thúc. Nàng nếu là ăn không hết, phải ăn dùng dược ngao hắc canh. Lan Thúc Thúc nói đó là canh, nhưng Tô Uyển Nương biết đó là dược, Lan Thúc Thúc tự mình ngao dược tổng so khác đại phu khai dược muốn khổ rất nhiều, thật thật là phá lệ mà khổ, khác đại phu khai dược nàng đều không tiêu khổ. Tựa như này đoạn thời gian Thường Bá Phàn bưng tới dược nàng chính là một ngụm không dư thừa đều ăn xong rồi, nhưng Lan Thúc Thúc thân thủ ngao bổ chén thuốc nàng cũng thật không muốn ăn. Ai? Ăn xong rồi. Lao Thúc cho ngươi nấu dược thiện ăn ngon bãi. Ăn no. Còn tưởng uống điểm nước canh linh tinh. Ăn ngon, ăn no, không uống canh, uống không được. Tô Huyền Nương sợ tới mức đánh cái cách, không dám buồn nôn. Đây là dược thiện. Thường đương ra ở một bên nhìn nghe. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm không quá tin tưởng hai mắt của mình lỗ thai. Thường Bá Phàn lần này lại tặng Lan Thánh Y Lìa đi ra ngoài, bất quá lần này hắn là đưa Lan Thánh Y Lìa đi khách viện. Trên đường, Lan Đình Triều hắn đã mở miệng, vẫn là có thể ăn cái gì, là chuyện tốt, cụ thể tình huống ta cũng không dám nhất thời liền kết luận. Các ngươi nói phía trước có một cái thai tức nhược đến dễ dàng nghe không hiểu, nhưng lần này Lao Phu hai cái đều nghe ra tới, là có cái nhược một chút, nhưng không như vậy nhược, so với ta tưởng tình huống muốn khá hơn nhiều. Nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Thường Bá Phàn nghe, nháy mắt lệ nóng doanh trọng, nước mắt ướt mãn khâm. Đệ 307 chương. Lan Thánh Y là cái thứ nhất dám cùng Thường Bá Phàn này nói lời này, chính là Dương gia Lão Thúc Thúc cũng không dám cùng Thường Bá Phàn nói như vậy xác thực nói tới. Tựa như có người đứng ở hắn bên này giống nhau, Thường Bá Phàn đối Lan Đình là cảm tạ lại tạ, tặng hắn đến khách viện, lại phân phó hạ nhân nhất định phải ở Lan Thánh Y tắm gội qua đi dẫn hắn tới phi diễm viện dùng nữa. Chờ đến Thường Bá Phàn trở về, vừa vào cửa, liền nghe Thông Thu cao hứng mà cùng hắn nói, cô ra, nương tử một chút cũng không phun. Cô ra một chút liền cười khai nhan, cười gật đầu nói, đúng rồi. Tô Huyền Nương ăn thanh đạm mỡ heo mặt, cũng là có điểm buồn ngủ, Thường Bá Phàn trở về thời điểm chính ốm bụng to tựa lưng vào ghế ngồi ngủ gật, nghe được hắn tiếng bước chân khi trong lòng liền ẩn ẩn nhận thấy được hắn đã trở lại, hắn vừa nói lời nói nàng liền mở bừng mắt, mang theo buồn ngủ kêu hắn nói, Thường Bá Phàn, ngươi đã trở lại. Nhưng đem Lan Thúc Thúc dàn xếp hảo. Dàn xếp hảo, Uyển Nương chính là còn muốn cho Lan Thúc Thúc thay đổi xiêm y liền tới phi diễm viện dùng nữa. Thường Bá Phàn vội qua đi. Là đâu Tô Uyển Nương rủi mắt, ta mới vừa làm Minh Hạ đi làm Lan Thúc Thúc thích ăn kia mấy thứ đồ ăn đi, vốn dĩ muốn chuẩn bị tẩy trần yến, nhưng lâm thời cũng không kịp, hậu thiên bãi, cha không ở, ngày mai ta viết mấy chương thiệp, thỉnh Lan Thúc Thúc 3 năm bạn tốt lại đây thế Lan Thúc Thúc tẩy trần. Thường Bá Phàn, ngươi nhớ rõ dịch ra ngày sau tới. Thay ta tiếp đón Lan Thúc Thúc bọn họ. Đã biết, không ra tới. Thường Bá Phàn ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, nhẹ vỗ về nàng bụng, phóng nhẹ chậm lại khẩu khí, chính là mệt nhọc. Có một chút. Nếu không ngươi đi vào ngủ, Lan Thúc Thúc tới ta thế ngươi tiếp đón hắn. Tô Huyền Nương đánh áp, bãi đầu nói, không được, ta cũng tưởng bồi bồi Lan Thúc Thúc. Hắn ngàn dặm xa xôi hồi Lâm Tô, chỉ vì cứu nàng một chuyện, nàng nếu là liền bồi hắn bữa cơm công phu đều chịu không ra, đổi cha đã biết, vậy đến nói nàng. Thả bất luận cha trách cứ, đối đau lòng nàng trưởng bối làm ra như vậy không lệ nghĩa sự, Tô Huyền Nương cũng làm không ra. Nay đây chờ đến Lan Đình lại đây ăn cơm, đầy bàn đều là hắn nhớ hồi lâu ở nơi khác trước nay không ăn đến quá cái kia hương vị thức ăn, ăn đến một nửa, chỉ thấy tiểu chất chống tiêm cảm, đôi mắt liên tục chớp chớp, nàng đôi mắt thanh triệt đen bóng, chợt lóe chợt lóe chợt xem dưới còn thật là mỹ lệ, lại tập trung nhìn vào, đứa nhỏ này đã là vây cực kỳ. Lan Đình đây cũng là biết đây là hài tử một mảnh tâm ý. Liền không thúc giục nàng đi ngủ, mà là phân phó nhà này nam chủ nhân nói, ngươi đi đem cái kia mềm ghế dọn lại đây, đổi một trường. Đúng vậy. Thường Bá Phàn rửa gần Uyển Nương ngồi, rất nhiều lần đều tưởng đem nàng ôm gối đầu vai hắn ngủ, này xương được Lan Thánh Y nói trong lòng cũng là thở phào một hơi, vội đem kia trường thế nàng đánh làm nàng dựa vào hảo ngồi mềm ghế dịch lại đây. Hắn dọn trên đường, Tô Uyển Nương quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát, theo sau quay đầu chiều Lan Thúc Thúc cười, thành thành thật thật nói, Lan Thúc Thúc. Uyển Nương ăn no, lại mệt nhọc, muốn ngủ. Muốn ngủ là chuyện tốt, ngươi rửa trong chốc lát, đánh cái ngủ gật, thúc thúc cùng ngươi phu lang ăn chút, liêu một trận, ngươi làm hắn bồi ta là được. Lan Đình nói, Uyển Nương đã biết. Dĩ vãng cũng là cha cùng Lan Thúc Thúc nói chuyện, nàng mệt mỏi không phải dựa vào trên ghế ngủ chính là ngủ ở cha trong lòng ngực sự, trước mắt từ Thường Bá Phàn thế cha tiếp khách là giống nhau. Ở Lan Đình trong mắt, gả cho người tiểu nương tử vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau thuận theo. này ở người khác trong mắt chính là trì độn chất phác, nhưng ở Lan Đình cái này từ nàng giờ liền nhìn nàng lớn lên người trong mắt xem ra, đối hắn tất cung tất kính tiểu nương tử vẫn là giống như trước như vậy tôn hắn kính hắn, toàn tâm tin cậy hắn. Lan Đình không vợ không con, hắn cùng Tô Sấm giao tình lại hảo, cũng không dám đem Tô Sấm nữ nhi trở thành là hắn nữ nhi, kia dù sao cũng là Tô Sấm bảo bối cùng hòn ngọc quý trên tay, không phải hắn Lan Đình nữ nhi, này đây hắn đi rồi lúc sau, cũng chỉ ở cùng Tô Sấm tin chung hỏi một chút hài tử tình hình gần đây, sẽ không quá nhiều cùng hài tử nhiều hơn liên lạc, nhưng thấy hài tử vẫn là cùng trước kia giống nhau đối hắn tràn đầy nhũ mộ, biết chính mình là còn bị nhớ kỹ, đứa nhỏ này biết hắn, đối nàng một mảnh quan ái, đối hắn như đối trước kia hắn mang ở bên người nàng thời điểm giống nhau, chút nào chưa biến, giờ phút này Lan Đình trong lòng tràn đầy ấm áp. Thường đương gia chuyển đến ghế dựa, Tô Huyền Nương thay đổi một bên vị trí, làm Thường Bá Phản ngồi xuống Lan Thúc Thúc bên người, như vậy cũng hảo cùng Lan Thúc Thúc nói chuyện, chờ đổi lại đây lúc sau, Thường Bá Phản không cùng Lan Thánh Y để nói vài câu, liền thấy dựa vào Huyền Nương bên kia cánh tay trái ấm áp, tiểu nương tử nhắm dựa gần hắn bên này ngủ lại đây. Nàng ngủ rồi. Thường Bá Phản nhìn vài mắt, mới trở về đầu phóng nhẹ thanh âm cùng Lan Thánh Y để nói, ngài đã trở lại thật tốt, Huyền Nương tin ngài. Lan Đình gật gật đầu. Hắn xem tiểu chất nữ thân mình cũng hung hiểm, nhưng lời này hắn là sẽ không dễ dàng xuất khẩu. Hắn đã nhìn ra tới tiểu nương tử vì hài tử chính là háo rất chính mình tánh mạng cũng không hề cái gọi là, hắn tất nhiên là biết tiểu nương tử trong lòng bướng bỉnh, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nàng thoạt nhìn tính tình cùng cha mẹ không giống nhau, nhưng trong xương cốt cứng cỏi bướng bỉnh lại là cùng bọn họ không có sai biệt. Này đây Lan Đình không tính toán khuyên bảo nàng, thà rằng gánh chuyện đó sau sẽ ra chuyện chi trách, cũng không muốn mở miệng diệt nàng trong lòng kia chẳng vì. Nàng bọn nhỏ sáng lên ngọn đèn dầu. Huyền Nương có thai, tiểu tử hiện tại không tiện uống rượu, khiến cho tiểu tử lấy trà thay rượu, kính ngài một ly. Này xương thường đương ra không biết trưởng giả trong lòng suy nghĩ, dơ lên chén trà thật là cảm kích mà chiều Lan Đình đại. Lan Đình thản nhiên nâng chén, bị này ly cảm kích rượu. Màn đêm buông xuống, Tô Huyền Nương nghe Thường Bá Phản hưng phấn mà nói lên nàng bụng thai tức nhược cái kia hài nhi hiện đã thai tức rõ ràng sự, nghe thế là Lan Thúc Thúc trong miệng vô cùng xác thực ngôn nói ra tới. Cũng không biết làm sao, Tô Huyền Nương lập tức đôi mắt liền nhiệt lên, vuốt bụng hàm chứa nước mắt cùng Thường Bá Phản, ta liền biết tiểu nương tử cũng luyến tiếc ta. Hài tử còn không có ra tới, nhưng Tô Huyền Nương biết nàng trong bụng cái kia không thấy hơi thở hài tử chính là nàng tiểu nương tử, đời trước nàng không đem tiểu nương tử lưu lại, nhưng nếu là đời này cũng không được, nàng thật thật không thuận theo. Đó là cái hai đời đều phải đương nàng hài nhi hài tử a, nàng nếu là từ bỏ, Tô Huyền Nương thật thật không thể chịu đựng được. Người tốt như vậy, hài nhi nào bỏ được. Liên như sống sót sau tai nạn, Thường Bá Phản trong lòng tràn đầy kinh hãi qua đi may mắn, hắn bò lên, cách một chút dựng thai nghe nàng trong bụng động tĩnh, này xương không biết có phải hay không trong bụng hài tử biết hắn ở thế bọn họ cao hứng, Huyền Nương bụng đột nhiên liền nhảy số vài cái, cả kinh hai vợ chồng son toàn trừng lớn mắt, kêu sợ hãi liên tục mà nhìn bụng động tĩnh. Cuối cùng qua một hồi lâu động tĩnh phương ăn, đây là bọn nhỏ trước kia trước nay không có quá sinh động, Thường Bá Phản nắm thật chặt trong tay hắn nắm tay nhỏ. Nuốt một ngụm nước miếng, ách thanh âm cùng bụng bọn họ hài nhi nói, các ngươi mẫu thân bụng đau, nếu không cha hôm nay bất hòa các ngươi nói chuyện, chúng ta ngày mai lại nói hai câu. Nghe vậy, Tô Huyền Nương cười, lôi kéo hắn sợ tới mức lạnh lẽo tay phóng tới trên bụng, ngốc cha, vậy ngươi nhiều sờ sờ bọn họ. Thường Bá Phàn gật đầu, chân chi ái nơi vuốt ve nàng bụng, cùng bụng nói, các ngươi nếu là đều ngoan ngoan ra tới, bình bình an an khỏe mạnh, cha yêu thương các ngươi cả đời. Tô Huyền Nương xem hắn, lại nhìn chính mình bụng. Trong lòng có một chút rối rắm, nhưng vẫn là sợ tiểu nương tử ra tới thân mình có điểm không tốt, liền cùng nàng mới sinh ra kia mấy năm giống nhau, cũng là không tốt, này đây nàng chính là có điều rối rắm vẫn là cùng Thường Bá Phản nói một câu, nếu là thân mình thiếu chút nữa, cũng là muốn yêu thương. Tự nhiên Thường Bá Phản thấy trong chốc lát nàng trong mắt trên mặt đã tất cả đều là lo lắng, vội không ngừng nói, tự nhiên, còn muốn nhiều yêu thương chiếu cố một ít. Đây mới là Tô Huyền Nương muốn, nàng gật đầu, giống nhau, nếu là hai cái tiểu nương tử. Giống nhau yêu thương nhiều, nếu là một cái tiểu lang quân cùng một cái tiểu nương tử, cũng muốn giống nhau, hai người cùng nhau hảo hảo lớn lên. Mới không cần giống nàng ca ca giống nhau, vì câu học cùng tiền đồ năm tiểu rời nhà, từ đây buồn vui tự gánh, không người có thể lấy chia sẻ. Đúng rồi, giống nhau, đều giống nhau, ta đều đối bọn họ hảo, chỉ cần bọn họ sinh ra tới, ta cái gì đều cho bọn hắn. Thường Bá Phàn ngây ngốc mà nói, lâu ngày khói mù trầm trọng tâm tư thẳng đến lúc này. Mới có một chút rẽ mây nhìn thấy mặt trời nhẹ nhàng cảm giác. 7 tháng ngay từ đầu, Tô Huyền Nương liên tiếp thu được cha mẹ còn có huynh đẩu, thậm chí còn có ông ngoại cùng bà ngoại còn có tam cứu cứu cho nàng viết tin, liên tiếp vài phòng, mỗi cách mấy ngày liền có một phòng, nàng là nhìn lại xem, vừa nhìn đến có thể bối thời điểm, liền lại thu được một phong tân, thật sự là kinh hỉ liên tục, hòa tan rất nhiều nàng thân mình không tốt lắm đau đớn, làm nàng không lắm để ý những cái đó nhân thân mình không dễ chịu mang đến sầu lo. Chỉ là Thường Bá Phàn sợ tới mức không nhẹ, tháng này mỗi ngày đều ngủ không yên, mà Tô Huyền Nương nhưng thật ra có thể ăn ngon uống tốt, hắn lại là ăn không ngon cũng không uống hảo, nếu không phải nàng nhìn, hắn liền nước miếng đều nuốt không đi xuống. Lan Thúc Thúc nói hắn quá đại kinh tiểu quái, Tô Huyền Nương lại không tha trách cứ hắn, nàng dưới thân liên tiếp thấy huyết, Thường Bá Phàn lại là cái không nàng không được, hắn không kinh quái kia mới kêu quái. 7 tháng hạ tuần vừa đến, Tô Huyền Nương trong lòng bắt đầu cảm thấy ngày đó liền tại đây mấy ngày gian liền sắp tới rồi. Rất nhiều nàng chưa từng suy nghĩ qua sự tình nàng bắt đầu nghĩ tới, hôm nay chờ ở bên ngoài xử lý sự tình Thường Bá Phàn từ bên ngoài trở về, nàng nhìn tiểu tụy vạn phần trượng phu, thật sự là không đành lòng cùng hắn nói những cái đó nàng sắp muốn xuất khẩu nói. Chính là không nói nàng sợ chậm. Đời trước hài tử không có, để lại nàng một cái mệnh, đời này nàng tình nguyện xóa nàng cái kia mệnh, cũng tưởng đem hai đứa nhỏ mệnh lưu lại. Nàng đã sống lâu một đời, cha mẹ thân cũng cùng huynh tẩu ở bên nhau, chính là mất đi nàng. Cha mẫu thân còn có huynh tẩu người một nhà an ủi, mà này thế Thường Bá Phàn có bọn nhỏ bồi hắn, nghĩ đến cũng sẽ không giống đời trước như vậy cô đơn bãi. Thường Bá Phàn, ở đâu, làm sao vậy? Muốn ăn điểm cái gì? Thường Bá Phàn trở về liền trở về bọn họ phu thê sân, này Sương đang ngồi ở Huyền Nương bên người, trong lòng nghĩ đến hắn vào cửa thời điểm hỏi nha hoàn những lời này đó. Thông Thu nói nương tử hôm nay ăn khá tốt, giờ ngọ còn ngủ một giấc, buổi chiều còn cùng Thánh Y hạ tam bàn cờ. Thắng một mâm thua hai bản. Thường Bá Phàn nghĩ đến, đợi chút cùng Lan Thế Thúc nói chuyện thời điểm, có thể hay không thỉnh Lan Thế Thúc thủ hạ lưu tình điểm, có không thỉnh hắn làm Uyển Nương thắng hai bản. Này đoạn thời gian hắn đã thắng không ít. Thường Bá Phàn nghĩ sự, này đây hơi có chút thất thần, đôi mắt mơ hồ mà định ở nàng bụng to thượng, ngực như thường lui tới giống nhau thấp thỏm mà nhảy. Thường Bá Phàn. Nàng lại gọi hắn một tiếng, Thường Bá Phàn lần này phục hồi tinh thần lại, đôi mắt ôn nhu mà nhìn nàng thon gầy tái nhợt mặt, hỏi: Ở đâu, Huyền Nương, chuyện gì gọi vi phu? Thường Bá Phàn Tô Huyền Nương nắm chặt hắn tay, chiều hắn doanh doanh nhợt nhạt cười, ngươi nghe ta nói. Nói cái gì? Thường Bá Phàn nước mắt du dàn từ đôi mắt rớt ra tới mà không tự biết. Ngươi nghe ta nói à, ta nếu là đi rồi, ngươi mang theo bọn hài nhi hảo hảo quá. Tô Huyền Nương nhìn như đấu đại nước mắt từ hắn hốc mắt tràn mi mà ra, nàng nhịn không được cũng nước mắt ướt đôi mắt, nhưng vẫn là tế cười cùng hắn nói, ngươi phải nhớ kỹ đối bọn họ hảo. Quá mấy năm chờ thời gian không sai biệt lắm, ngươi liền đem ta đã quên, đi yêu thích một cái tân giống ta giống nhau tốt tiểu. Tiểu nương tử. Mà nghe đến tận đây, Thường Bá Phàn lại là rốt cuộc nghe không ra đi, hắn cười thảm ra tiếng, túi đầu chôn ở giữa hai chân ô ô khóc lên. Đệ 308 chương. Tô Huyền Nương đã không đành lòng nói thêm gì nữa. Kiếp trước nàng không hiểu Thường Bá Phàn đối nàng tình nghĩa, nay thế nàng cũng mới đưa đem hiểu được một chút, nàng kỳ thật còn chưa đủ hiểu biết hắn. Thả hắn là cái không đem trong lòng nói ra tới người, nàng cái này dùng hai đời mới hiểu hắn một ít người đi rồi, lại có ai đi hiểu hắn, đi cậy ra hắn kia dễ dàng không kỳ người trái tim. Nàng luyến tiếc chết. Tô Huyền Nương khẽ cắn môi, đem nước mắt bước trở về, dùng sức nắm hắn tay, Thường Bá Phàn, không nói đến này đó, ngươi bồi ta, chúng ta cùng nhau đem này cửa ải khó khăn xông qua đi như thế nào. Tô Huyền Nương chưa bao giờ như thế kiên cường quá, cũng chưa bao giờ như thế mà muốn sống. Thường Bá Phàn tiếng khóc dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt còn có chưa chảy xuống đi nước mắt, hắn cũng cắn răng, không nói một lời chiều Tô Huyền Nương khuynh quá thân tới, túi người nửa ôm nàng thân mình. Sau một lúc lâu, hắn dị thường bình tĩnh nói, Huyền Nương, ngươi nếu là đi rồi, bọn nhỏ ở nói, khiến cho Thế Thúc mang đi đô thành cấp nhạc phụ nhạc mẫu nuôi nấng bãi. Xem ở Huyền Nương phân thượng, nghĩ đến bọn họ sẽ đối bọn họ cháu ngoại tốt. Tô Huyền Nương trinh lăng một chút, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây hắn là ý gì, liền tại đây trong phút chốc. Nàng nước mắt rơi như mưa, duỗi tay chụp phủi hắn đầu, khóc ròng nói, ngươi tên ngốc này, thật là ngốc tử. Đời trước nàng đi rồi sau, hắn cũng đi rồi bãi. Giờ khắc này, Tô Huyền Nương bi thương đến cực điểm, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, cả kinh Thông Thu hoảng kêu liên tục, như kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh, trong miệng không ngừng kêu vài thanh nương tử, lại vội hướng ra ngoài chạy đi ra ngoài, đi kêu Lan Thánh Y Điệ. Lan Đình lại đây, chất nữ đã khóc đến hút không khí không ngừng. Tức giận đến Thánh Y Lìa đối với Thường phủ tiểu tử chính là một đôn mắng. Tô Huyền Nương này xương đôi mắt đã sưng đỏ, thấy Thường Bá Phàn rũ đầu nắm quyền không nói một lời dựa gần mắng, không khỏi mà vì hắn nói một câu, Lan Thúc Thúc, không phải hắn sai, ách, không phải hắn sai, ách ách ách. Tô Huyền Nương nói liền đánh ba cái cách, Lan Đình quay đầu lại đi, thấy nàng bị nước mắt tẩy quá đôi mắt ngập nước, tròng trắng mắt chỗ hồng là đỏ điểm, nhưng cũng là sở sở đáng yêu thật sự, đặc biệt kia sắc mặt, bạch là có điểm bạch, nhưng có thể là khóc đến quá mức rồi trên mặt nổi lên hồng chiều, so với đã nhiều ngày tới mất máu quá nhiều chết bạch lại nhiều vài phần sinh khí. Lan Đình không nói chuyện nữa, xả bào tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay đi đáp nàng mạch. Trên người đau sao? Nghe mạch, hắn biên hỏi. Không đau. Tô Huyền Nương vội thu hồi lo lắng nhìn Thường Bá Phán mắt, lắc đầu trở về thúc trường nói. Ngươi lại ngẫm lại, có thấy hồng sao? Lan Đình kiên nhẫn hỏi. Không có. Tô Huyền Nương suy nghĩ tưởng sau nói. Lan Đình dừng một chút, nhiều đem một lát, đứng dậy nói, ngươi làm nha hoàn giúp ngươi xem một chút, ta đi phòng sinh hoạt chờ. Một lát sau, Thường Bá Phàn trước ra tới, chắp tay chiều Lan Đình nói, hồi thế thúc, hôm nay không gặp hồng. Hừ, Lan Đình hừ lạnh một tiếng, hôm nay không đem hải tử khóc ra tới, tính ngươi vận khí tốt. Hắn nghe nói chất nữ khóc lớn, còn tưởng rằng chất nữ rong huyết, sợ tới mức hồn phi phách tán, một đường còn quăng ngã vài ngã, hiện tại xem ở chất nữ hiện giờ tình cảnh còn tính tốt phân thượng. Hắn liền lười đến so đo như vậy nhiều. Ngươi ở các ngươi trong viện thu thập gian phòng nhỏ ra tới, có cái giường là được, đã nhiều ngày lão phu nghỉ ở này. Lan Đình phất tay áo, ta đi lấy ta y lìa giường, này liền lại đây. Đúng vậy. Thường Bá Phàn ngoan ngoãn đưa hắn ra cửa. Vừa ra cửa, liền nghe Lan Thánh y lìa đối hắn lại là một đồn mắng, đều khi nào, còn đưa cái gì đưa. Còn không vội ngươi đi. Lan Đình cũng là mắng không thể mắng, huyện nương tìm phu lang là không quá làm hắn vừa lòng. Nhưng lớn lên còn không có trở ngại, trong nhà cũng không tính khốn quẫn, đặc biệt người vẫn là cái thiệt tình đau người sẽ vì thê tử làm điểm sự, lo lắng nàng tình là chút nào không làm bộ, này phân tình chính là ngày sau sinh biến, hiện giờ xem ra cũng coi như đáng quý, này đây Lan Đình cũng liền ngoài miệng nghiêm khắc điểm, thật muốn hắn nói ra thường phủ tiểu tử không phải tới, cũng nói không nên. Lời mấy cái, chờ đến Lan Đình cầm y ghi hề dương trở về, chất nữ đã ngủ hạ, thường ra tiểu tử ở bên trong xương phòng một bên đối với giường trên bàn đang ăn cơm. Nhìn thấy hắn tùy nha hoàn tiến vào, vội buông chiếc đũa đứng dậy, tất cung tất kính không người chắp tay nói, huyền nương đã ngủ hạ, thế thúc nhà ở đã vì thế thúc thu thập ra tới, thế thúc hiện tại nếu là không nóng nảy đi ngủ nói, khả năng bồi tiểu tử dùng một chút cơm. Hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ. Lan Đình ở bên ngoài đã nghe chất nữ bên người nha hoàn nói, đây là chất nữ sắp ngủ trước làm các nàng đi phòng bếp bưng tới làm cô ra dùng, sợ cô ra một người ăn thời điểm không thành thật, khiến cho các nàng nâng tiến vào làm cô ra đối với nàng ăn. Như vậy cô ra chính là vô tâm nuốt xuống, ngại với nàng phân phó, cũng không thể không chịu thiệt tòng mệnh. Này hai vợ chồng, đối lẫn nhau cũng là thiệt tình ý, có thể ân ái đến tận đây, Lan Đình cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể nói Tô Sấm Huynh cuối cùng lựa chọn đem nữ nhi gả thấp cấp người này, định là nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng là định rồi hắn. Ăn một chút bãi. Là, thế thúc thỉnh. Tuy là Lan thế thúc không nói huyển nương này hai ngày liền sẽ sinh sản, nhưng có huyển nương tìm hắn theo như lời nói, còn có thánh ý đi vào ở. Thường Bá Phàn đã tâm sinh cảnh giới, đã nhiều ngày hắn liền phi diễm viện đều không tính toán ra, chính là trước mắt trên tay có khó giải quyết sự tình hắn cũng giao đái tôn trưởng quầy cùng bảo trưởng quầy đi giúp hắn làm thay. Nguyên bản hắn mời đến hai cái bà mụ ở tại tiền viện trong khách phòng, nay xương cũng bị hắn dịch tới rồi phi diễm viện phía trước căn nhà nhỏ tới trụ. Vì để ngừa vặn nhất, ngày thứ hai Thường Bá Phàn liền tìm tới hắn phía dưới trưởng quầy, giao đái một chút hậu sự, làm cho bọn họ nếu là nhà hắn trung phu thê hai người có cái gì biến cố. Khiến cho bọn họ ra mặt kêu lên Dương gia tiêu của người, lực đỉnh Lan Thánh Y Lìa đưa bọn họ nhìn nữ nhập đô thành, tới với sự tình phía sau như hắn sinh ý cửa hàng chờ xử trí như thế nào, hắn đã coi an bài, bọn họ chỉ lo đến lúc đó ấn hắn phân phó làm liền hảo. Đại đương gia cái này phân phó đem hắn phía dưới mấy cái đại trưởng quầy sợ tới mức không nhẹ, này mấy cái trưởng quầy lập tức không dám ra khỏi thành, còn mấy ngày liền đi tin, đem ra khỏi thành khác hai cái đại trưởng quầy dục muốn kêu trở về thành trung đợi mệnh. Hắn nói sự là ở hắn thư viện nói, nhưng trưởng quầy nhóm tới gặp hắn đều là tới phi diễm viện, thường xuyên qua lại không ít người, này động tĩnh thật là không tính tiểu, Lan Đình chính là không có hỏi thăm, cũng từ bọn họ chi ngôn phiến ngữ giữa nghe ra chút ý vị tới, này hai ngày vừa thấy đến Thường Bá Phàn liền thổi dâu trứng mắt, không cái sắc mặt tốt. Thường Bá Phàn cũng là đã nhìn ra, này thế thúc cùng hắn nhạc phụ là giống nhau, huyền nương là nhạc phụ thật nữ nhi, cùng là vị này thế thúc thân nữ nhi cũng không dị. Trên đời này không mấy cái nhạc phụ nhìn thấy con rể là hảo tính tình, thả nhà bọn họ còn không giống nhau, liền nhạc mẫu nương đối với hắn cũng là giả thân cận thật khách sáo, tuyệt không có đem con rể cũng đương lúc nửa điểm ý tứ, bọn họ nhi là bọn họ nhi, con rể là con rể, phân đến thật là rõ ràng, nàng cũng chỉ là đối hắn so. Nhạc phụ đối hắn càng khách khí một vài thôi, ngày nào đó hắn nếu là đối huyển nương không tốt, biến sắc mặt nhanh nhất cũng là nhạc mẫu nương. Nhưng đây là nhà hắn huyển nương đáng giá. Đối này Thường Bá Phàn không hề oán trách không nói, còn thật là cảm kích trên đời này có như vậy nhiều thiệt tình tâm tâm niệm niệm vì nhà hắn huyển nương người tốt. với hắn tới nói, tiền bạc dễ đến, đi tránh chính là, chân tình mới là nhất đáng quý, đó là có thể làm một viên ở hầm băng giữa đông cứng tâm ấm lại đây có thể kiên trì sống sót đồ vật. Lan Thánh Y Lìa đối với hắn không cái sắc mặt tốt, Thường Bá Phản như cũ dùng nhất quán hảo lễ đai chi, xem ở Lan Đình trong mắt cũng không thấy đến có điều cảm động. Ngày này sáng sớm hắn tiến chất nữ nhà chính mặt sau nội sương phòng, đi vào liền nhìn đến kia đồ ngốc ở vì chất nữ ăn, hắn thật sự là dùng hảo một phen công phu mới vừa rồi nhịn xuống không nói cho chất nữ nàng nam nhân liền di chúc đều phân phó hảo. Này nào ngăn là một thi tam mệnh, một thi bốn mệnh đều có. Nhưng rốt cuộc là không đành lòng hù dọa nhà mình hài tử, Lan Đình đem lời nói nhịn xuống tới, đối với bụng vô cùng lớn, mặt lại gầy trơ cả xương chất nữ cười nói, hôm nay ăn uống còn khá tốt. Tô Huyền Nương đang ở ăn thịt tham cháo. Bên trong thả thịt gà thả nhân sâm, chính là Lan Thúc Thúc theo như lời dự thiện, nàng vội đem trong miệng cháo nuốt xuống, hồi thúc chừng nói, Lan Thúc Thúc, Huyền Nương ở ăn dự thiện, bất quá Huyền Nương hôm nay giữa trưa muốn ăn làm cơm, được không? Nàng đã lâu không ăn làm. Hảo! Cùng lắm thì điều chỉnh một chút sự, việc nhỏ mà thôi, thấy nàng có ăn uống, Lan Đình miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Này xương Tô Huyền Nương lại một ngụm cháo nhập khẩu, không kịp nói chuyện, đành phải phồng lên khuôn mặt nhỏ chiều thúc phụ lộ một cái cảm kích cười tới. Ngày này giữa trưa Tô Huyền Nương ăn qua cơm trưa không bao lâu, dưới thân chính là một nằm liệt huyết, nàng bắt lấy đang nằm ở nàng bên cạnh người nửa nằm xem chướng sách bồi nàng ngủ trưa trượng phu chân, chiều hắn nói, Thường Bá Phản, bọn nhỏ muốn tới. Thường Bá Phản đương trường từ trên giường nhảy dựng lên, cương ở tại chỗ, chờ nàng xốc lên trên người chăn mỏng, nhìn thấy một giường huyết sau, hắn sắc mặt trắng bệnh xoay người thất tha thất thểu ra bên ngoài chạy. Ta phu nhân muốn sinh. Hắn một đường kêu. Lời nói lại như là ngạnh ở hắn trong cổ họng giống nhau, nhỏ như mũi kêu ngâm, vẫn là đã sớm chuẩn bị tốt tùy thời đợi mệnh thông thu thấy tình huống không đúng, trước cô ra một bước chạy ra khỏi môn, hướng ngoài cửa hô to, nương tử muốn sinh, đều mau tới đây, bà đỡ bà đỡ bà đỡ, Lan láo ra Lan láo ra. Thông thu đem hết cả người sức lực kêu to, thực mau, vừa nghe đến thông thu kêu to thành bà đỡ nhóm cùng Lan Đình tử trong phòng vào ra. Tô Huyền Nương hài tử sinh đến lại cấp lại mau, bất quá một canh giờ sau. Bọn nhỏ liền rơi xuống đất, bọn họ hoa hoa kêu to thanh âm làm đứng ở bên ngoài Thường Bá Phản rõ ràng có thể nghe. Bà đỡ nhóm ôm bọn nhỏ ra tới, đầy mặt tươi cười đang muốn cùng Thường Phủ lao ra chúc mừng, chỉ thấy Thường Phủ đương ra sụ mặt, đôi mắt hờ hững mà từ các nàng cùng bọn nhỏ trên người đảo qua, trong miệng trước các nàng nói một câu, ta phu nhân đâu. Bà đỡ nhóm khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới, chỉ chốc lát sau, đứng ở phía trước cái kia lớn tuổi một chút bà đỡ lúng ta lung túng nói, Lan Đại Phu ở bên trong đâu, ngài yên tâm. Nàng thế nào? Thường Bá Phản đôi mắt định ở nàng trên người, bình tĩnh nhìn nàng. Này, bọn nhỏ đều khá tốt, là Long Phượng thai, nếu không láo ra ngươi trước nhìn xem. Bà đỡ khó mà nói đại nhân mệnh khả năng giữ không nổi, chỉnh trương giường đều là huyết, kia huyết liền cùng thủy giống nhau mà ra bên ngoài phun. Hài tử sinh hạ tới hai cái đều có khí, trong đó một cái còn sinh Long Hoặc Hổ, này đã rất là không tồi. Đệ 309 chương. Lúc này bên trong ở không ngừng là Lan Đình. Trong thành Phúc Thọ Đường nữ đại phu Tiểu Liễu đại phu vừa bị Thường phủ hạ nhân lấy khoái mã mời đến vào phòng, này xương Thường Bá Phản ở bà đỡ nói sau liền phải đi vào, bị Tiểu Liễu đại phu bên người đánh đá nha hoàn ngăn lại, nhà ta đại phu nói, nhà tản người chờ một mực không thể tiến. Thường Bá Phản một tay xốc lên nàng liền đi phía trước đi. Nha hoàn bị xốc đến một bên, khó thở hô, không được tiến, ngươi có nghe hay không? Thường Bá Phản mắt điếc hai ngơ, đi phía trước đại vượt hai bước, ngay sau đó hắn nhìn chăm chú đi phía trước nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng lúc sau chính là một mảnh hắc. Hắn nghe thấy được máu tươi mùi tanh, nhắm thẳng hắn lỗ mũi sung, hắn nhuyễn nhuyễn miệng, kêu một câu, "Huyền Nương." "Huyền Nương." Một búng máu từ Thường Bá Phan giết hầu như mũi tên giống nhau vọt ra, tỏa khắp ở hắn lưỡi răng chi gian, giống như trong không khí Huyền Nương huyết vị như vậy tanh ngọt. "Huyền Nương." Thường Bá Phan tay cầm thành quyền, bình tĩnh đứng yên, hắn cảm thấy được bên người có người ở hướng hắn ồn ào, còn không ngừng một cái, nhưng hắn không để bụng, hắn hít sâu một hơi. Dùng hết cả người sức lực cất bước chiều Huyền Nương đi đến. Hắn muốn ôm ôm nàng. Ai phóng hắn tiến vào? Thương phủ tiểu tử nhìn giường liền hướng bên này, trong mắt động đều bất động, Lan Đình vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn, tức muốn hộp máu hô. Lan Thánh Y Y, là hắn một hai phải tiến vào Phúc Thọ Đường nữ y y tiểu Liễu đại phu nha hoàn sắc khóc, chúng ta tiến vào phía trước nói với hắn quá, làm hắn không cần tiến vào, không tin ngươi hỏi nhà ta đại phu. Phúc Thọ Đường tiểu Liễu đại phu một cái thoạt nhìn 25-26 tuổi bộ dáng tiểu nương tử này xương nhìn người lại đây, chiều Lan Đình nói, Lan bà bá, ngài dẫn hắn hướng bên cạnh một chút, đừng đi xuống thân bên này. Lan Đình hai tay đều là huyết, hắn buồn ở đỡ kia căn chắt ở chất nữ bụng cầm máu huyệt khẩu kia căn châm, mắt thấy Thường gia kia không nghe khuyên bảo người nhắm thẳng bên này, hắn liền mắng thời gian đều không có, vội vàng kêu tiểu liễu mang lại đây đồ đệ nương tử, ngươi tới giúp ta ổn định. Đúng vậy. Bên này Lan Đình không rảnh lo đầy tay huyết, đem người giữ chặt hướng đầu giường đi, trong miệng vẫn nói, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói 100 lần, không phải đỡ đẻ không phải cứu mạng không cần tiến vào. Ngươi là điếc không thành. Đem dơ khí mang vào được, nàng nếu là chết thật, ta đến lúc đó một hai phải chém ngươi đầu bồi nàng cùng nhau tiến quan tài không thể. Thường Bá Phản tựa như không nghe được giống nhau, chờ Lan Đình hướng đầu giường đi rồi hai bước, đem người kéo xa, ngay sau đó liền hướng cửa đi đến khi, chỉ thấy trước đây bị Lan Thánh Y thành thật lôi kéo đi người quay đầu lại liền hướng đầu giường đi. Hắn so Lan Đình sức lực đại, Lan Đình dùng toàn lực cũng không giữ chặt hắn, thấy hắn trong mắt là chết giống nhau, lại là biết muốn hướng nào đầu đi, cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, miệng vỡ mắng, nàng nếu là chết thật, đó chính là ngươi sai. Thường Bá Phản không dao động, lập tức đi tới đầu giường ngồi xuống. Đôi mắt định ở kia trương gắt gao nhắm mắt lại trên mặt. Hắn tới, Uyển Nương không có dương mắt, không có cùng hắn nói chuyện, nàng này một năm đối hắn cực hảo, mặc kệ hắn trở về đến nhiều vãn, chỉ cần hắn trở về, nàng chỉ biết dương mắt nên hắn, hỏi một chút hắn hôm nay thấy người làm sự, nghe hắn nói trong chốc lát lời nói, sẽ thủ hắn ngủ nàng mới có thể ngủ hạ, chẳng sợ ngày thứ hai muốn bổ hồi lâu mới có thể đem này thiếu giác bổ thượng, nhưng hiện tại hắn tới, nàng lại không dương mắt. Được đến nàng như vậy khó. Mất đi nàng lại là như vậy dễ dàng, hắn thật cẩn thận tất cả cẩn thận hành sự vẫn là tránh không khỏi. Thường Bá Phản tâm như cho tàn, duỗi tay đi ôm nàng. Thấy hắn không nói một lời muốn ôm người, Lan Đình đang muốn mắng hắn, lại thấy này xương hắn bên miệng chảy xuống lưỡng đạo vết máu, người này lại như là không biết giống nhau, chỉ lo phóng nhẹ xuống tay thật cẩn thận đi ôm nàng đầu. Tới rồi bên miệng mắng trong khoảnh khắc biến mất vô tung, Lan Đình nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này đang ở giường đuôi bị hạ thi châm tiểu liễu đại phu ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, vị này nữ y liền nói, Lan bà bà nếu là không có việc gì, tẩy hảo thủ lại đây lại giúp tiểu liễu một phen. Lan Đình lập tức tiến đến chiên tốt chén thuốc thủy nồi trước rửa tay. Phúc Thọ Đường tổng cộng tới 5 người, hơn nữa Lan Đình, một hàng 6 người dùng gần một canh giờ phương đem huyết ngừng, chờ đến tiểu liễu đại phu cầm Lan Thánh Y lấy ra tới điếu mệnh dược đi uy dược thời điểm. Chỉ thấy kia ôm người bệnh đầu nam nhân dương mắt đỏ hướng nàng hung ác mà xem ra. Liên cùng một cái lang giống nhau, tiểu liễu đại phu hoảng sợ, cau mày sau này lui một bước. Lúc này Lan Đình một cái tát đánh tới hắn trên đầu, Lan, uy điếu mệnh dược, ngươi thật đúng là tưởng nàng chết ta. Thường Bá Phản không dao động, cũng không nói lời nào, chỉ là cầm đôi mắt yên lặng trừng mắt bọn họ, trong mắt liền giống như hòn đá, nhìn không ra một chút làm người sinh mệnh dấu vết. Lan bà bá, làm như hiểm trụ. Tiểu liễu đại phu phục hồi tinh thần lại, nói một câu. Ai, chờ lao phu tẩy cái tay. Cuối cùng vẫn là Lan Đình cầm dược qua đi huy, chỉ là đụng tới tiểu Uyển Nương thời điểm. Hắn lại bị kia phát rồ thường ra tiểu tử trừng mắt nhìn lại trừng, còn vịn chặt hắn muốn uy dược tay. Cũng may hắn thượng tồn lưu một chút thần trí, ở Lan Đình so với hắn khí thế càng hung ác tức giận mắng giữa buông lòng tay. Bất quá ở Lan Đình dục muốn uy dược thời điểm lại bị hắn tay chặn. Nếu như này không phải phong sinh, không thể làm người tiến vào. Lan Đình thật là tưởng đem bên ngoài hộ viện kêu tiến vào, đem bọn họ cái này trói buộc lao ra kéo đi ra ngoài đánh chết tính. Cứu một cái đã là muốn Lan Đình nửa cái mạng, còn tới cái liên lụy, Lan Đình đối tiểu tử này vừa sinh ra kia ti hảo cảm tức khắc liền không có, đau đầu mà chiều Phúc Thọ Đường nữ đồ đệ nói một câu, lấy miếng vải đem hắn đôi mắt che. Này! Làm ngươi che liền che! Nữ đồ đệ do dự, tay là sạch sẽ tiểu liễu đại phu đã lấy hảo một bên phóng sạch sẽ bố đi đến người này phía sau. Rất là dứt khoát lưu loát mà đem người đôi mắt trói lại, còn không quên chiều bên người tiểu đồ đệ thụ nghiệp, hắn điểm trụ, không dám buông tay người, là không dám núp đích, lúc này người chính là chỉ hổ giấy, người chính là hướng ngực hắn thọc dao nhỏ hắn cũng không dám động. Tiểu đồ đệ xúc đầu, nàng chính là biết cũng không dám, người này một thân ác khí, dọa đều hù chết cá nhân, nàng không sư phó lá gan đại. Liên sấn điểm này công phu, Lan Đình đẩy ra chất nữ miệng, đem dược rôi đến nàng hầu khẩu, mạnh mẽ huy đi vào, huy bãi, hắn buông ra tay. Cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Nên làm sự đều làm. Giữa uy đi vào, kia ôm người trên đầu nửa người người lại đánh lên run run. Hắn run run không phải liên tục run run không ngừng, mà là quá cái một lát, liền rất nhỏ mà rung động một chút. Một chút, lại một chút. Lan Đình ngơ ngẩn, xem đến ngực đều đau. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, kéo ra kia run run không ngừng người mắt thượng bố, mắt mang từ bi mà nhìn cái kia sợ hãi tới rồi đến cực điểm nam nhân. Cứ như vậy. Sinh tử có mệnh, nàng bây giờ còn có một chút khí, qua đêm nay khẩu khí này không tán, đó chính là có hy vọng, không đúng sự thật, ngươi liền phải ngẫm lại các ngươi về sau, ngươi đừng núp đích, động nàng liền lại muốn lưu huyết, ngươi ôm nàng yên lặng một chút, hảo hảo nghỉ một chút, ngày mai sự lưu đến ngày mai lại nói bãi. Thường Bá Phàn chỉ cảm thấy ngược lại một trận quay cuồng, hắn hầu khẩu nóng lên, lại một búng máu dũng đi lên. Hắn biết hắn không thể mặc kệ chính mình như vậy đi xuống, hắn cắn đầu lưỡi, đem đầu lưỡi rảo phá chống lại hầu khẩu nhiệt, ngạnh sinh sinh đem kia khẩu huyết nuốt đi xuống.